nàng vẫn luôn nắm chặt Sư Ngôn tay, giống như còn có chút khẩn trương. Chờ đến Sư Ngôn cùng Sư Vi ngồi xong lúc sau, xe ngựa mới chậm rãi khởi động, vững vàng mà lại nhanh chóng mà xử hướng về phía Ký Châu thành nội thành. Không có gì tiểu hài tử đột nhiên vọt tới xe ngựa trước sự kiện. Cũng không có gặp được hành trộm ăn trộm, lớn tiếng kêu gọi xin giúp đỡ mỹ thiếu nữ. Xe ngựa bình an không có việc gì mà xử vào Ký Châu thành nội thành. Vén lên xe ngựa bước màn, Sư Ngôn nhìn bên ngoài phố xá. Thoạt nhìn an tĩnh tưởng hòa Ký Châu bên trong thành thành, trên thực tế lại giấu giếm sóng gió. Tinh Thiên Tư Tinh Quan hành tẩu ở phố xa gian. Cùng chi tướng đối, là tùy theo xuất hiện. Người mặc huyền sắc trường bào thân ảnh. Tinh Thiên Tư, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Hai cái thánh địa cuộn tròn ở một tòa bên trong thành, tranh đấu gay gắt không thể tránh được. Vốn dĩ Hoàng Thiên Hậu Thổ là hoàn toàn không có cùng Tinh Thiên Tư bính một chút tự tin. Nề hà. Mười mấy năm trước, đời trước Tử Vi Tinh Viên thân vẫn. Đời kế tiếp Tử Vi Tinh Viên còn không có trưởng thành lên. Hoàng Thiên Hậu Thổ Sư Hồng Tiên lại là ngộ đạo cảnh số một số hai có thể đánh, không có ngộ đạo cảnh tu sĩ chạm đài Tinh Thiên Tư tự nhiên ách đi xuống. Nhìn vẽ có cao thiên đại mà xe ngựa chậm rãi từ trên đường phố xử quá, Tinh Thiên Tư tinh quan nhóm đem ánh mắt dừng ở cái kia nhấc lên bức màn thiếu nữ trên người. Chưa thấy qua nữ hải tử. Nguyên Anh cảnh. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ bộ dáng. Là vì ngộ đạo đại hội mà trở về Hoàng Thiên Hậu Thổ tộc nhân sao. Tựa hồ cần thiết điều tra một chút. Duy độc. Trong đó một cái siêu siêu vẻo vẻo mang theo tinh quan mũ thiếu nữ, có chút kinh ngạc mà nhìn Sư Ngôn rời đi phương hướng. Sư. Sư Ngôn muội muội. Nàng là Sư Ngôn phía trước gặp được quá tinh quan. Như thế nào sẽ? Sư Ngôn muội muội không phải Tình Hải Ma Tông người sao? Rõ ràng vợ đều là Tình Hải Ma Tông vị kia thánh nữ đại nhân phát hành. Như thế nào? Xe ngựa xử hướng về phía Hoàng Thiên Hậu Thổ nơi Đông Thành. Sư Vi mang theo Sư Ngôn ở Hoàng Thiên Hậu Thổ phủ đệ tường cao ngoại xuống xe. Hơi chút có chút hấp tấp mà, nàng mang theo Sư Ngôn trực tiếp hướng Sư Hồng Tiên nơi khanh nhưng viên đi. Lúc này tộc trưởng đại nhân giống nhau đều ở kia. Sư Vi một đường đi một đường dặn dò. Tuy rằng tộc trưởng đại nhân luôn là lạnh mặt, thoạt nhìn liền hung ba ba mà làm người không dám tới gần, nhưng là trên thực tế tộc trưởng đại nhân người thực tốt. Giống như là lo lắng Sư Ngôn sẽ sợ hãi dường như, Sư Vi xoa Sư Ngôn lòng bàn tay. Khi còn nhỏ, ta diều tuyến chặt đứt. Đều là tộc trưởng đại nhân bay lên đi giúp ta thu hồi tới. Cho nên Sư Ngôn muội muội không cần bị tộc trưởng đại nhân dọa tới rồi là được. Trên đường, đi theo hai người phía sau Sa Phu nhịn không được cười khổ. Này Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt thiếu nữ dám như vậy ở sau lưng nói tộc trưởng đại nhân nói bậy. Bị thiên vị người không có sợ hãi. Sư Hồng Tiên đại nhân đối kiểm giữ Phượng Hoàng Nhất Vũ huyết mạch nữ hải tử đều thực hảo. Này mới tới nữ hải tử. Sợ không phải cũng muốn bị Sư Hồng Tiên đại nhân sủng đến bầu trời. Tộc trưởng tỷ tỷ liền Sư Ngôn Thái Dương đều có chút không nhịn được mà, Sư Vi hấp tấp mà liền mang theo Sư Ngôn xông vào khanh nhân viên. Sư Vi hướng tới Sư Ngôn sử ánh mắt. Không có nữ hải tử sẽ cự tuyệt người khác đem chính mình kêu đến tuổi trẻ. Thượng một cái kêu tộc trưởng nãi nãi người, đã bị xung quân tới rồi ngoại thành. Bị Sư Vi lôi kéo tay, Sư Ngôn đã thấy được cái kia một bộ huyền sắc váy dài phết đất nữ nhân. Nữ nhân một bộ thanh lãnh cô tuyệt bộ dáng. Ánh mắt như kiếm, cất dấu lăng liệt sát khí. Một đôi so Sư Vi còn muốn sán lạn ám kim sắc con người mang theo cái loại này bệ nghệ thiên hạ khí thế, tức giận mà liền hướng tới Sư Vi cùng Sư Ngôn phương hướng quét lại đây. Sau đó, ở chạm đến Sư Ngôn khoảnh khắc, nháy mắt sụp xuống. Sư Ngôn khỏe miệng một chút trên mặt đất cong. Nàng nhìn cái kia cô tuyệt vượt trội nữ nhân. Nữ nhân phía sau bối cảnh tựa hồ đều bởi vì nàng tâm cảnh mà dị thường mà vặn mẹo. Tộc trưởng tỷ tỷ đang. Giống như có nhìn không thấy huyền, tan vỡ. Phần 343. Phần 342 Sư Hồng Tiên, cấp lao nương chết. Canh một bốn cờ. Tộc trưởng tỷ tỷ. Nữ hải tử thanh âm kiều mềm. Tuy rằng giống như cất giấu điểm phúc hắc nữ hải tử cố ý làm lũng hương vị, nhưng cái loại này mức hoa quả bên trong cất giấu dao nhỏ cảm giác, vẫn là sẽ làm nhân tâm cam tình nguyện mà ai này một đao, tùy ý nữ hải tử hướng chính mình trong lòng ngực làm lũng. Nếu Sư Ngôn kêu người không phải Sư Hồng Tiên nói. Ngẫm lại cũng là. Nếu đối mặt người không phải Sư Hồng Tiên, Sư Ngôn đại khái cũng sẽ không như vậy ác thú vị mà làm nũng. Đối mặt nữ hải tử như vậy tiểu mềm thanh âm, Sư Hồng Tiên lại cảm thấy chính mình cả người lông tơ giống như đều đột nhiên lập lên. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia đứng lặng ở Sư Vi bên cạnh nữ hải tử. Ám kim sắc con ngươi đồng tử co chặt, phun tức đều bởi vì nữ hải tử kia tươi cười cùng nhau hỗn loạn. Ở Sư Hồng Tiên phía sau. Khanh nhưng viên lâm viên núi giả tựa hồ đều bởi vì nữ nhân dị thường tâm cảnh mà vặn mèo lên. Trong lòng dâng lên chính là cái gì cảm giác? Sư Hồng Tiên không biết, không thể nói tới. Quái đản cảm giác dọc theo quanh thân lan tràn, trong lòng giống như đều đi theo dâng lên một trận buồn bực. Giống như là có một cây nhìn không thấy cầm huyền, đang đến một tiếng banh đoạn. Theo lý thuyết, không nên. Thân là ngộ đạo cảnh tu sĩ, thời gian này ấm lạnh lương bạc nàng đã kiến thức qua quá nhiều, theo lý thuyết. Chính mình tâm cảnh không nên dễ dàng như vậy bị đánh vỡ mới là. Chỉ là một cái lần đầu gặp mặt thiếu nữ. Lại giống như đời trước đem chính mình làm sao vậy dường như. Bỏ vợ bỏ con đều không đủ, ít nhất là phụ bạc nàng một hồi lại một hồi, mới có thể làm nàng trong lòng như vậy oán niệm lan tràn. Cắn môi, sư Hồng Tiên kiềm chế chính mình dị thường cảm xúc. Trong tay tới hoa ấm nước đều bị niết đến ca ca rung động. Đồ sứ mặt ngoài bị niết chặt chém mảnh vụn tạp rơi trên mặt đất. Sư Hồng Tiên thậm chí tưởng trực tiếp nhất kiếm chém qua đi. Nếu không dứt khoát chém chết nàng tính. Cái loại cảm giác này, quả thực giống như là gặp mệnh trung chú định túc địch. Nhưng, nàng nhìn nữ hải tử trên mặt cái loại này sán lạ, ác liệt tươi cười. Sư Hồng Tiên lại cảm thấy cái loại cảm giác này tựa hồ cùng túc địch lại có chút bất đồng. Nàng không thể nói tới. Chỉ là, thân là nhất tộc chi trường, sư Hồng Tiên tuyệt không sẽ, cũng tuyệt không có thể bởi vì nhất thời không mau, liền cấp nữ hải tử ăn cái có lẽ có tội danh, thật sự đem nàng thế nào. Huống chi, căn cứ tiểu quán vị kia quỷ thần khó lường nữ nhân nói, trước mặt nữ hải tử rất có khả năng chính là Hoàng Thiên Hậu thổ quật khởi hy vọng. Sư Hồng Tiên trong lòng cho dù có lại nhiều không mau cũng chỉ có thể kiềm chế. Nhưng, nay cũng không đại biểu cho nàng không thể cấp sư ngôn một cái ra vai phủ đầu. Nộ đạo cảnh tu sĩ hơi thở tiết ra. Sư Hồng Tiên cũng không có cố ý nhằm vào sư ngôn. Cái loại này che trời lấp đất khí thế chỉ là áp lại đây một chút, khiến cho sư ngôn cùng sư vi cảm thấy chính mình thật sự giống như muốn chết giống nhau. Sư ngôn con hảo. Sư ngôn cũng không phải không kiến thức quá ngộ đạo cảnh tu sĩ đến tột cùng có thể có bao nhiêu khủng bố. Huống chi, nàng chính mình cũng từng chi phối quá một lần ngộ đạo cảnh tu sĩ công kích. Ở trên tay nàng, kia cái đông quân chi giới lặng yên không một tiếng động mà giúp nàng hóa giải quá một phần áp lực. Nhưng sư ngôn bên cạnh sư vi liền không được. Nữ hải tử hơi hơi mở miệng, không tiếng động mà thở dốc. Cả người giống như là cởi thủy con cá dường như, khó khăn mà nuốt không khí. Sư vi phía sau lưng đều đã hoàn toàn bị mồ hôi nhu thấu. Sư ngôn yên lặng mà nắm lấy sư vi tay, thế nữ hải tử hóa giải quá một phần áp lực. Sư vi lúc này mới có một chút lúc rồi dãi chi lực đi tự hỏi, nữ hải tử tầm nhìn biên giới giống như đều đã biến thành cái loại này mơ hồ màu đen. Tu tiên chi lộ nhấp nhô gian nan, càng về sau. Mỗi một tầng cảnh giới chi gian, đều là khác nhau một trời một vực. Ở ngộ đạo cảnh tu sĩ trước mặt, nguyên anh cảnh. Thật sự là như trẻ mới sinh vô lực. Tộc trưởng đại nhân. Sư vi cũng không ra. Nàng cũng không biết hôm nay tộc trưởng đại nhân rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng sẽ tức giận như vậy. Thật giống như chính mình mang về Hoàng Thiên Hậu Thổ không phải nàng phân phó chính mình người muốn tìm, mà là cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ có huyết hải thâm thù đại địch giống nhau. Là bởi vì sư ngôn muội muội cùng thiên ma chi gian quan hệ sao? Sư vi cũng không đốc. Nhưng là lúc này nàng cũng không dám xác nhận. Chỉ có thể thảm như vậy hề hề về phía sư Hồng Tiên nước nở. Sư Hồng Tiên lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình bị cái loại này kỳ quái tâm cảnh ảnh hưởng đến quá sâu. Nếu không phải nữ hải kia nói, có lẽ trong lúc vô tình nàng đã thương tới rồi sư vi. Bất quá. Nàng nhưng thật ra rất kỳ quái mà nhìn thoáng qua sư ngôn. Cái này nữ hải tử tu vi thoạt nhìn chỉ có nguyên anh cảnh. Nhưng là linh khí cô đọng trình độ, cùng giống nhau hóa thần cảnh tu sĩ so sánh với có lẽ cũng không nhường một tấc. Mấu chốt nhất chính là, ở nàng quanh thân, thiên địa linh khí biểu hiện ra cái loại này thuận theo cùng quy y hề cảm, cùng với thiếu nữ trên người cao chót vót, bộc lộ mũi nhọn kiếm đạo hơi thở. Nàng tuyệt đối đối thiên địa quy tắc có điều hiểu được. Này liên thực khó lường. Kia giống nhau là độ kiếp cảnh tu sĩ mới bắt đầu tiếp xúc đồ vật. Cũng là đột phá ngộ đạo cảnh sở cần thiết ngạch cửa. Sư Hồng Tiên lạnh một khuôn mặt, thu liễm khởi hơi thở. Lúc này nàng thoạt nhìn giống như là một cái phổ phổ thông thông không có tu vi, chỉ là lớn lên rất đẹp tưới hoa thiếu nữ giống nhau. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Nàng phân phó sư vi. Tộc trưởng đại nhân. Sư vi còn tưởng mở miệng. Nàng hoàn toàn không rõ tộc trưởng đại nhân vừa mới vì cái gì sẽ tức giận như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ có một lần, có một cái khi dễ Hoàng Thiên Hậu thổ nữ hài tử ma tu bên ngoài, tộc trưởng đại nhân đều không có tức giận như vậy quá. Sư vi cảm thấy này khẳng định có cái gì vấn đề. Nữ hài tử tự nhận là nàng đem sư ngôn từ Nam Quận Thành mang ra tới. Cho nên mặc kệ có chuyện gì, nàng đều hẳn là đỉnh ở sư ngôn phía trước. Liên tính đối mặt chính là tộc trưởng đại nhân cũng giống nhau. Nàng muốn hỏi minh bạch lại đi. Chẳng sợ nàng biết, bộ dáng này tộc trưởng đại nhân khẳng định sẽ tức giận. Không có chờ Sư Vi tiếp tục đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Sư Ngôn cầm Sư Vi tay, Sư Ngôn ngón cái đầu ngón tay ở nữ hài tử trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trà sát. Ngoan. Sư Vi tỉ tỉ trước đi ra ngoài đi. Sư Vi nhìn Sư Ngôn. Mãi cho đến Sư Ngôn lộ ra cái loại này giống như hống tiểu hài tử giống nhau biểu tình, Sư Vi lúc này mới có chút không tình nguyện mà rời đi. Ở Sư Ngôn khuyên bảo Sư Vi trong quá trình, Sư Hồng Tiên chỉ là lạnh một khuôn mặt nhìn. Sư Hồng Tiên vẫn là không rõ chính mình hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lạch cạch lạch cạch. Cùng với nữ hải tử tiếng bước chân đi xa, biến mất, Sư Ngôn trên mặt tươi cười mới chậm rãi trở nên nghiền ngẫm lên. Nàng nhìn trước mặt cái này túc sát thanh lãnh, cô tuyệt vượt trội nữ nhân. Không có chờ Sư Hồng Tiên mở miệng, Sư Ngôn liền đã tự quen thuộc giống nhau mà khinh gần. Hai người chi gian khoảng cách rất gần. Sư Ngôn có thể ngửi được Sư Hồng Tiên trên người cái loại này gần như cởi giáp về quê sau cái loại này túc sát hương vị. Nữ nhân này ở trong trò chơi chính là dã tâm bừng bừng, muốn nhúng chàm Cửu Châu. Kỳ thật toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ đều không phải hậu duệ của nàng. Chỉ là cùng nàng có thân duyên quan hệ thôi. Đối với nàng mà nói, Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng Nam Quận Thành Sư gia có lẽ cũng không có gì khác biệt. Sư Hồng Tiên không có hậu duệ. Nàng chỉ là muốn thỏa mãn chính mình dục vọng, thỏa mãn chính mình dã tâm. Nếu không phải bởi vì nàng cái thứ nhất liền phải đối tinh thiên tư, đối tinh ra, đối tinh khả động đao tử nói, Sư Ngôn vẫn là thực thích như vậy nữ cường nhân. Đặc biệt là xem như vậy nữ cường nhân chiết kích trầm xa bộ dáng. Ân, sung sướng. Sư Hồng Tiên mi giác đã bắt đầu kinh hoàng. Nàng cảm thấy chính mình đã sắp tấn không được dao nhỏ. Nhưng, rất kỳ quái. Tuy rằng trong lòng cái loại này quái dị cảm giác lan tràn, áp lực, khó chịu, buồn bực. Làm nàng hận không thể hiện tại liền rút đao ra tử đối với nữ hài tử kia tới thượng như vậy một chút. Nhưng là cố tình. Chịu không ra. Thật giống như tay bị đè lại giống nhau. Cùng Sư Hồng Tiên tự thân lý trí không quan hệ, thuần túy là khác cái gì càng thêm sâu xa đồ vật. Cái loại cảm giác này phảng phất đã gần như với bản năng. Sư Ngôn hơi hơi vai quá một chút đầu, đánh ra trước mặt nữ nhân. Thân là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Đã mạch lạc quá vô số lần. Sư Hồng Tiên tướng mạo rất đẹp. Trong trò chơi đánh giá cũng là thỏa thỏa tiên tư hiểu điệu. Hơn nữa thực đặc biệt. Sư Hồng Tiên tướng mạo là đặc biệt có anh khí cái loại này loại hình. Ánh mắt như kiếm, len ken kiên nghị, cất giấu lăng liệt sát khí. Nàng cho người ta cảm giác cũng không phải dựa mị lực dụ hoặc người khác. Mà là chinh phục. Nhưng, cùng lúc đó, càng là như vậy nữ nhân, bị bắt chịu thua bộ dáng ở Sư Ngôn xem ra cũng càng là động lòng người. Sư Ngôn không có kéo mãn quá Hoàng Thiên Hậu Thổ bất luận kẻ nào hảo cảm độ. Thậm chí Hoàng Thiên Hậu Thổ nội đại bộ phận người đối Sư Ngôn hảo cảm độ hẳn là đều là gắn bó ở bèo nước gặp nhau, không hợp ý linh tinh trình độ. Ngẫu nhiên có mấy cái thù thâm, hẳn là cũng chính là thù đại hận thâm. Bất quá, ở chính mình sát thượng Hoàng Thiên Hậu Thổ lúc sau, Sư Hồng Tiên đối chính mình hảo cảm độ hẳn là đã ngã vào băng điểm. Liên tính là oán tận xương tủy hoặc là mồ hôi và máu thù thâm Sư Ngôn cũng không ngoài ý muốn. Ở trong trò chơi, Sư Ngôn cũng không có sát Sư Hồng Tiên, chỉ là gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng. Ở dùng Hoàng Thiên Hậu Thổ chính mình công pháp đem nàng tu vi giam cầm trụ lúc sau, đem nàng đưa tới Hoành Hoa thị. Sư Hồng Tiên sở gặp được, cùng Bạch Tiểu Tiểu không sai biệt lắm. Nhưng, cùng Bạch Tiểu Tiểu lại có điểm bất đồng. Sư Ngôn gặp được Bạch Tiểu Tiểu thời điểm còn chỉ là trò chơi lúc đầu. Trừ bỏ Quân Thiển Nhu cùng Hạ Hạ bên ngoài, Sư Ngôn cơ hồ không gặp được quá mấy cái thiên hương quốc sắc nữ hải tử. Sư Ngôn đã từng lần lượt mà tiến vào kiếm chủng. Chính là vì bồi Bạch Tiểu Tiểu chơi tiên nhân nhảy. Đối với Bạch Tiểu Tiểu, Sư Ngôn có thể nói là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Nữ hải tử ánh mắt thoáng nhìn, Sư Ngôn đều có thể đoán được nàng là tưởng như thế nào xin khoan dung. Nhưng Sư Hồng Tiên bất đồng. Sư Ngôn sát thượng Hoàng Thiên Hậu Thổ thời điểm, đã là thực sự tình phía sau. Đối với nàng mà nói, thêm một cái Sư Hồng Tiên không nhiều lắm, thiếu một cái Sư Hồng Tiên không ít. Cho nên trừ bỏ ngay từ đầu mới mẻ cảm đi lên thời điểm, càng nhiều thời điểm. Sư Ngôn liền tính là đi Hoành Hoa thị, cũng là tìm Hoa Tưởng Dung. Nàng nhớ tình bạn cũ. Rất nhiều thời điểm Sư Ngôn thậm chí đều đã quên còn có Sư Hồng Tiên như vậy một người tồn tại. Sư Hồng Tiên còn không có ngoan ngoãn đến Sư Ngôn một ánh mắt liền sẽ túi đầu xương thần nông nỗi. Nàng không có trực tiếp rút kiếm chém đi lên cũng đã là ngộ đạo cảnh tu sĩ tâm cảnh tốt đẹp. Nhưng, nữ hải tử hiện tại dán đến như vậy gần. Sư Hồng Tiên cảm thấy chính mình đã sắp kìm nén không được. Tộc trưởng tỷ tỷ Sư Ngôn cười đến càng ôn nhu, Sư Hồng Tiên liền cảm thấy chính mình càng cả người đều không được tự nhiên. Ta còn không phải ngươi tộc trưởng. Nga Sư Ngôn thoáng triệt thoái phía sau một chút, Sư Hồng Tiên nhìn nữ hải tử lui về phía sau nửa bước bộ dáng, thậm chí cảm thấy trong lòng buông lỏng, chân đều có điểm mềm. Hồng Tiên tỷ tỷ, sư Hồng Tiên thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Có hay không người cùng nàng nói qua, nàng cái dạng này thật sự thực thiếu. Tấu, sư Hồng Tiên cảm thấy chính mình không có thể trực tiếp rút đao tử đều đã là kỳ tích. Ngộ đạo cảnh khí thế muốn lại lần nữa thả ra. Nhưng lúc này đây, sư Hồng Tiên lại phát hiện chính mình trong lòng khí cơ bưng lỏng, nghẹn tốt khí thế đều trực tiếp tiết xuống dưới. Vừa mới sư vi chỉ là cái đáng thương điểm ngắm. Sư Hồng Tiên phát hiện chính mình thế nhưng giống như không có biện pháp đối trước mặt nữ hài tử động thủ, liền đe dọa cũng chưa biện pháp làm được. Tại sao lại như vậy? Nàng thậm chí có một chút hoảng loạn. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm giác được loại này giống như thân thể đều không nghe sai sử cảm giác. Lễ nghĩa. Nhưng ở sư ngôn trước mặt, sư Hồng Tiên cũng chỉ có thể trước làm bộ chấn định bộ dáng. Kia. Tộc trưởng tỷ tỷ. Sư ngôn cười đến ác liệt. Sư Hồng Tiên cũng chỉ có thể cam chịu sư ngôn xưng hô. Tộc trưởng tỷ tỷ đem ta đơn độc lưu lại là tưởng cho nhân ra bổ cái gì công khóa sao. Vẫn là nói. Có cái gì nhận không ra người sự tình đâu. Nữ hải tử hô hấp thiết quá bên hai, sư ngôn có thể bắt giữ đến sư Hồng Tiên bả vai run rẩy. Rất có ý tứ a. Loại này phản ứng. Giống như so trong trò chơi còn phải có thú đến nhiều. Cùng trong trò chơi phi hắc tức bạch, nếu là địch nhân chính là sai, nhất định phải hủy diệt bất đồng. Trong hiện thực, sư ngôn giống như có thể hơi chút lý giải một chút sư Hồng Tiên lý niệm. Cùng nhiễm mộng hoàn cái loại này tội ác tẩy trời tình huống bất đồng. Sư Hồng Tiên chỉ là sai ở trận doanh. Mà hiện tại, nàng còn không có hướng tinh thiên tư làm khó dễ, tinh khả cũng còn không có đặt mình trong với tuyết cảnh, hết thảy giống như đều còn có nghịch chuyển cơ hội. Bất quá. Nếu chính mình muốn thay đổi hết thảy, vẫn là đến trước thu phục sư Hồng Tiên lại nói. Rốt cuộc hiện tại chính mình nhưng không có sửa chữa khí. Không có biện pháp như là trong trò chơi như vậy, trực tiếp sát thượng Hoàng Thiên Hậu Thổ, đem Hoàng Thiên Hậu Thổ đương phó bản soát. Chính mình muốn ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có thể lựa chọn bắt giặc bắt vua trước. Sư Hồng Tiên phảng phất là không cảm giác được sư ngôn cỏ đi lên động tác giống nhau, nàng giống như là người gỗ giống nhau mà tiếp tục tới hoa. Nữ nhân tới hoa tay đều đoan đến vững vàng, một chút đều không có run rẩy. Thoạt nhìn giống như hoàn toàn không đã chịu sư ngôn ảnh hưởng dường như. Đương nhiên, nếu nàng không có vững vàng đến giống như là người máy, ấm nước thẳng tắp mà bình rời qua đi, cứng đờ thành như vậy nông nôi nói, sư ngôn liền thật sự tin. Người là sư gia người. Nàng thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng. Liền tính là bên kia sư gia, cũng là sư gia người. Ở ta này, ngươi sẽ có càng tốt phát triển. Ta cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ những người đó không giống nhau, Cao Thiên, Đại Địa. Ở ta trong mắt cũng không có khác nhau. Nếu ngươi tưởng xoay người nói, đi theo ta. Tuyệt đối sẽ là lựa chọn tốt nhất. Danh dự, tài nguyên. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều sẽ cái gì cần có đều có. Bất quá. Ở kia phía trước ngươi cần thiết chứng minh chính mình. Ngộ đạo đại hội. Chính là ngươi chứng minh chính mình sân khấu. Cố nén trong lòng cái loại cảm giác này, sư Hồng Tiên nhìn giống như hoàn toàn không biết lễ nghĩa, đều sắp cọ đi lên sư ngôn, nàng kiềm chế trong lòng cái loại này chân mềm cảm giác. Làm bộ không phản ứng dường như cảm giác nữ hải tử áp gần. Có cái gì vấn đề sao? Ta muốn. Cái gì cần có đều có. Sư ngôn nhìn trước mặt nữ nhân. Đương nhiên. Sư Hồng Tiên tràn đầy kiêu ngạo. Kia tộc trưởng tỷ tỷ đâu? Sư Hồng Tiên tay bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Đau đâu? Lao nương đau đâu? Cấp lao nương chết. Phần 344. 343 Sư Hồng Tiên nhút nhát. Sư ngôn nhưng quá hiểu biết nàng canh một bốn cờ năm. Mi giác đều đã nhảy ra tự, sư Hồng Tiên nhìn trước mặt cười đến rảo hoạt nữ hải tử. Muốn. Chính mình. Nàng nhìn nữ hải tử kia trương tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt nhỏ, giống như cũng không phải không thể. Mới là lạ a a. Thật là. Đâu mình vì cái gì sẽ nhảy ra tới như vậy kỳ quái ý tưởng. Nếu trước mặt nữ hải tử không phải sư vi cái kia cô gái nhỏ từ Nam quận thành sư ra mang về tới, mà là Hoàng Thiên Hậu thổ bổn ra tiểu nha đầu nói. Lúc này đại khái đã bị sư Hồng Tiên một chân cấp đá ra khanh nhưng viên tỉnh lại. Nàng kiềm chế trong lòng muốn rút đao dục vọng. Kỳ thật căn bản không cần kiềm chế. Rất kỳ quái. Sư Hồng Tiên cứng đờ cổ. Cái loại này kỳ quái cảm giác. Thật giống như có người cầm dây thừng đem chính mình thủ đoạn bó đi lên lên. Tường rút đao, nhưng lại đem không nổ ra được. Dây thừng một khắc đầu tựa hồ còn bị trước mặt thiếu nữ dắt ở trên tay. Sư Hồng Tiên chỉ có thể đem hết thể quy tội tiểu quán vị kia quỷ thần khó lường lao bản nương trên người. Là nàng nói cho chính mình. Nam quận thành sư ra ra một cái khó lường thiên tài. Mấu chốt nhất chính là. Nữ hải tử kia trên người cất giấu sẽ làm chính mình cự tuyệt không được bí mật. Đừng nói là tinh thiên tư, nàng thậm chí có thể nhất thống cửu châu. Sư Hồng Tiên không có để ý. Kỳ thật tiểu quán lão bản nương nói chính là, nàng thậm chí có thể nhất thống Cửu Châu, mà không phải nàng có thể trợ giúp chính mình nhất thống Cửu Châu. Bất quá, liền tính chú ý tới, Sư Hồng Tiên đại khái cũng sẽ không như vậy để ý. Nàng minh bạch, trừ phi thật sự có cái loại này lãnh tụ khí chất nổ mạnh, có thể làm Cửu Châu thập địa đều cam tâm túi đầu không thế đại tài. Nói cách khác, muốn ở một thế hệ hai đời nội chinh phục Cửu Châu thập địa đều là không thực tế sự tình. Sư Hồng Tiên dã tâm rất lớn, nhưng cũng xem đến rất thấp. Trước mắt, nàng chỉ nghĩ giải quyết Tinh Thiên Tư. Sắc thực nói, là giải quyết Tinh gia bổn gia. Tại đây Ký Châu trong thành, Tinh gia đã đạp lên Hoàng Thiên Hậu thổ trên đầu lâu lắm lâu lắm. Hôm nay, cũng là thời điểm thay đổi chủ tử. Đừng nói là Cửu Châu thập địa. Nếu là trước mặt nữ hải tử thật sự có thể chinh phục Tinh Thiên Tư, liền tính. Chính mình cho nàng túi đầu xương thần thì tính sao? Cùng Hoàng Thiên Hậu thổ đại bộ phận người bất đồng. Sư Hồng Tiên kỳ thật cũng không phải thực để ý tương lai lãnh đạo Hoàng Thiên Hậu thổ đến tuột cùng là nơi này bổn ra, vẫn là cuộn tròn ở trời phạt nơi đám kia dư nghiệt. Đều là Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc, ở Sư Hồng Tiên trong mắt. Sư Vi cùng Sư Nôn cũng không có gì khác biệt. Nga. Vẫn phải có. Trước mặt nữ hải tử rõ ràng muốn càng thêm thiếu tấu một chút. Sư Nôn cười đến sán lạ. Ở trong trò chơi, Sư Hồng Tiên chính là như vậy. Thân là một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ. Nàng dã tâm quá lớn. Đối với huyết mạch xem đến quá nặng. Nhưng là nàng coi trọng huyết mạch lại không chỉ có cực hạn với Hoàng Thiên Hậu Thổ. Sắc thực nói, là cùng Phượng Hoàng Nhất Vũ có quan hệ huyết mạch, nàng đều thực coi trọng. Nói cách khác, chính mình cũng ở nàng coi trọng trong phạm vi. Cho nên, ở trong trò chơi nàng mới có thể tan vỡ đến như vậy hoàn toàn. Bởi vì chính mình nhất kiếm, ở nàng trước mặt chém dưa sắt rau dường như, đem Hoàng Thiên Hậu Thổ coi như là phó bản chém cái sạch sẽ. Khi đó Sư Hồng Tiên, đại khái chính là cái gọi là tâm ai nếu chết đi. Nhưng, dù vậy, nàng thậm chí đều không có biện pháp hoàn toàn mà đi căm hận chính mình. Đương chính mình muốn từ trên tay nàng thảo muốn Hoàng Thiên Hậu thổ bí kíp khi, nàng vẫn là sẽ cắn ngân nha, lấy một bộ bị chơi hư xót thương bộ dáng, đem công pháp bí kíp giao cho chính mình trên tay. Thậm chí còn sẽ chi kỷ mà nói cho chính mình những việc cần chú ý. Chẳng sợ, nàng đoán được, này phân công pháp sư ngôn tu luyện hoàn thành lúc sau chuyện thứ nhất. Chính là dùng ở nàng trên người mình. Sư Hồng Tiên cũng không có biện pháp cự tuyệt. Bởi vì, khi đó Sư Ngôn đã cơ hồ là Hoàng Thiên Hậu Thổ độc đinh. Nàng ở Sư Ngôn trên người nhìn đến, là thuộc về Hoàng Thiên Hậu Thổ tương lai. Bất quá chỉ là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm đó Hoàng Thiên Hậu Thổ, bọn họ đối Cao Thiên đã làm sự tình, lại một lần thay đổi luân hồi thôi. Thoáng cúc chút thân mình, Sư Ngôn tiếu đứng ở Sư Hồng Tiên trước mặt. Cùng Sư Hồng Tiên lãnh diễm cô tuyệt khí chất bất đồng, trên người nàng khí vị gần như hinh mềm, giống như là nhà bên hệ tạp dề đại tỷ tỷ. Thậm chí sẽ làm người muốn bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng. Liên tính vừa giờ thiết bị lại hảo, trong trò chơi nhưng người không thấy hương vị. Sư Ngôn nhẹ nhàng ngửi. Bởi vì Bạch Tiểu Tiểu lý do thoái thác, cùng với Sư Ngôn đối với Sư Hồng Tiên nhận chi cùng hiểu biết. Nàng ở Sư Hồng Tiên trước mặt thậm chí có vẻ có chút không kiêng nể gì. Nàng nhìn trước mặt Sư Hồng Tiên. Sư Hồng Tiên váy cũng là cùng loại với nhà bên đại tỷ tỷ hệ tạp dề cái loại này. Không. Càng thêm xác thực điểm nói, hẳn là mũ khoản áo lông. Mặt bên đường còn trường đê đôi tuyết. Tuy rằng thúc eo chất thật sự cao, làm người căn bản nhìn không thấy quá nhiều quan cảnh. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem Sư Hồng Tiên trên người váy lôi trở lại bình thường tuyến. Nhưng. Càng là cao eo trang vẫn cũng càng là sấn thân hợp thể. Eo tuyến nâng lên, khiến cho nửa người dưới cho người ta thị giác cảm giác giống như đều bị kéo dài quá. Ngực hạ vây buộc chặt cũng có vẻ nữ nhân dáng người càng thêm thức tha, vòng eo tinh tế. Đã đủ rồi. Sư Ngôn chỉ có thể nói. Cấp Sư Hồng Tiên kiến mâu người nàng thật sự là quá biết. Này thân váy thật đúng là muốn Sư Hồng Tiên loại này, lãnh đạo nữ nhân mới có thể xuyên ra tới cái loại này vị. Ân. Sư Hồng Tiên đứng ở Sư Ngôn trước mặt. Nàng rốt cuộc đem trong lòng cái loại này hận không thể rút đao tử nhưng là tay lại bị đè lại không nổ ra được mâu thuẫn cảm giác ấn xuống đi một chút. Sư Hồng Tiên tự hỏi như thế nào hồi phục Sư Ngôn. Nữ hải tử rõ ràng chỉ là trêu đùa. Nhưng, chính mình thân là nhất tộc chi trường, nói ra nói liền không có lại thu hồi tới đạo lý. Sư Hồng Tiên nhìn Sư Ngôn. Chỉ là cái nữ hải tử thôi, tu vi còn chỉ là nguyên anh cảnh, chẳng lẽ còn có thể đem chính mình thế nào không thành. Nếu ngươi tưởng nói, làm bộ thanh lãnh không để bụng bộ dáng, Sư Hồng Tiên nhìn Sư Ngôn. Nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn nữ hải tử cặp kia thâm thúy đen nhánh con người, Sư Hồng Tiên nói đôi bỗng nhiên có chút phát run. Trong lòng hơi chút có điểm sợ sợ. Sư Ngôn đôi mắt đều đi theo hơi hơi nheo lại. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, sư Hồng Tiên loại này vừa thấy chính là cái đồ cổ nữ nhân, thế nhưng thật sự sẽ ứng. Kia chính mình nếu không có cho nàng hảo hảo biểu hiện, chẳng phải là thực mất mặt. Tộc trưởng tỷ tỷ thật sự. Thật sự. Hít sâu, sư Hồng Tiên chậm rãi ấn xuống tâm thần. Thật là, chính mình vừa mới đến tột cùng ở hoảng chút cái gì. Chính mình có cái gì sợ quá. Trước mặt tiểu nha đầu chỉ là cái nha đầu, lại không phải thiên ma. Bất quá. Vậy ngươi đến hỏi trước đỉnh ngộ đạo đại hội mới được. Lần này ngộ đạo đại hội nhưng không đơn giản. Làm sư Hồng Tiên chuẩn bị phản đối bằng vũ trang tinh thiên tư bắt đầu, lần này ngộ đạo đại hội chú định gió nổi mây phun. Hơn nữa, này đồng lứa thanh niên tài tuấn nhóm thấy thế nào cũng không có gì mềm quả hồng. Thanh Liên kiếm tông Tần Tố Hoài. Trời sinh kiếm thể. Tuổi còn nhỏ cũng đã đứng ở kiếm đạo đỉnh. Kiếm đạo thiên phú có thể nói là thiên cổ tuyệt sướng, vô gia này hữu. Tuy rằng chỉ có hóa thần cảnh sơ cảnh tu vi, nhưng đã là đánh biến hóa thần cảnh vô địch thủ. Ở trăm tuổi trong vòng tu sĩ, đã có thể xưng được với là khủng bố. Trừ bỏ Tình Hải Ma tông vị kia thánh nữ đại nhân, sợ là không ai có thể tiếp được trụ nàng mấy kiếm. Đến nỗi, Tình Hải Ma tông cái kia thánh nữ, tuy rằng nàng sắc thật cũng rất mạnh, tiên thiên đạo thai mạnh mẽ tu ma, cũng không biết từ nào bổ đạo tâm chi lực, ngạnh sinh sinh mà bước vào hóa thần cảnh. Nhưng, cái này ngắm bắn không được chính mình trước mặt nữ hài tử. Gia hỏa kia tất nhiên sẽ phóng thủy. Nàng cùng chính mình trước mặt cái này nữ hài tử vẽ cuốn cùng đồn đãi vớ vẩn, sư Hồng Tiên lại không phải không thấy quá chưa từng nghe qua. Nàng chỉ có thể nói, họa sĩ còn chờ tiến bộ. Chứ này bên ngoài, Thượng Nguyệt Tông cái kia thiếu tông chủ, Thái Nhất Tông tiểu công chúa, nghe nói cũng đều đột phá tới rồi hóa thân cảnh. Thái Nhất Tông tuy rằng đơn người tác chiến có hại điểm, nhưng có thông hợp Vu Thiên thêm vào, vẫn là có thể đánh. Chính mình trước mặt nữ hải tử muốn đánh thắng các nàng. Trừ phi chính mình cho nàng khai tiểu táo. Nhưng nàng nếu là tưởng chính mình cho nàng khai tiểu táo, như thế nào đều đến đổi cái điều kiện đi. Vấn đỉnh A Sư Ngôn nhìn sư Hồng Tiên, giống như cũng không phải rất khó bộ dáng. Kia tộc trưởng tỷ tỷ chờ ta là được. Sư Hồng Tiên cũng không có khinh thường, cũng không có cổ vũ, chỉ là như vậy nhìn sư Ngôn. Ta chờ. Sư Ngôn đôi mắt đều đi theo cong lên. Kia tộc trưởng tỷ tỷ cần phải chờ hảo. Nàng chuẩn bị cáo lui rời đi. Lại đại ở chỗ này cũng không có gì ý tứ. Sư Hồng Tiên đối chính mình thái độ cùng Bạch Tiểu Tiểu đối chính mình thái độ vẫn là có một ít chênh lệch. Chính mình không thể một ánh mắt khiến cho sư Hồng Tiên góp chân mềm nhũn, bị chính mình bắt chẹt nhược điểm. Nhưng, tương lai nhưng kỳ. Tổng so hoàn toàn không có can hệ cường. Từ từ, sư Hồng Tiên gọi lại sư Ngôn. Đã xoay người sang chỗ khác sư Ngôn nghiêng đi đầu, quay đầu lại nhìn về phía sư Hồng Tiên, không nói gì. Sư Hồng Tiên từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một quyển huyền màu đen quyển sách nhỏ, trực tiếp vứt cho sư Ngôn. Đây là ở sư Hồng Tiên trước mặt, sư Ngôn không có tùy tiện kéo ra chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Đã sắp đột phá sơ khai cảnh sư Ngôn đã có thể loáng thoáng cảm giác được, chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, kỳ thật cũng là nào đó cùng loại với quyền bính tồn tại. Ở thế giới này, hẳn là bị thuyết minh vì quy tắc. Hơn nữa vẫn là cùng thế giới này không hợp nhau cái loại này quy tắc. Tại tầm thường người trước mặt kéo ra nhân vật thuộc tính giao diện còn chưa tính, sư Hồng Tiên chính là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Rất khó bảo đảm ở chính mình kéo ra nhân vật thuộc tính giao diện thời điểm, sư Hồng Tiên có thể hay không chú ý tới dị thường. Ở hoàn toàn giải quyết sư Hồng Tiên phía trước, sư Ngôn không muốn đi đánh cuộc. Nàng phiên phiên chính mình trên tay quyển sách nhỏ. Thoạt nhìn như là một môn tâm pháp. Đó là Huyền Thiên Kinh. Làm bộ lơ đãng bộ dáng, sư Hồng Tiên nhìn sư Ngôn sườn mặt. Vốn dĩ chính là hẳn là thuộc về các ngươi đồ vật. Sư Ngôn phiên trên tay quyển sách. Cùng với sư Ngôn phản động, Huyền Thiên Kinh thượng văn tự tranh vẽ ở từng trang mà nhanh chóng biến mất. Trừ bỏ tâm pháp bên ngoài, mặt trên còn mang thêm một môn thần thông. Sư Ngôn đã đoán được trên tay cửa này tâm pháp cùng thần thông lai lịch. Hoàng Thiên Hậu Thổ, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Tự nhiên là chia làm Cao Thiên, Đại Địa hai mạch. Hiện tại Hoàng Thiên Hậu Thổ chỉ là năm đó một chi. Đã từng Cao Thiên cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có ít ỏi mấy người tránh ở Cửu Châu thập địa thượng trời phạt nơi, lúc này mới tránh được đuổi giết. Thậm chí, ngay cả nhà mình công pháp khả năng đều thất lạc. Mà chính mình trên tay, chính là cùng sư vi cái loại này linh khí cùng tâm hồn hợp nhất, giam cầm người khác tu vi nguyên huân quyết tương đối cản thiên mạch công pháp. Vẫn là chỉ có phối hợp Hoàng Thiên Hậu Thổ huyết mạch chi lực mới có thể dùng đến công pháp. Sư Ngôn viên kia bổn công pháp. Này bổn công pháp vẫn là man cùng nàng tâm ý. Huyền Thiên Kinh yêu cầu so Nguyên Huân Quyết còn muốn khắc nghiệt chút. Nó chỉ có ở người tu hành Phượng Hoàng nhất vũ khí vận đã khởi động, cũng chính là đã trí tử địa rồi sau đó sinh lúc sau. mới có thể hoàn toàn phát huy công dụng. Nhưng là sư ngôn có thể trước học. Lấy về đi xem đi. Ngươi muốn ở tại nào làm sư vi cái kia nha đầu an bài là được. Không có việc gì đừng đến quấy rầy ta. Minh Bạch cùng sư Hồng Tiên cái loại này lạnh trương khuôn mặt nhỏ tương đối, là sư ngôn giống như hoàn toàn không chút để ý thái độ. Phiên một lần, sư ngôn trực tiếp đem trong tay quyển sách nhỏ vứt trở về. Sư Hồng Tiên mày đều nhíu lại. Này không phải bố thí, chỉ là vật quy nguyên chủ. Ta biết các ngươi đối Hoàng Thiên Hậu Thổ khả năng có điều thành kiến. Nhưng, ta và ngươi suy nghĩ, có lẽ không quá giống nhau. Sư Hồng Tiên còn muốn nói gì, lại thấy được nữ hải tử chậm rãi giơ lên khỏe miệng. Ta biết, sư ngôn ở Sư Hồng Tiên trước mặt khó được thu liễm khởi cái loại này tiết nữ nhân hương vị, thoáng có chút nghiêm túc. Ta tin tưởng, Sư Hồng Tiên bỗng nhiên có chút nghẹn lời. Chỉ là, đã học xong rồi. Nghe nữ hải tử nói, Sư Hồng Tiên đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Học xong rồi. Sao có thể? Huyền Thiên Kinh cũng không phải là cái gì bên đường thượng á miêu a cẩu công pháp. Tuy rằng lên không được tiên phẩm, nhưng Huyền Thiên Kinh nói như thế nào cũng là cửu châu thập địa thượng đỉnh lưu công pháp. Công pháp chừng 11 tầng cảnh giới, một tầng so một tầng huyền ảo. Nàng chỉ là phiên vài cái, liền cùng chính mình nói học xong rồi. Sư Hồng Tiên mở ra trong tay bí tịch. Thường trang. Trong tay quyển sách nhỏ đã biến thành chỗ trống, chỉ còn lại có mở nhạt sắc trang sách. Nàng không có nói sai. Nàng là thật sự đã học xong rồi. Trong tầm nhìn, nữ hải tử lộ ra một bộ xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng. Đúng rồi. Có chút chế nhạo mà, sư ngôn hướng tới nàng đơn chấp trước mắt, tộc trưởng tỷ tỷ. Ngươi thủy đều tới hoàn hảo lâu rồi. Sư Hồng Tiên xách xách trong tay đã hoàn toàn không rất ấm nước, nhìn thiếu nữ trên mặt cái loại này gần như chế nhạo cười trộm, đồng nhiên cảm thấy chính mình giống như cả người đều không tốt. Thể sắc và tinh thần sung sướng mà rời đi khanh nhân viên. Viên ngoại, sư vi còn đang chờ sư ngôn. Nữ hải tử thoạt nhìn hơi chút có chút mặt ủ mày hê bộ dáng. Chứ bỏ dấu giếm hạ sư ngôn cùng thiên ma chi gian quan hệ, sư vi đã lo lắng tộc trưởng tỷ tỷ có thể hay không xảy ra chuyện gì, lại lo lắng sư ngôn muội muội có thể hay không bị tộc trưởng đại nhân nhìn thấu, sau đó phát sinh cái gì bên ngoài. Còn có một việc chính là, nàng là bị đuổi ra tới. Sư Hồng Tiên cũng không có cho nàng phát tiền tiêu vặt. Mà hiện tại, bởi vì thuê kia chỉ quỷ hút máu thanh trĩ, sư vi túi tiền đã hoàn toàn thấy đáy. Nàng phảng phất đã thấy được kế tiếp nửa tháng ăn đất, sau đó tháng sau tiếp tục ăn đất hình ảnh. Sư ngôn muội muội, nay phân mặt ủ mày hê u sầu ở nhìn đến sư ngôn lúc sau nháy mắt sụp đổ, nàng thấu tiến lên đây, từ trên xuống dưới mà cẩn thận đánh giá. Không quan hệ đi. Tộc trưởng đại nhân có phải hay không thực hung? Tộc trưởng đại nhân ngày thường không phải như thế. Sư vi còn tưởng giúp sư Hồng Tiên giải thích, sư ngôn chỉ là đỡ lấy nữ hải tử cánh tay, nhẹ nhàng trấn an, không có việc gì không có việc gì. Tộc trưởng tỷ tỷ người thực hảo. Sư vi một bộ rõ ràng không tin bộ dáng. Tộc trưởng tỷ tỷ thậm chí trả lại cho ta nhìn đại bảo bối đâu có chút ác ý mà. Sư ngôn khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Cái gì? Sư vi tỷ tỷ muốn nhìn sao? Nô. Sư vi tỷ tỷ bắt tay duỗi lại đây nga. Thủ đoạn dựa vào cùng nhau. Sư ngôn chỉ huy sư vi, đúng vậy, chính là như vậy. Tuy rằng có một chút kháng cự. Nhưng là bởi vì chỉ huy chính mình chính là sư ngôn muội muội. Cho nên cũng không có quan hệ. Chân chờ. Sư vi hướng tới sư ngôn vươn tay. Nữ hải tử trắng muốt thủ đoạn dựa vào cùng nhau, thủ đoạn chỗ loáng thoáng mà còn có thể nhìn đến một chút lúc trước ở sư gia lưu lại dấu vết. Bạch tiểu tiểu đối với trừ bỏ sư ngôn cùng sư hạ bên ngoài cơ hồ mọi người, đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Hùng chi lúc ấy vẫn là kẻ xâm lấn thân phận sư vi. Sau đó, ca. Màu đen xiềng xích trực tiếp khảo đi lên, đem sư vi thủ đoạn khảo ở bên nhau. Quen thuộc lạnh lẽo cảm giác tức khắc làm sư vi cả người đều không tốt. Sư ngôn muội muội, nhưng là chờ đợi nàng. Chỉ có nữ hải tử mu bàn tay ở sau người, gần như ác liệt rời đi bóng dáng. Sư ngôn nghiêng đi đầu, sư vi tỷ tỷ đang đợi cái gì? Không phải muốn mang ta đi dạo ký châu thành sao? Chính là, ân. Nhìn nữ hải tử cái loại này giảo hoặc cười, sư vi chậm rãi đem lời nói toàn bộ nuốt trở về. Phần 345. Mặt 344 ta sư ngôn muội muội như thế nào bị tiệt hồ. Canh 1-2 cờ 5. Trên cổ tay truyền đến gần như lạnh lẽo xúc cảm. Sư vi cọ sát bước chân, nàng nhìn sư ngôn bóng dáng. Sư ngôn muội muội nữ hải tử thanh âm mềm yếu, mang theo một loại gần như năn nỉ hương vị. Bởi vì kia phân âm sắc cùng ngữ khí, sư ngôn khỏe miệng tươi cười càng thêm sung sướng. Quấn quanh ở sư vi trên cổ tay xiềng xích, chính là huyền thiên kinh hiệu quả thể hiện. Thân là hoàng thiên hậu thổ trung hậu thổ. Sư vi các nàng công pháp có thể giam cầm mặt khác tu sĩ linh khí tu vi, trở thành mặc dù ở Cửu Châu thập địa chung cũng là rất có danh khí khó chơi đối tượng. Như vậy, thân là Hoàng Thiên Hậu thổ Trung Hoàng Thiên, Sư Hồng Tiên giao cho Sư Ngôn công pháp, có thể với ngoại tại đến giam cầm trụ tu sĩ tứ chi, cũng là thực bình thường đi. Rốt cuộc này Cửu Châu phía trên còn có đơn thuần dùng võ lực thông thần thể tu loại này tồn tại. Còn có một ít hoang dã hung thú. Căn bản không phải như thế nào dựa trong cơ thể linh khí. Lúc này sư vi các nàng công pháp liền không thế nào hảo xử. Đôi tay bối ở sau người, nghe phía sau nữ hải tử đáng thương hề hề xin khoan dung thanh, Sư Ngôn bỗng nhiên cảm thấy này Huyền Thiên Kinh Đảo cũng không kém. Tuy rằng bởi vì chính mình còn không có kích hoạt Phượng Hoàng Nhất Vũ huyết mạch khí vận, cũng chính là còn chưa chết quá một lần duyên cớ. Huyền Thiên Kinh công hiệu thế tất sẽ đại suy giảm. Ngày thường chơi chơi còn hành, thật tới rồi trong chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ có thể hơi chút kéo dài hạ đối phương bước chân. Nhưng, Sư Ngôn đã thực vừa lòng. Nàng đã nghĩ tới mấy chục loại có quan hệ Huyền Thiên Kinh chơi pháp. Đối với Sư Ngôn tới nói, đây chính là thần kỹ. Chỉ ở sau Tuyết Hàn Công. Sư Vi đôi tay hợp lại ở bên nhau, nhìn Sư Ngôn bối ở sau người tay nhỏ, nhẹ nhàng tóm được bắt nữ hải tử ngón út. Sư Ngôn muội muội Sư Vi nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay quấn lấy huyền màu đen xiềng xích. Kỳ thật này xiềng xích cũng không có Sư Ngôn tưởng như vậy bất ham. Ít nhất, Nguyên Anh cảnh cửu giai Sư Vi ở không mượn dùng cái gì pháp khí dưới sự trợ giúp, là xả không khai. Ở trong chiến đấu khởi đến quấy nhiễu tác dụng tuyệt đối là dư giả. Chiến đấu thời cơ tranh thủ thời gian. Nhất thời lơi lỏng đều có khả năng sai thất cơ hội tốt. Đến lúc đó chẳng sợ chỉ là bỗng nhiên xuyên trụ đối phương mắt cá chân, đem nàng bước lên tới, cũng có thể cấp Sư Ngôn sáng tạo ra thật tốt tiến công cơ hội. Như là Đông Hoàng Lệ như vậy thân kiểu thể nhược thuật sĩ, càng là có khả năng trực tiếp toàn tuyến sụp đổ, trực tiếp bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Ta còn muốn giúp ngươi tìm đặt chân địa phương. Không quan hệ, ta ở Ký Châu trong thành tùy tiện tìm cái địa phương nào đặt chân đều được. Sư Ngôn căn bản không có tính toán cấp Sư Vi rảo biện cơ hội. Kìa sao lại có thể? Mặc kệ tộc trưởng đại nhân nói như thế nào, trong tộc người nói như thế nào. Sư Ngôn muội muội tới Kỳ Châu, đó chính là Hoàng Thiên Hậu thổ muội muội, nếu là tùy tùy tiện tiện tìm cái địa phương nào đặt chân, sẽ bị người nhàn thoại. Ta đây tạm thời liền ở tại Sư Vi tỷ tỷ nơi đó cũng có thể. Cái gì? Không có quan hệ, ta có thể ngủ dưới đất. Sư Ngôn cười đến sáng lạ, thấy thế nào đều không giống như là sẽ ngủ dưới đất bộ dáng, ngủ sofa cũng có thể. Sư Vi tỷ tỷ sẽ không ngại phiền toái đi. Không. Sẽ không. Sao lại không được? Nhưng Sư Vi tay nhỏ đều rảo ở bên nhau, ta là nói. Cái này sự tình. Gì đó sự tình Sư Ngôn suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Hoàng Thiên Hậu thổ đại bộ phận người đối nàng cảm giác hẳn là đều sẽ không thực hảo. Rốt cuộc bị Sư Ngôn như vậy chém dưa sắt rau quét qua một lần. Bất quá. Như là Sư Vi như vậy, diện mạo động lòng người, có cờ gơ cất chứa giá trị. Đại khái sẽ hơi chút tốt hơn một chút. Là Sư Ngôn dậy sớm săn thú mục tiêu. Nhưng cụ thể thế nào? Còn phải coi Sư Ngôn tâm tình mà định. Sư Vi ở đối mặt Sư Ngôn thời điểm vẫn là hơi chút có chút có rúm. Xiềng xích Sư Vi thanh âm lại tiểu lại mềm, giống như dây tiếp theo sẽ khóc ra tới. Nơi này còn ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội đâu. Rời đi khanh nhưng viên, tùy thời sẽ có tộc nhân lại đây. Sư Vi tỷ tỷ đại nhân, giống như là định luật mù phi. Càng là bất kỳ vọng sự tình phát sinh xác suất giống như liền càng cao. Ở Sư Vi có chút trương hoảng sợ trong ánh mắt, một cái người mặc huyền sắc hà váy tiểu nha đầu phe phẩy tay nhỏ cùng nàng chào hỏi. Sư Vi nửa tránh ở Sư Ngôn phía sau. Muốn nâng lên tay đáp lễ lại làm không được, Sư Vi chỉ có thể làm bộ tâm tình không tốt lạnh nhạt bộ dáng, cùng nữ hải tử gật đầu ý bảo. Nữ hải tử kia nhìn Sư Ngôn cùng Sư Vi đi xa. Tổng cảm thấy, hôm nay Sư Vi tỷ tỷ đại nhân giống như có điểm quái quái. Là chính mình ảo rất sao? Sư Vi tỷ tỷ đại nhân bộ dáng thoạt nhìn thậm chí có điểm thẹn thùng. Bất quá nữ hải tử lực chú ý thực mau liền chuyển rời đến Sư Ngôn trên người. Nàng! Là ai? Nữ hải tử nhìn về phía Sư Ngôn bóng dáng ánh mắt thậm chí có điểm cảnh giác. Đại khái là bởi vì quá thấp hảo cảm độ. Nàng không có ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội gặp qua Sư Ngôn. Nàng thậm chí suy nghĩ. Sư Ngôn có phải hay không Hoàng Thiên Hậu thổ người? Sư Ngôn không có mặc cùng Sư Vi không sai biệt lắm huyền sắc váy. Tương phản, nàng chọn một kiện thực diễm đỏ thắm sắc váy lụa, che đến mắt cá chân làn váy phiên dương cảm giác giống như là quay biến hóa. Cùng bên cạnh thiếu nữ gần che đến đùi 1/3 vị trí huyền sắc váy ngắn hình thành tiên minh đối lập. Nhưng, đều còn khá xinh đẹp. Sư Ngôn muội muội Sư Vi lại lần nữa hướng Sư Ngôn năn nhỉ, nàng cơ cơ trên tay xiềng xích. Sẽ bị phát hiện. Nếu bị phát hiện nói. Chính mình làm Hoàng Thiên Hậu thổ này đồng lứa nhân tài kiệt xuất, tuổi trẻ một thế hệ đại tỷ đại hình tượng chỉ sợ đều sẽ hủy diệt đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng cắn môi. Kỳ thật, chỉ là nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều. Liên tính thật sự bị phát hiện, xem này phúc tình hình, những người khác đại khái cũng chỉ sẽ cùng nàng nhìn nhau cười. Rốt cuộc cũng không có gì. Chỉ là thi công pháp mà thôi. Lúc trước sư Hồng Tiên đại nhân thí nghiệm công pháp thời điểm, bị bó đến thảm hại hơn người lại không phải chưa thấy qua. Theo tiểu đạo tin tức, ngay cả sư Hồng Tiên đại nhân đều bị công pháp phản vệ, bó lên quá. Chỉ là bó cái thủ đoạn mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Còn nữa nói, liền sư Vi cùng sư Ngôn hiện tại bộ dáng này, cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là đương cục giả hoảng. Nữ hải tử cảm thấy thẹn tâm bạo biểu thôi. Sư Ngôn muội muội nhẹ nhàng niệm một tiếng, sư Ngôn tươi cười dần dần trở nên sung sướng. Nàng bắt trước phía trước cái kia cùng sư Vi chào hỏi nữ hải tử, sư Vi tỷ tỷ đại nhân. Nữ hải tử kiều mềm thanh âm làm sư Vi cảm thấy chính mình xương cốt đều sắp tô. Đừng đua. Ta không có chơi ai. Khe khẽ thở dài, sư Ngôn làm bộ đứng đắn bộ dáng. Sư Vi tỷ tỷ phía trước dùng nguyên huân quyết thời điểm. Có thể trước tiên hóa giải sao? Sư Vi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Muốn hóa giải nguyên huân quyết phong ấn tu vi thế công vẫn là rất phiền toái. Đặc biệt là đối phương quá yếu hoặc là quá cường dưới tình huống. Nàng giống như ý thức được. Đây là sư Ngôn muội muội phải cho chính mình triển lãm sao. Cùng nhà mình công pháp tương đối một khác môn công pháp. Chính là vì cái gì thí nghiệm phẩm sẽ là nhà mình a? Ta cũng không có cách nào a, sư Ngôn làm bộ bất đắc dĩ mà nhún vai. Ta cũng chỉ là lần đầu tiên nếm thử mà thôi. Hẳn là quá một hai cái canh giờ liền sẽ tiêu tán đi. Kỳ thật sư Ngôn vẫn là có biện pháp. Thú nhận tới sư Cửu Châu đem dây xích chém chính là. Nhưng, như vậy điểm việc nhỏ như thế nào có thể làm phiền Cửu Châu đâu? Cửu Châu còn ở Ngọc Khuyết Nội cùng Tế Tuyết Chi Vũ sung sướng đâu. Một hai cái canh giờ sư Vi tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều sắp không hảo. Nếu không sư Ngôn cố ý mà, quay đầu lại nhìn thoáng qua sư Vi, chúng ta trở về tìm tộc trưởng tỷ tỷ. Kia vẫn là tính. Sư Vi thảm hề hề. Nếu là dĩ vãng, nàng nói không chừng liền thật sự khóc lóc trương khuôn mặt nhỏ đi tìm sư Hồng Tiên cầu cứu đi. Nhưng là hôm nay, tộc trưởng đại nhân tâm tình rõ ràng thoạt nhìn không phải thực tốt bộ dáng. Đặc biệt là nhìn về phía sư Ngôn muội muội ánh mắt. Sư Vi đó là thật sự một lần lo lắng, tộc trưởng đại nhân có thể hay không đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, đem sư Ngôn muội muội thế nào lạc. Sư Vi không biết chính mình bị đuổi ra tới thời điểm, khanh nhưng trong vườn đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng tổng cảm thấy sẽ không thật là khéo. Nếu không, chúng ta liền trước không dạo ký châu thành hảo, sư Ngôn nhẹ nhàng bắt được sư Vi một bàn tay. Chờ dây xích hiệu suất qua đi, sư Vi tỉ tỉ lại bồi ta cũng đúng. Sư Ngôn càng là nói như vậy, sư Vi càng là cảm thấy không có biện pháp lùi bước. Cũng không, không có gì quan hệ. Ta đi đổi kiện váy là được. Sư Ngôn nhìn về phía sư Vi tỉ tỉ như vậy còn có thể đổi váy sao? Ngâu ngẫm lại cũng là, sư Vi cau mày, vậy như vậy đi. Ta thoáng chú ý điểm cũng đúng. Nàng cảm giác lạnh lẽo thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không gặp đến tinh thiên tư người, đặc biệt là tinh thiên tư bổn ra người, tin tưởng cũng không có vài người dám đến xúc nàng mày. Chỉ là tứ tiểu thư, sư Ngôn tiểu thư, đến ký châu thành. Chỉ là nàng giống như bị hoàng thiên hậu thổ người cấp mang đi. Phần 346. Phần 345 ngươi kỵ này con ngựa. Tếu A Ngôn. Canh một bốn cửa. Làm sư Vi bắt lấy chính mình tay, sư Ngôn mang theo nàng rời đi hoàng thiên hậu thổ. Hai người tư thế thoạt nhìn giống như là tỷ tỷ muốn bám trụ tùy hứng muội muội, lại bị muội muội đắn đo đến gắt gao mà lôi kéo đi giống nhau. Tuy rằng tư thế thoạt nhìn còn có chút quái dị, nhưng chỉ cần không hướng thâm suy nghĩ, vẫn là phát giác không được gì đó. Rốt cuộc sư Ngôn cũng không phải cái gì người xấu. Trừ bỏ Bạch Tiểu Tiểu lần đó, nàng rất ít sẽ trước mặt mọi người làm nữ hải tử rơi xuống mặt mũi. Sư Ngôn càng thích nhìn đến là nữ hải tử gắn bó chính mình mặt mũi mà không thể không đem hết toàn bộ sức lực đi che giấu chính mình khó xử khi sở triển lộ ra tới nửa xấu hổ nửa giận bộ dáng. Nói như thế nào đâu, thực đáng yêu, cũng thực làm người cảm thấy sung sướng, thậm chí càng muốn tiếp tục trêu cợt đi xuống. Dọc theo đường đi, sư Ngôn nhìn sư Vi Cường làm bộ thanh lãnh bộ dáng, cùng những cái đó hoàng thiên hậu thổ bọn hậu bối gật đầu ý bảo. Những người đó phần lớn lại cùng sư Vi đáp lễ sau, liền lấy cảnh giác ánh mắt nhìn về phía sư Ngôn. Giống như là muốn biết cái này đỏ tươi váy lụa nữ hải tử đến tuột cùng là ai, lại là có tài đức gì, thế nhưng có thể đem bọn họ sư Vi tỷ tỷ đại nhân bắt cóc giống nhau. Cơ hồ có thể nói là an biến thiên hạ sư Ngôn. Duy độc ở hoàng thiên hậu thổ nội danh vọng cực kém. Nàng đại khái đều có thể may mắn. Kia mấy cái đối nàng thù hận giá trị giống như đặc biệt cao nữ hải tử hoặc là nam hải tử không ở. Nói cách khác, nói không chừng có thể đương trường đánh lên tới. Kéo một bộ khẩn trương bộ dáng Sư Vi, rời đi Hoàng Thiên Hậu thổ nơi khoa trường phủ đệ phạm vi, Ký Châu bên trong thành cổ kính phố xá, mái cong tiểu giác ánh vào Sư Ngôn mi mắt. Phảng phất lập tức đặt mình trong với một cái khác thế giới, quanh mình hoàn cảnh cũng trở nên ồn ào lên. Sư Vi bắt Sư Ngôn thủ đoạn tay nhỏ đều lập tức nắm chặt. Người chung quanh càng nhiều, nàng bị phát hiện xác suất cũng lại càng lớn. Tuy rằng, bọn họ đại khái đều không quen biết chính mình, nhưng là chính mình trên người váy nhan sắc không thể nghi ngờ cũng đã thuyết minh chính mình thân phận. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ nhớ rõ. Hoàng Thiên Hậu thổ có vị đại tiểu thư cùng chính mình muội muội ở rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn dưới tán tỉnh. Chờ thêm mấy ngày ngộ đạo đại hội. Bọn họ ở ngộ đạo đại hội thượng lại thấy được chính mình, còn đã biết tên của mình. Kia chính mình đã có thể thật là nổi danh. Chỉ là như vậy ngẫm lại, Sư Vi cũng đã cảm thấy chính mình cả người giống như đều trở nên không hào lên. Kỳ thật, nàng có khả năng chỉ là suy nghĩ nhiều. Đại chúng ký ức giống như là cá. Một cái đề tài câu chuyện thôi, ai lại thật sự sẽ đi nhớ kỹ. Bất quá. Nói không chừng Sư Vi còn tưởng nhẹ đâu. Rốt cuộc cùng nàng vui đùa ầm ĩ đối tượng là Sư Ngôn, cùng Sư Ngôn dính dáng sự tình, lại có ai thật sự có thể nói đến chuẩn. Cảm giác đến Sư Vi dần dần nắm chặt tay nhỏ. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chính mình có thể nghe được nữ hài tử khẩn trương ra tốc tiếng tim đập. Giống như là chống trận. Phanh phanh phanh gõ cái không ngừng, càng lúc càng nhanh. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Sư Vi. Sư Vi nhấp nhấp môi, không nói gì thêm. Nhưng là Sư Ngôn lại có thể cảm giác được. Sư Vi vì bồi chính mình chơi, hiện tại cả người giống như là ở siếc đi dây một chút, hoàn toàn huyền lên. Xác thật. Bởi vì huyền thiên kinh mà sáng lập ra giam cầm xiềng xích. Huyền sắc bộ dáng thật sự là có chút quá mức thấy được. Kia, có thể hay không đổi cái ý nghĩ đâu. Sư Ngôn đống nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Nàng dừng lại bước chân. Sư Ngôn muội muội. Phía sau truyền đến Sư Vi rất là khẩn trương thanh âm. Nàng không biết Sư Ngôn trong lòng lại suy nghĩ cái gì, có phải hay không tưởng lấy chính mình đương cái gì thí nghiệm phẩm. Ở Sư Vi xem ra, Sư Ngôn muội muội chỉ là tiểu nữ hài tính tình, ham chơi chút thôi. Nàng hiện tại trong óc suy nghĩ. Là Ký Châu trong thành đến tột cùng là này đó hảo ngoạn ăn ngon có thể mang Sư Ngôn muội muội đi. Làm Sư Ngôn muội muội đã quên Nam quận thành bên trong thiên ma. Muốn cho nữ hải tử hoàn toàn thoát khỏi thiên ma ảnh hưởng gánh thì nặng mà đường thì xa. Nhưng, không quan hệ. Chính mình là tu sĩ, chính mình dùng để tu chỉnh Sư Ngôn muội muội tính tình thời gian còn có rất dài rất dài. Sư Ngôn nhìn Sư Vi, sau đó vươn tay cầm huyền thiên kinh sinh ra giam cầm xiềng xích. Nàng đem biên chế xiềng xích thuật thức cơ sở linh khí từ huyền thiên kinh sinh ra huyền sắc linh khí thay đổi thành tuyết hàn công linh khí. Sư Vi cặp kia xinh đẹp ám kim sắc con người bỗng nhiên gần như bất lực mà trợ to. Nô nữ hải tử nhẹ nhàng mà một tiếng ưm ư. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình linh khí cùng thể lực đều bị cắn nuốt tới tay cổ tay chỗ xiềng xích chung. Đây là huyền thiên kinh chân chính cách dùng. Không đúng, đây là huyền thiên kinh chân chính thực lực sao. Tuy rằng xiềng xích đã dần dần xu với vô hình. Bởi vì cơ sở linh khí thay đổi, thuật thức hình thái thay đổi. Trói buộc tác dụng cơ hồ bị áp tới rồi thấp nhất. Thậm chí, Sư Vi cảm thấy chính mình hiện tại dùng sức nói, đều có thể đem xiềng xích tránh ra. Nhưng, hiệu quả lại giống như ngoài dự đoán không tồi. Thú vị chơi pháp lại lần nữa gia tăng rồi. Sư Ngôn trong lòng toái toái niệm. Sớm muộn gì phải về tình Hải Ma Tông, đem Ôn Như Nhã cùng Ôn Thư Vận treo lên ý niệm cũng biến thành phải dùng huyền thiên kinh thuật thức đem các nàng treo lên. Thế nào cũng phải làm các nàng sao cái 100 lần sư ra ra pháp, khóc lóc nói chính mình sai rồi mới bằng lòng bỏ qua. Sư Vi thiếu chút nữa một cái lảo đảo đâm tiến Sư Ngôn trong lòng ngực. Cũng may. Huyền thiên kinh thuật thức trung quy chỉ là Sư Ngôn linh khí một loại ánh mắt. Cắn nuốt linh khí thể lực tinh lực năng lực cùng Sư Ngôn bản thân hoàn toàn là gặp sư phụ. Nói cách khác. Sư Vi nói không chừng liền thật sự muốn ở nhà mình trước đại môn, đương trường ném. Mất mặt. Trên cổ tay thuật thức đã xu với vô hình. Thoáng thích đứng một chút, gắn bó cái loại này giống như tỉ tỉ bị muội muội kéo đi tư thế, Sư Vi bị Sư Ngôn kéo dạo nổi lên Ký Châu thành. Ký Châu bên trong thành thương hộ phần lớn đều treo Hoàng Thiên Hậu thổ chiêu bài. Ngẫu nhiên, mới có thể nhìn đến một hai nhà treo tinh thiên tư đồ huy cửa hàng. Phần lớn còn đều là chút cùng tu sĩ có quan hệ, chỉ vì các tu sĩ cung cấp tiện lợi cửa hàng. Thí dụ như dược phường, đan phường, khí phường linh tinh. Tinh thiên tư tuy đại. Ở Cửu Châu phía trên uy vọng cùng thanh danh ăn sâu bén dễ. Nhưng, tinh thiên tư bổn ra tinh ra, lại giống như chính dần dần thế yếu, rất có vài phần mặt trời sắp lặn tư thế. Ở trong trò chơi, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến tinh khả từ nàng đại tỷ trên tay tiếp nhận chấp trưởng tinh thiên tư cùng tinh ra quyền lợi, mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Sau đó, Tinh Khả liền đụng phải Hoàng Thiên Hậu thổ thủ đoạn mềm dẻo. Vốn dĩ ở trong trò chơi này hẳn là cái hệ liệt, cài răng lược thế lực nhiệm vụ. Người chơi yêu cầu hành tẩu ở Tinh Thiên Tư cùng Hoàng Thiên Hậu thổ chi gian, sau đó quyết định là giúp Tinh gia mưu một cái đường ra, vẫn là hiệp trợ Hoàng Thiên Hậu thổ hoàn thành bá nghiệp, chinh phục Tinh gia. Nhưng trong trò chơi, Sư Ngôn lại lựa chọn một con đường khác. Nàng đơn soát Hoàng Thiên Hậu thổ, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc tộc trưởng, Sư Hồng Tiên, đều bị Sư Ngôn khiêng bao tải dường như, đóng gói mang về Vành Hoa thị. Chỉ là, trong trò chơi có sửa chữa khí thêm thân, Sư Ngôn tự nhiên không sợ, trực tiếp sát thượng Hoàng Thiên Hậu thổ cũng không quan hệ. Nhưng là đổi đến hiện thực liền không được. Không có sửa chữa khí thêm vào, Sư Ngôn thật đúng là lấy Sư Hồng Tiên không có gì biện pháp. Đừng nhìn Sư Hồng Tiên hiện tại một bộ bị Sư Ngôn đắn đo đến gắt gao bộ dáng, nhưng ít nhất trước mắt, một khi Sư Ngôn thật sự uy hiếp tới rồi nàng tánh mạng, Sư Hồng Tiên ra tay tuyệt đối sẽ không do dự. Sư Ngôn chỉ có thể ngẫm lại khác biện pháp gì, nhìn xem có thể hay không đem hai bên đều ngủ phục. Cái gì bá nghiệp, cái gì tranh quyền đoạt thế, nhiều không thú vị. Kia có thể có chính mình hảo chơi sao? Khu khu. Sư Ngôn ý tứ là, chúng ta mục tiêu là biển sao trời mênh mông. Ánh mắt hẳn là muốn phóng lâu dài. Câu nệ với hồng trần nhiều không thú vị. Ngẫm lại biện pháp câu câu tiên nhân, câu câu thiên ma, kia mới có thú. Thuần túy bị mù dạo. Sư Ngôn lôi kéo Sư Vi đi tới trong thành Hà hành lang trên cầu. Này nói hành lang tiểu là phân chia Tinh gia cùng Hoàng Thiên Hậu thổ thế lực quan trọng đường ranh giới chi nhất. Cũng là từ Ký Châu ngoài thành hồi Tinh Thiên Tư bổn ra mấy cái yếu đạo chi nhất. Sư Ngôn phía trước ở cái này phương hướng ngửi được dày đặc sát phạt chi khí, nàng cảm thấy tựa hồ sẽ có chuyện gì phát sinh, mới mang theo Sư Vi tới nơi này. Bất quá trước đó sao? Đứng ở thạch lan sau, Sư Ngôn nhìn trong thành trên sông chậm rãi hướng tới hành lang tiểu sử tới thật lớn thuyền hoa. Thuyền hoa du thuyền thượng oanh ca yến hót, oanh hoa thị oanh hoa thiếu nữ trang điểm đến hoa huệ lộng lây, lại không cho người cảm thấy tục tàng. Kỳ thật cái gọi là oanh hoa thiếu nữ, chính là bị Vân Y Lìa nhìn chăm chú quá vận mệnh, cảm thấy tương đối có phát triển tiền đồ nữ hài tử. Ở trích ra tới bồi dưỡng sau, tương lai liền có thể làm hương phấn quan nương chấn thủ ở các nơi oanh hoa thị. Thuyền hoa du thuyền sử đến hành lang tiểu phụ cận khi, tiếng nhạc đống nhiên tạm ngăn. Ánh đèn rã rời. Oanh hoa thị tiêu chí tính hồng nhạt đèn lồng treo ở thuyền hoa thượng, như truy ngọc đổi chiều. Các thiếu nữ nâng tay háo hờ khép, tế mi đạm miêu, phấn mặt nhẹ mạn. Phượng thoa đoan đến tú lệ. Vốn dĩ vẫn là rất tình thơ ý họa lại có điểm dụ hoặc hình ảnh. Kết quả, một đoàn thanh tú nữ hải tử bên trong, vẫn đứng ở hai cái tiểu nha đầu. Tướng mạo đều giống nhau như lúc xinh đẹp song xu. Trong đó một nữ hải tử nhảy nhót mà hướng tới trên cầu huy xuống tay, anh hồng nhạt con ngươi đều là tràn đầy vui sướng. Xa xa, Sư Vi tuy rằng có chút nghe không do nữ hải tử ở kêu cái gì. Bất quá, thoạt nhìn lại tổng cảm thấy như là ở tiếp đón chính mình bên người nữ hải tử. Một cái khác tiểu lò lì liền phải ngoan ngoãn đến nhiều. Ôm một con đầy mặt làm ta chết đi biểu tình miêu mễ, có chút sợ hãi mà nhìn trên cầu. Sư Ngôn có chút bất đắc dĩ, hướng tới hai cái tiểu nha đầu phất phất tay. Xem ra Vân Ý Liễu Vân Thường đã biết chính mình tới Ký Châu. Sư Ngôn cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Vân Thường Ngọc Viện đều còn ở trên người mình. Nữ hải tử biết chính mình ở đâu đảo cũng không ngoại lệ. Chỉ là, Sư Ngôn nhìn Nhược Sơ Tình trong lòng ngực phong mãn lâu, bởi vì thẹn thùng. Nữ hài tử thẹn thùng mà nâng lên miêu mễ, đem chính mình nửa trương khuôn mặt nhỏ đều chôn ở phong mãn lâu phía sau, chỉ lộ ra tới một đôi anh hồng nhạt đôi mắt. Là bởi vì Vân Thường giá hỏa kia quá lười, cho nên mới đi sư ra lại đem tiểu phong mãn lâu thuê ra tới sao. Sư Ngôn nghe Vân Ý Liễu để qua. Phong mãn lâu cấp hai cái tiểu nha đầu đương lão sư, các nàng cấp phong mãn lâu khai tiền lương cũng không ít. Bất quá, bởi vì phong mãn lâu cùng Sư Ngôn chi gian quan hệ đặc thù, cho nên Vân Ý Dìa đem những cái đó tiền lương đều thế phong mãn lâu tổn đi lên thôi. Liền kém giao cho Sư Ngôn trên tay. Mãi cho đến thuyền hoa chạy tới, Sư Vi mới nhẹ nhàng kéo kéo Sư Ngôn tay háo, Sư Ngôn muội muội. Nhận thức kia hai cái nữ hải tử sao? Oanh hoa thị tuy rằng so giáo phường tư tốt hơn không ít, nhưng cũng không phải nữ hải tử hẳn là đi địa phương. Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng đáp lời. Hoa tưởng dung sự tình, oanh hoa thị sự tình, nàng không cần thiết cùng Sư Vi nói được như vậy minh bạch. Đúng lúc này, sấp sấp sấp, từ hành lang tiểu đối diện bỗng nhiên truyền đến đều nhịp tiếng vó ngựa. Nguyên bản xem oanh hoa thị thuyền hoa còn thực náo nhiệt hành lang tiểu, đống nhiên liền trở nên an tĩnh lên. Ken ken ken, trừ bỏ đều nhịp tiếng vó ngựa ở ngoài, còn có thể nghe được cái loại này cùng với tiến lên, giáp trụ va chạm thanh âm. Sư Ngôn đại khái minh bạch chính mình phía trước người được sát phạt chi khí là từ đâu tới. đối với tới người là ai, cũng hơi chút có điểm phỏng đoán. Tao sư vi biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút khó coi, thế nhưng đã quên. Hôm nay là Tinh Khỉ Vân trở về nhật tử. Tinh Khỉ. Vân Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng niệm một tiếng. Nghe tên liền biết, đó là Tinh Khả tỷ tỷ. Tinh Khỉ Vân là Tinh gia đại tỷ, cũng là Tinh gia ngũ tỷ muội, Sư Ngôn duy nhất một cái không có kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử. Lúc trước vốn là muốn nhìn một chút kéo mãn bốn cái nữ hài tử hảo cảm độ lúc sau. Tinh Khỉ Vân đối chính mình sẽ là một bộ thái độ như thế nào? Kết quả ai từng tưởng? Một không cẩn thận thế nhưng chơi quá trớn. Sợ tới mức Sư Ngôn đó là chạy chối chết. Tự nhiên cũng liền vắng vẻ Tinh Khỉ Vân, cũng không có đền bù hảo cảm độ. Bất quá. Bởi vì trong trò chơi đặc thù cơ chế, Tinh Khỉ Vân đối với Sư Ngôn hảo cảm độ tuyệt đối là chỉ cao không thấp. Liên tính không phải chín tâm toàn mãn đến chết không phai. Nhưng ít ra cũng là cái 6-7 tâm tình thâm ý thiết linh tinh hảo cảm độ. Sư Ngôn đối với Tinh Khỉ Vân vẫn là có chút ấn tượng. Ở Tinh Khả chân chính chấp trưởng Tinh Thiên Tư phía trước, vẫn luôn là từ Tinh Khỉ Vân thay trưởng quản. Nay cũng tạo thành Tinh Khỉ Vân rất là đặc thù tính tình. Nữ hải tử tuy rằng thoạt nhìn cứng cỏi mà lại thiết huyết, giống như một đóa len ken hoa hồng, nhưng trong nội tâm lại mềm mại đến quá mức. Theo mỗ vị không muốn lộ ra thân phận Tinh gia ngũ tiểu thư theo như lời. Sư Ngôn từ Tinh Thiên Tư trốn chạy thời điểm, liền thuộc không như thế nào cùng Sư Ngôn đã gặp mặt đại tỷ khóc đến nhất thương tâm. Vẫn là tránh ở trong phòng, đệm chăn khóc cái loại này. Nếu không phải Tinh Khả nhìn đến đại tỷ ở phơi chăn cùng gối đầu, lại biết đại tỷ không có khả năng phạm cái loại này tiểu hài tử mới có thể phạm mất mặt sự tình. Nàng thật đúng là không biết, đại tỷ nguyên lai cũng có thể khóc đến như vậy rối tinh rối mù. Đệm chăn khăn trải giường gối đầu đều ướt đẫm. Sư Ngôn nhìn ra xa hướng hành lang tiểu đối diện. Một đội trọng giáp sĩ binh cùng kỵ binh chính hướng tới hành lang tiểu phương hướng đặt tới. Trong đó cầm đầu, chính là hắc giáp kỵ binh chung gần như riêng một ngọn cờ thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ có cùng Tinh Khỉ Nghiên không sai biệt lắm lịch sự tao nhã hình dáng, nhưng là thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy lạnh hơn một ít. Nguyên bản động tác đều nhịp trọng giáp bộ binh cùng kỵ binh ở bước lên hành lang tiểu sau giải trừ thống nhất trận hình, nhưng vẫn là làm người cảm thấy túc mục đáng sợ. Sư vi cấp Sư Ngôn giải thích, các nàng là Tinh Thiên Tư Tinh Thiên Vệ. Cùng những cái đó bình thường tinh quan nhưng bất đồng. Bọn họ đối với nhân tộc chi địch, có gần như đối túc chính lực sát thương. Sư vi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Có lẽ, chỉ có Tinh Khỉ Vân gia hỏa kia, mới có thể hoàn toàn giúp Sư Ngôn muội muội thoát khỏi thiên ma đâu. Nhưng là nàng không có nói ra. Ta thế nhưng đã quên. Hôm nay là Tinh Khỉ Vân gia hỏa kia trở về thành nhật tử. Nàng hẳn là vừa mới tiêu diệt xong yêu ma trở về. Sấp sấp sấp, cười thân khoác giáp sắt thiên mã thiếu nữ bước lên hành lang tiểu. Ở như vậy nhiều người bên trong. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đỏ thắm sắc váy lùa thiếu nữ. A Ngôn nàng nhẹ nhàng vỗ vô dưới thân chiến mã cổ. Đình. Phần 347. Mặt 346 các ngươi lão bà là cùng cá nhân. Canh một bốn cờ. Mặc dù không có cố tình đi cường hóa. Các tu sĩ ngũ cảm giống nhau cũng đều sẽ không quá kém. Bởi vì thất khiếu linh lung chờ một loạt bẩm sinh khí vận thêm vào. Sư Ngôn càng là trong đó người xuất sắc. Nàng thính giác thậm chí so Bạch Tiểu Tiểu còn nhanh nhạy. Cho nên có đôi khi, ở Sương Ngôn giáo thụ hạ hạ công khóa, giúp hạ hạ ngộ đạo thời điểm, bên cạnh Sương phòng hồ nương có hay không ở nghe lén, có phải hay không ở làm một ít động tác. Sương Ngôn đều rõ ràng. Chỉ là, xuất phát từ nào đó ác thú vị, hơn nữa không nghĩ chậm trễ nữ hải tử học tập. Cho nên Sương Ngôn không có cùng hạ hạ nói quá thôi. A, Ngôn. Sương Ngôn nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Nàng nhìn về phía cái kia thân khoác đen nhánh trọng giáp, cưỡi ở thiên mã trên lưng ngựa thiếu nữ. Nói như thế nào đâu? Về thiếu nữ kỵ thừa thiên mã tên gọi A Ngôn chuyện này. Rất quái. Sư Ngôn phảng phất cảm thấy Tinh Khỉ Vân ánh mắt đều dừng ở trên người mình. Sự thật cũng đúng là như thế. Không hề che giấu. Nhẹ nhấp đơn bạc môi. Tinh Khỉ Vân cưỡi ở thiên lập tức, hơi hơi dương cằm, nhìn một mặt váy đỏ Sư Ngôn. Nữ hải tử đáy mắt là không có che lấp kinh diễm. Một bộ hồng trang thiếu nữ. Cơ hồ là chút nào không nói đạo lý mà xâm nhập tới rồi nàng trong tầm mắt. Phía trước tứ muội cùng nàng nói. Trên thế giới này thật sự có nhất kiến trung tình thời điểm, Tinh Khỉ Vân còn có chút không tin. Ở nàng xem ra. Trên thế giới này nào có cái gì nhất kiến trung tình. Bất quá là nhà mình tiểu vẽ buồn xem nhiều tứ muội. Đối nhân ra thấy sắc nảy lòng tham thôi. Tinh Khỉ Vân thậm chí tính toán khi nào có rảnh, mang theo tứ muội đi một chuyến trời phạt nơi. Xem nhà mình tứ muội bộ dáng kia. Nói không chừng liền ở Ích Châu ỷ vào chính mình thân phận địa vị cùng tu vi, đối với nhân gia tiểu cô nương làm chút cái gì. Tinh Khỉ Vân tính toán mang theo Tinh Khỉ Nghiên đi Nam quận thành cho nhân gia nhận lỗi. Chỉ là, Tinh Khỉ Vân thật sự là chịu không ra thời gian. Phụ thân rời đi đến đột nhiên, Tinh Thiên Tư mỗi ngày đều sẽ có một đống lớn sự vụ chờ nàng đi xử lý. Mẫu thân đại nhân là cái chính thức bình hoa, căn bản không có biện pháp trông cậy vào. Di đại nhân tính tình hiếu thăng thế đến nhiều. Nhưng, Di đại nhân tu vi cùng thiên phú lại quá kém. Căn bản chấn không được Tinh Thiên Tư những người đó. Ở Tinh Khả lớn lên phía trước, Tinh Thiên Tư sự tình gì Tinh Khỉ Vân cũng không dám giao cho trên tay người khác. Một hai phải tự tay làm lấy mới có thể yên tâm. Thân phụ Tử Vi Tinh Viên khí vận tiểu muội còn thực tính trẻ con, tuy rằng đã vừa lộ ra cao chót vót, dần dần biểu hiện ra cái loại này thân là Tử Vi Tinh chủ thiên phú cùng tư thế. Nhưng ở Tinh Khả hơi chút thành thục chút phía trước, Tinh Khỉ Vân vẫn là không quá dám đem gánh nặng giao cho Tinh Khả. Đến nỗi, trừ bỏ Tinh Khả ngoại mặt khác ba cái muội muội, lão nhị Tinh Khỉ Mộng tuy rằng thoạt nhìn thành thục ổn trọng chút, chú nghệ cũng thực hảo. Nhưng, không biết vì cái gì, gia hỏa này trong óc luôn là sẽ nhảy ra tới một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong nhà những cái đó so sơn còn cao vẽ cuốn đều là nàng mua. Ở Tinh Khỉ Vân thoạt nhìn, Tinh Khỉ Nghiên chính là bị lão nhị cấp dạy hư. Không quan trọng sự tình phân phối cấp Tinh Khỉ Mộng, nàng liền sẽ sờ cá. Mà chuyện quan trọng sao? Tuy rằng Tinh Khỉ Mộng mỗi lần đều có thể hoàn thành rất khá, nhưng tổng hội ở một ít việc nhỏ không đáng kể ra một ít kỳ kỳ quái quái bại lộ. Thí dụ như làm nàng làm tiểu muội tranh tuyên truyền. Vốn là tính toán làm một cái chính thức điểm, chính thức người thừa kế bộ dáng vẽ cuốn. Kết quả, nàng lại chỉnh ra tới một cái tiểu muội ăn mặc váy ngủ, vịt ngồi đến ngồi dưới đất, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng vẽ cuốn. Trừ bỏ đẹp bên ngoài, thậm chí còn có điểm sắc khí. Hiệu quả thế nhưng ngoài dự đoán đến hảo. Tiểu muội ở Tinh Thiên Tư bên trong nhân khí cao đến dọa người, tiếng hô thậm chí so năm đó phụ thân còn muốn cao. Tinh Thiên Tư bên trong còn thành lập cái gì Tinh Khả công chúa điện hạ tiếp ứng sẽ. Đối. Hẳn là chính là như vậy cái kỳ kỳ quái quái tên. Nhưng, kia dù sao cũng là tiểu muội tranh tuyên truyền A. Tinh Khỉ Vân phảng phất đều nhìn đến mấy chục năm sau, tiểu muội đã chấp trưởng Tinh Thiên Tư. Nhưng mà, bao nhiêu năm trước, nàng tranh tuyên truyền đã biến thành dù ra giá cũng không có người bán chân phẩm hình ảnh. Hắc lịch sử. Đã là mạt không xong hắc lịch sử. Cho nên đại sự Tinh Khỉ Vân cũng không dám giao cho Tinh Khỉ Mộng. Đến nỗi tam muội, A Cửu lá gan thật sự là quá nhỏ. Là cái chính thức trạch nữ, so Tinh Khỉ Nghiên còn muốn trạch cái loại này. Tuy rằng Tinh Khỉ Vân biết, Tinh Cửu Thiên Phú khả năng chỉ là chỉ ở sau Tinh Khả, ở Tinh Thiên Tư quá vãng cũng là số một số hai cường. Nhưng, nếu muội muội xã giao sợ hãi, kia hết thể liền từ tỷ tỷ tới khiêng hảo. Đến nỗi Tinh Khỉ Nghiên, tính, trông cậy vào nàng có khả năng sự tinh tốt. Tinh Khỉ Vân còn không bằng trông cậy vào Hoàng Thiên Hậu thổ lại đột nhiên đổi tính, không tính toán ở trong tối cho nàng ngang chân. Đi tranh lích châu nhìn xem kiếm chủng ra chút sự tình gì đều có thể khi dễ thượng nhân gia nữ hài tử. Còn lời thề son sắt mà cùng chính mình nói. Nhất kiến trung tình. Tinh Khỉ Vân muốn là không tin nhất kiến trung tình loại đồ vật này. Ân. Vốn dĩ. Cười ở thiên lập tức, Tinh Khỉ Vân bỗng nhiên cảm thấy chính mình rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Chính mình trong tầm mắt rốt cuộc chịu đựng không được người khác. Nàng giống như bỗng nhiên minh bạch. Tinh Khỉ Nghiên ghé vào trên giường, một chút mà đá xinh đẹp trơn bóng chân. Cùng chính mình nói, nữ hải tử kia thoạt nhìn sợ hãi nhược nhược dễ khi dễ, nhưng là thời điểm mấu chốt lại thực công thời điểm, lộ ra tới cái loại này thiếu nữ niệm xuân bộ dáng là chuyện như thế nào. Nhất kiến trung tình là sẽ làm người luyến ái náo phía trên. Bất quá. Tinh Khỉ Vân vẫn là thực tự tin. Nàng nhìn trong tầm nhìn đỏ thắm váy lùa thiếu nữ. Thiếu nữ một tay lôi kéo Hoàng Thiên Hậu thổ nữ hải tử kia thủ đoạn, cường tức giận đến thực. Ánh mặt trời vừa lúc đánh vào nữ hải tử khuôn mặt nhỏ thượng. Như mùa xuân ba tháng, tú mà không mị. Ngước mắt nhìn về phía chính mình, không sợ không sợ. Thậm chí, ở nàng trong mắt, chính mình căn bản không phải cái gì độ kiếp cảnh tu sĩ. Cũng không phải Tinh Thiên Tư hiện tại chấp trường giả. Bất quá chỉ là một cái bình thường thiếu nữ thôi. Nữ hải tử chỉ là khỏe môi hơi trọn, liền đã là phong hoa tuyệt đại. Cùng tứ muội tâm tâm niệm. Thoạt nhìn sợ hãi nhược nhược thời điểm mấu chốt lại thực công tuyệt đối là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách. Tinh Khỉ Vân cùng Sư Ngôn đối diện. Sư Ngôn căn bản là không mang theo sợ, nhưng cũng không nhẹ chọn. Chủ yếu là căn bản nhẹ chọn không đứng dậy. Liên tính Sư Ngôn ở trong trò chơi biết. Tinh Khỉ Vân tuy rằng thoạt nhìn chính là một mảnh sông băng, dầu muối không ăn. Trên thực tế dấu ở sông băng hạ tâm lại rất mềm mại gì đó. Sông băng sợ là đến đem băng cùng xuyên đều xóa. Nếu Sư Ngôn nhớ không lầm nói. Tinh Khỉ Vân nhân vật thuộc tính giao diện thượng hai tiên thiên khí vận chi nhất, liền có một cái một chi đỏ tươi lộ ngưng hương. So với chính mình kia một đống nghịch thiên cải mệnh đều hảo không đến nào đi. Thậm chí còn muốn quá. rốt cuộc kia chính là bẩm sinh khí vận. Đánh từ trong bụng mẹ khởi liền bắt đầu ảnh hưởng nữ hài tử vận mệnh đồ vật. Bẩm sinh khí vận là sẽ không gạt người. Nhưng, nhìn Tinh Khỉ Vân hiện tại bộ dáng, trên người khoác thoạt nhìn nữ hài tử bản thân còn muốn trọng giáp trụ. Trừ bỏ khuôn mặt nhỏ bên ngoài, duy nhất lộ ra tới da thịt chính là nữ hài tử mảnh khảnh cổ. Sư ngôn đó là liền tính tưởng nhẹ chọn cũng nhẹ chọn không đứng dậy. Hai người đối diện, cuối cùng vẫn là sư ngôn cấp Tinh Khỉ Vân để lại điểm mặt mũi, trước né tránh nữ hài tử ánh mắt. Nếu không phải ở trên đường cái, còn có như vậy nhiều ký châu thành bá tánh cùng Tinh Thiên Tư Tinh Thiên Vệ nhìn, Tinh Khỉ Vân hiện tại đại khái đều đã nhẹ nhàng vô ngực âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị sư ngôn nhìn chằm chằm cảm giác nhưng không thế nào hảo. Hoặc là nói, là hảo đến có chút quá mức. Tinh Khỉ Vân thiếu chút nữa đều cảm thấy chính mình muốn bay đến bầu trời. Bất quá còn hảo. Cuối cùng vẫn là chính mình tương đối cường một chút. Đã rất lâu sau đó đều cười không đứng dậy Tinh Khỉ Vân, trong lòng thậm chí thoáng dơ lên tới một chút vui sướng hương vị. Sư ngôn đem ánh mắt dừng ở Tinh Khỉ Vân dưới thân tọa kỵ thượng. Tinh Khỉ Vân tọa kỵ là thiên mã. Tuy rằng tên là thiên mã, nhưng là trên thực tế diện mạo cùng mã lại không có gì quan hệ. Thoạt nhìn càng như là một con thật lớn, nhưng là lại rất là gầy ốm lang. Lang chóp mũi cùng trán đều vẫn là cái loại này như mực như đêm thâm thúy màu đen, càng tiếp cận thân thể cái đuôi màu lông liền càng đạm, càng trắng tinh. Lang lông tóc thực phiêu giật, trên người giống như là quấn quanh vân. Nhưng, không chịu nổi tên nàng thật sự là làm sư ngôn quá khó tiếp nhận rồi. A ngôn, nàng chính là Tinh Khỉ Vân tọa kỵ ai. Sư ngôn tổng cảm thấy có trăm ngàn bút chướng đều biến thành rán ở trên mặt chữ nhỏ điều, liền như vậy cuốn lại đây. Trên mặt nói không chừng đều không đủ rán. Chính mình về sau phải tốn bao lâu, mới có thể từ Tinh Khỉ Vân kia đem chướng một chút tính trở về. Nhìn Tinh Khỉ Vân cùng sư ngôn đối diện, sư vi hơi có chút bao che cho con mà muốn đem sư ngôn ngăn ở chính mình phía sau. Nàng muốn mở ra hai tay ngăn trở sư ngôn, lại đã quên. Chính mình thủ đoạn hiện tại còn không có tránh ra đâu. Nữ hải tử đột nhiên cứng đờ biểu tình thoạt nhìn rất thú vị. Tinh Khỉ Vân có chút chán ghét nhìn ở chính mình tầm nhìn thượng nhảy hạ nhảy sư vi, cảm thấy nữ nhân này phiền như là con khỉ. Sư vi cũng là. Nàng tổng cảm thấy gia hỏa này nhìn về phía chính mình sư ngôn muội muội ánh mắt giống như có chỗ nào không đúng. Sư ngôn muội muội chính là chính mình cực cực khổ khổ, nằm gai nếm mật, chín chết. Chín khúc 18 cong mà từ ma quật mang ra tới. Đó là chính mình chiến lợi phẩm. Không đúng không đúng. Sư ngôn muội muội như thế nào sẽ là chiến lợi phẩm? Tóm lại, chính mình sư ngôn muội muội nên từ chính mình tới bảo hộ. Sư vi. Tinh Khỉ Vân nhẹ nhàng niệm ra sư vi tên. Rốt cuộc hai nhà người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Làm Hoàng Thiên Hậu thổ này một thế hệ lĩnh quân nhân vật, Tinh Khỉ Vân đối nàng vẫn là có điểm ấn tượng. Sư vi trong lòng có điểm e ngại. Nàng tu vi chỉ có nguyên anh cảnh cửu giai. Nhưng, trước mặt Tinh Khỉ Vân tu vi, sắp thật chính thức độ kiếp cảnh cửu giai. Toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ, chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng đại nhân có thể áp trước mặt thiếu nữ một đầu. Sư vi cũng sẽ không như là có chút người sau lưng nhai nhân ra lưỡi căn như vậy, cảm thấy Tinh Khỉ Vân tu vi là kế thừa tự nàng phụ thân. Nàng cả đời liền miêu tại đây. Căn bản không có khả năng lại dựa vào chính mình đột phá. Nàng đối Tinh Khỉ Vân vẫn là thực cảnh giác. Rốt cuộc trên thế giới này tuyệt đại đa số người, cuối cùng cả đời nỗ lực, cũng đến không được độ kiếp cảnh cửu giai. Tinh Khỉ Vân đã là đứng ở Cửu Châu thập địa đỉnh cao nhất nữ nhân. Tinh Khỉ Vân nhìn sư vi, ánh mắt một chút hạ di. Tuyết Hàn Công đúc gông xiềng tuy rằng so Huyền Thiên Kinh đúc gông xiềng muốn ẩn nấp đến nhiều, nhưng trung quy vẫn là linh khí đúc. Như vậy dao động có lẽ có thể giấu những người khác. Nhưng ở độ kiếp cảnh cửu giai Tinh Khỉ Vân trước mặt, liền tiện tay trên cổ tay hệ cái mặt dây liền nói chính mình xuyên không có gì khác biệt. Nàng xem đến rõ ràng. Sư vi nhìn Tinh Khỉ Vân ánh mắt, thiếu chút nữa liền tạt mao. Nếu không phải sư ngôn còn ở nàng phía sau đâu, lại không nghĩ ở Tinh Khỉ Vân cùng sư ngôn muội muội trước mặt mất mặt. Sư vi chỉ sợ đã sớm tránh ở sư ngôn phía sau. Dù vậy, nàng chân vẫn là có điểm nhúc ra. Cô! Hủy diệt rồi! Chính mình nhân sinh có phải hay không đã hủy diệt rồi? Nếu muốn ẩn cư nói, chính mình là đi Ung Châu xuất gia hảo đâu? Vẫn là đi Ích Châu hảo. Quả nhiên vẫn là Ích Châu hảo một chút đi. Tuy rằng có thiên ma, nhưng cũng có sư ngôn muội muội. Tinh Khỉ Vân ánh mắt thực mau liền từ sư vi trên người dịch khai. Trước kia nàng còn có khả năng tò mò, sư vi ở cái này điểm xuất hiện ở hành lang trên cầu, có phải hay không tính toán làm điểm cái gì, làm chính mình mất mặt linh tinh. Nhưng là hiện tại, Tinh Khỉ Vân căn bản không để bụng. Nàng trong mắt cũng chỉ dư lại sư ngôn. A ngôn nàng nhẹ nhàng đụng vào dưới thân thiên mã cổ. Bạch lang lông tóc đó là thật sự phiêu giật. không gió tự động lên giống như là chiến ở trên cổ xoáy khí áo choàng, lại hoặc là quấn quanh ngọn lửa. Tuy rằng thiên mã thân thể đại bộ phận bộ vị, đặc biệt là móng vuốt cùng khuỷu tay đều đã sắc bén lưỡi dao sắc bén cùng giáp trụ sở bao trùm, nhưng vẫn là có thể nhìn đến thiên đuôi ngựa ba cùng dưới chân dẫm lên vân vân. Thân khoác trọng giáp tinh khỉ vân đi vào sư ngôn trước mặt. Sư vi càng ngày càng khẩn trương, thậm chí liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Nhưng ở nàng trước mặt, tinh khỉ vân căn bản là liền xem cũng chưa lại liếc nhìn nàng một cái. Ở một mảnh tiểu tiểu áp lực xôn xao trong tiếng, ở Ký Châu thành tu sĩ, dân chúng trong ấn tượng cơ hồ trước nay không tháo xuống quá giáp trụ, hạ hôm khác mã thiếu nữ lần đầu tiên mà xoay người hạ mã. Nàng ở sư ngôn trước mặt đứng yên. Sư ngôn đại khái minh bạch tinh khỉ vân rất ít hạ mã nguyên nhân. Nữ hải tử cái đầu tuy rằng không thể so mổ lâu lan hoặc là hạ hạ như vậy nhỏ xinh, nhưng ngẫm lại tinh khỉ nghiên thân cao, làm tinh khỉ nghiên trị ruột tinh khỉ vân lại có thể cao đi nơi nào. Đen nhánh giáp trụ thoạt nhìn là như vậy trầm trọng cao chót vót. Nữ hải tử trên trán màu đen sắc bén nhận giáp thoạt nhìn đều như là nào đó bỏ cánh cứng dường như. Nhưng tính thượng kia tiệt nhận giáp, tinh khỉ vân mới cùng sư ngôn không sai biệt làm cao. Nàng nhìn về phía sư ngôn muốn hơi ngẩng đầu. Nữ hải tử như vậy chút năm mới dựng đứng lên uy nghiêm, chỉ là bởi vì thân cao, giống như lại đột nhiên suy sụp xuống dưới hơn một nửa. Nàng thậm chí cảm thấy, đây là sư vi, đây là hoàng thiên hậu thổ cho nàng thiết hạ dương yêu. Nhưng, cái này dương yêu, nàng ăn đến cam tâm tình nguyện. Ngươi hảo, ta là tinh khỉ vân. Nàng thực trịnh trọng mà nhìn về phía sư ngôn. Sắc thực nói, là nhìn về phía sư ngôn đôi mắt. Không phải cái loại này hoàng thiên hậu thổ tiêu chí tính ám kim sắc đôi mắt, trên người váy cũng không phải hoàng thiên hậu thổ tiêu chí tính huyền sắc váy. Tinh khỉ vân cho chính mình tìm lý do. Chính mình mới không phải vì chính mình tư dục đâu. Chính mình chỉ là tưởng mượn sức hết thể khả năng có thể mượn sức lại đây người, cấp tiểu muội tương lai lót đường thôi. Sư ngôn rất có hứng thú mà nhìn thoáng qua tinh khỉ vân. Sau đó lại nhìn nhìn tinh khỉ vân bên người con ngựa trắng. Sư ngôn. Ta là sư ngôn. Nôn cáo sư thị. Nôn cáo ngôn về sư, nôn cáo sư thị, nôn cáo ngôn về ngôn. Tinh khỉ vân thật vất vả mới thốt ra tới một chút tươi cười, nháy mắt biến mất. Sư, ngôn, nàng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Tinh khỉ vân hồi tưởng nhà mình tứ muội ghé vào trên giường niệm xuân bộ dáng, cùng với nữ hải tử ở nàng trước mặt nhắc mãi mấy trăm lần, mấy ngàn thứ cái tên kia. Giống như, có lẽ, đại khái, chính là sư ngôn. Hỏng rồi, các ngươi lão bà là cùng cá nhân. Phần 348. 347 tại sao lại như vậy đâu, vốn dĩ hẳn là gấp đôi vui sướng canh một bốn cờ. Nhìn đứng lặng ở trước mặt thiếu nữ. Biểu tình hình như là cùng phía trước ở thiên lập tức khi không có gì khác nhau lánh nếu xương lạnh. Nhưng, sư ngôn lại có thể rõ ràng bắt giữ đến nữ hài tử trên nét mặt không dễ nhận thấy được kia một mặt khác thường. Hỏi chính là kinh nghiệm. Tinh khỉ vân cả người thật giống như là cứng đờ ở chính mình trước mặt dường như. Sự thật cũng đúng là như thế. Sư. Nôn. Tinh khỉ vân cảm thấy chính mình cả người giống như đều không tốt. Tên này nàng cũng không nên nghe nói qua quá nhiều lần. Thí dụ như, ở tinh khỉ nghiên trong miệng, nói cái kia thoạt nhìn sợ hãi nhược nhược dễ khi dễ, nhưng là thời điểm mấu chốt lại thực công nữ hài tử, tên đã kêu làm sư nôn. Chính mình vừa mới còn ở trong lòng mặt nói. Chính mình tuy rằng tin tinh khỉ nghiên nói cái gì nhất kiến trung tình. Nhưng, chính mình thẩm mỹ tuyệt đối cùng cái kia ngu ngốc bất đồng. Chính mình sẽ thích. Mới không phải là cái gì thoạt nhìn sợ hãi nhu nhu dễ khi dễ nữ hải tử. Đặc biệt là ở tinh khỉ nghiên cái kia ngu ngốc trong miệng, nữ hải tử kia vẫn là cái gỡ châm cài để đội mũ nam nhi thiếu nữ. Nam trang bộ dáng còn có thể thoạt nhìn sợ hãi nhu nhu dễ khi dễ. Nữ hải tử ấn tượng ở tinh khỉ vân trong mắt lập tức liền biến thành cái loại này. Khả khả ai ái, một quyền đi xuống có thể khóc thật lâu loại hình. Nàng nhìn sư ngôn. Chính mình sẽ thích. Nhất định sẽ là cùng chính mình trước mặt nữ hải tử giống nhau. Phong hoa tuyệt đại nữ hải tử. Nhưng, chính mình còn không có tới kịp chuẩn bị tốt nói cái gì đó đâu. Sư ngôn câu kia vô cùng đơn giản tự giới thiệu cũng đã đem tinh khỉ vân cấp hoàn toàn làm nằm sắp xuống. Sư ngôn. Tinh khỉ vân chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nàng cũng không phải là cái loại này sẽ đoạt người sở ái tính tình. Đặc biệt là, vẫn là nhà mình muội muội khuynh tâm đối tượng. Hơn nữa, trừ bỏ đi một chuyến Nam quận thành kết quả liền mê thượng nhân ra tinh khỉ nghiên bên ngoài, tinh khỉ vân nhưng không ngừng một lần mà ở địa phương khác nghe được quá sư ngôn tên này. Thí dụ như, ở nhà mình tiểu muội trong miệng, thân là tử vi tinh viên khí vận người nắm giữ. tinh khả kỳ thật là có thể thông qua tinh tượng loại này đối với tinh khỉ vân mà nói quá mức phiền toái cùng xem không hiểu đồ vật, thoáng xem một chút thiên hạ tương lai xu thế vận mệnh, cùng với những cái đó cùng chính mình rất quan trọng người tin tức. Tiểu muội liền đã từng nói qua, nàng có một giấc mộng chung tình nhân, mệnh chung thiên nữ, vận mệnh, thiên địa. Không thể coi sợi tơ sớm đã đem các nàng tương lai chặt chẽ mà khóa ở cùng nhau. Mà nàng cái kia tình nhân trong mộng, liền ở Nam Quận Thành. Chính là tinh khỉ nghiên cái kia ngu ngốc ở Nam Quận Thành bên trong gặp được gỡ châm cài để đội mũ nam nhi thiếu nữ. Sư ngôn. Tinh khỉ vân nói được các liệt điểm. Nhà mình cái kia ngu ngốc tứ muội bị bán cũng đã bị bán. Hai người thích nữ hải tử là một người cũng không quan hệ. Rốt cuộc. Có lẽ liền cái này ngu ngốc chính mình cũng không biết, nàng bị tiểu muội hố đi Nam Quận Thành, chính là cấp tiểu muội đương thí hôn nha đầu. Nhưng chính mình cùng cái kia ngu ngốc bất đồng. Chính mình là tinh khỉ vân. Tinh thiên tư trưởng nữ. Là kế thừa phụ thân đại nhân nguyện vọng, gánh vác toàn bộ tinh thiên tư gánh nặng người. Nếu chính mình cũng lựa chọn sư ngôn, nhất định sẽ cho các nàng thêm phiền toái. Nào có tỷ tỷ thật sự xuống tay cùng bọn muội muội đoạt đồ vật. Ân, bọn muội muội. Nếu chỉ là trừ bỏ tinh khỉ nghiên cái kia ngu ngốc còn chưa tính. Vấn đề chính là căn bản không ngừng tinh khỉ nghiên. Nếu tinh khỉ nghiên nhớ không lầm nói, nhà mình tam muội, A Cửu gần nhất trầm mê thượng cái kia xuất từ tỉnh Hải Ma Tông đặc cung vẽ cuốn. Vẽ cuốn vai chính tên cũng là Sư Ngôn. Tinh khỉ vân cảm thấy trước mặt nữ hải tử giống như ở sáng lên. Trừ bỏ này đó nhân tố ngoại, còn có một chút thực trọng nguyên nhân. Đó chính là, chính mình hiện tại làm sao có thời giờ. Cả ngày hối hả ngược xuôi, thời khắc gặp phải Sư Hồng Tiên cái này ngộ đạo cảnh tu sĩ uy hiếp. Từng ngày mà đều thân ở với các loại âm như lốc xoáy bên trong. Tinh khỉ vân thường xuyên là đem chính mình mệt mỏi đến quá sức, chỉ có thể chạy nhanh phát cái điện, mơ mơ màng màng làm chính mình ngủ. Cũng chính là dựa bí pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng đem chính mình tu vi nhắc tới độ kiếp cảnh cửu giai, mới có thể miễn cưỡng ứng đối này hết thảy. Mà đại giới, chính là chính mình tu vi cũng cơ hồ vĩnh viễn mà đình trệ ở độ kiếp cảnh cửu giai. Chỉ dựa vào chính mình, căn bản không có lại tiến chút nào khả năng. Thượng một lần tinh khỉ vân cảm thấy chính mình tu vi có một chút buông lỏng cảm giác. Vẫn là tinh thiên tư đại điển thời điểm, từ lang gia các chủ nơi đó đưa lại đây một phần nàng đặc nhưỡng rượu ngon, đãi ngôn nhưỡng thời điểm. Từ từ, tinh khỉ vân giống như bỗng nhiên ngửi được một chút không thích hợp hương vị. Tuy rằng tiểu muội là đã từng nói qua, nàng chân mệnh thiên nữ nhất định sẽ là thế giới trung tâm, sẽ có vô số nữ hải tử thích nàng. Nhưng, lang gia các chủ, tiểu quán lão bản, trước mặt nữ hải tử săn thu phạm vi, hoặc là nói mị hoặc lực ảnh hưởng phạm vi có phải hay không có điểm quá lớn. Mặc thuộc đại nhân nguyên lai thích chính là loại này loại hình sao. Hồi tưởng nhà mình tứ muội đối với sư ngôn miêu tả. Thoạt nhìn nhu nhu khiếp khiếp dễ khi dễ, nhưng là lại ngoài dự đoán mà thích khi dễ người. Cùng với chính mình trước mặt cùng nhu nhu khiếp khiếp hoàn toàn không dính dáng, nhiều nhất chỉ có thể đáp thượng cái nhu tự thiếu nữ. Tinh khỉ vân bỗng nhiên cảm thấy, chính mình ở mặc thuộc đại nhân nơi đó, có lẽ có thể nghe được hoàn toàn bất đồng đánh giá. Khỉ vân tỉ tỉ. Nữ hải tử mềm nhẹ thanh âm trực tiếp không nói đạo lý mà đâm tiến tinh khỉ vân trong lòng. Có loại tình nhân trong mắt ra tây thi cảm giác. Thích nữ hải tử mặc kệ thế nào ở trong mắt nàng đều là đẹp, thanh âm đều là thanh duyệt động lòng người. Không đối. Cái gì kêu ở chính mình trong mắt ta? Điểm này tinh khỉ vân cần thiết muốn thừa nhận, sư ngôn muội muội mị lực là vô pháp che lấp. Không. Không có việc gì. Biểu tình so với phía trước giống như còn muốn cứng đờ. Tinh khỉ vân cảm thấy chính mình ở một vạn cái tu sĩ trước mặt diễn thuyết, nhìn bọn họ châm chọc niệm ai. Nàng không có đi hỏi. Trước mặt sư ngôn có phải hay không Nam Quận Thành sư ra cái kia sư ngôn? Cũng không có đi hỏi. Trước mặt sư ngôn có phải hay không tỉnh Hải Ma Tông vẽ cuốn cái kia sư ngôn? Loại đồ vật này căn bản không có hỏi tất yếu. Mấy thứ này hẳn là một đám khẳng định câu. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới một ít những thứ khác. Tinh khỉ vân khỏe miệng miễn cưỡng treo lên điểm tươi cười. Thí dụ như chính mình tam muội tứ muội tiểu muội, còn có quan hệ lang gia các lão bản nương đồ vật gì đó, hai người tay cầm ở cùng nhau. Tinh khỉ vân hiện tại cảm thấy chính mình rất buồn phiền, vốn dĩ cho rằng chính mình là có thể kiềm chế, nhưng bị sư ngôn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy lúc sau, nàng chỉ cảm thấy chính mình đã khống chế không được, trong lòng giống như có sôi trào ngọn lửa ở thiêu đốt, nàng phát giác chính mình đã khống chế không được, muốn tạc. Nhìn sư ngôn cặp kia cùng sư vi Sư Hồng Tiên ám kim sắc đôi mắt rõ ràng bất đồng đôi mắt. Nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều còn có chút phỏng đoán. Sư Ngôn muội muội là Hoàng Thiên Hậu thổ người sao? Hẳn là không phải đâu. Nghe nói Sư Ngôn muội muội là trời phạt nơi kia một khối ra tới nữ hải tử. cùng Hoàng Thiên Hậu thổ quăng tám xào cũng không tới. Chứ bỏ, dòng họ giống nhau như lúc. Nhưng là này thiên hạ dòng họ giống nhau như lúc gia tộc Hải đi. Tinh Khỉ Vân cảm thấy chính mình còn có thể dễ dụa hạ. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất Nam quận thành trời phạt nơi kia khối sư gia, cũng không biết khi nào, bởi vì lý niệm bất hòa linh tinh nhân tố. Từ Hoàng Thiên Hậu thổ phân liệt ra tới đâu? Nói không chừng ngày nào đó tái ngộ đến trước mặt nữ hài tử, liền sẽ phát hiện, nữ hài tử cặp mắt kia đã bị nhiễm mỹ lệ ám kim sắc. Loại chuyện này ai có thể nói được chuẩn đâu. Bất quá Tinh Khỉ Vân nhưng thật ra hy vọng. Đời này đều không cần thấy sư ngôn đôi mắt biến thành cái loại này ám kim sắc đôi mắt. Trừ bỏ nàng đối với Hoàng Thiên Hậu thổ bản năng chán ghét ở ngoài. Nhìn đến nữ hài tử đôi mắt biến thành cái loại này mỹ lệ ám kim sắc chỉ ý nghĩa một sự kiện. Sư ngôn đã chết một lần. Đó là Tinh Khỉ Vân vô luận như thế nào đều không nghĩ nhìn đến. Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc huyết mạch khí vận phượng hoàng nhất vũ, có thể làm người hoàn toàn trí tử địa với hậu sinh năng lực. Đơn giản mà nói, chính là một lần sống lại cơ hội. Hơn nữa ở kích phát phượng hoàng nhất vũ khí vận lúc sau. Các nàng mặc kệ là căn cốt, tu vi, vẫn là mặt khác cái gì phương diện thiên phú, đều sẽ đạt được thoát thai hoán cốt tăng lên. Mà làm các nàng phát động quá phượng hoàng nhất vũ đặc thù. Thiếu nữ đôi mắt liền sẽ tùy theo thức tỉnh. Biến thành cùng sư vi, sư hồng tiên giống nhau. Cái loại này gần như với mỹ lệ ám kim sắc. Nên nói như thế nào đâu. Đối với Tinh Khỉ Vân mà nói, cái loại này ám kim sắc đôi mắt rõ ràng hẳn là chán ghét đến không thể lại chán ghét. Nhưng, chỉ là tưởng tượng thấy sư ngôn muội muội lộ ra một đôi như vậy đôi mắt, cuối cùng cùng Hoàng Thiên Hậu thổ đám kia xui xẻo quỷ nhóm một đôi so. Ngay cả Hoàng Thiên Hậu thổ tiêu chí tính ám kim sắc đôi mắt ở sư ngôn khuôn mặt nhỏ thượng đều có vẻ như vậy tương xứng. Sư ngôn chấp chấp mắt. Những thứ khác. Còn có thể có cái gì những thứ khác? Nàng suy đoán 10 chi 8 chín, đều cùng Tinh Khỉ Nghiên, Tinh Cửu còn có Tinh Khả có quan hệ. Tinh Khỉ Vân xã giao trong vòng, còn có thể có ai? Sư ngôn tiểu thư hẳn là không phải Ký Châu thành người địa phương đi, nhìn thoáng qua chính mình trên người đen nhánh sắc giáp trụ, Tinh Khỉ Vân đem hết chính mình có khả năng mà tận lực biểu hiện đến ôn nhu một chút. Nàng sợ hãi sẽ dọa đến sư ngôn. Nhưng, nói như thế nào đâu? Tinh Khỉ Vân là cái loại này không rất thích hợp ôn nhu nữ hải tử. Đảo không phải nói nữ hải tử ôn nhu lên khó coi. Mà là một cái có một chi đỏ tươi lộ ngưng hương bẩm sinh khí vận thêm vào, vốn dĩ chính là ngập nước đến một bài nữ hải tử. Tinh Khỉ Vân hiện tại có thể ở tinh thiên tư uy nghiêm tràn đầy, kia đều là dựa vào lạnh một khuôn mặt cùng kia thân kế thừa tu vi mạnh mẽ chấn trụ bãi. Kia phân sông băng thiếu nữ khí chất. Ở nàng muốn lộ ra tới ôn nhu biểu tình lúc sau, liền hoàn toàn sụp đổ. Ôn nhu đến quá mức. Không. Là nhu đến quá mức. Mặc dù thân khoác đen nhánh giữ tợn giáp trụ, trên trán mũ giáp màu đen nhận rác sắc bén. Nhưng, chỉ là bởi vì muốn ôn nhu một chút, kia phân sông băng khí chất liền ở trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ. Cũng chính là Tinh Khỉ Vân hiện tại là đưa lưng về phía Tinh Thiên Tư Thiên binh vệ những người đó. Có thể nhìn đến Tinh Khỉ Vân biểu tình, chỉ có sư ngôn cùng sư ngôn bên người sư vi. Nói cách khác, Tinh Khỉ Vân biểu tình đại khái sẽ mang cho những cái đó thiên binh vệ nhóm rất lớn đánh sâu vào. Đến nỗi này phân đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Nhìn xem sư ngôn bên cạnh sư vi sẽ biết. Sư vi cả người đều đốc. Nàng chưa từng thấy quá Tinh Khỉ Vân lộ ra như vậy. Mềm biểu tình. Tinh Khỉ Vân hống sư ngôn mội mội thời điểm cái loại này tỉ tỉ thuộc tính hương vị kéo mãn. Làm sư vi cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm. Nàng muốn đem sư ngôn hộ ở chính mình phía sau. Nhưng. Giống như đã chậm. Sư ngôn cùng Tinh Khỉ Vân đều đã nắm qua tay. Không phải. Sư ngôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng rất có thú vị mà nhìn trước mặt Tinh Khỉ Vân. Trong trò chơi sư ngôn liền đối Tinh Khỉ Vân thực cảm thấy hứng thú. Sở dĩ ở kéo đầy Tinh Khả hảo cảm độ lúc sau, lại phân biệt kéo đầy Tinh Khả nhị tỷ Tinh Khỉ La, Tinh Khả tam tỷ Tinh Cửu, Tinh Khả tứ tỷ Tinh Khỉ Nghiên hảo cảm độ. Cũng chính là vì nhìn xem Tinh Khỉ Vân phản ứng. Sư ngôn cũng tưởng thể nghiệm, bị đảo truy cảm giác rốt cuộc là cái dạng gì. Chỉ là, ở trong trò chơi nàng còn không có thể nghiệm đến. Đã bị Tinh Trác thị đột nhiên tập kích giết được bị đánh cho tơi bời, bỏ giáp mà chạy. Sư ngôn không phải Ký Châu thành người địa phương nói. Cũng liền có thể lý giải. Tinh Khỉ Vân nhìn lướt qua sư vi. Ở trong nháy mắt kia, nàng lại khôi phục cái loại này sông băng thiếu nữ hình thức. Thiếu nữ ánh mắt hàm nghĩa người sáng suốt đều hiểu. Nàng muốn cho sư ngôn rời xa sư vi, rời xa Hoàng Thiên Hậu Thổ. Sư vi nhìn Tinh Khỉ Vân cái loại này ánh mắt. Liền. Thực khí. Nàng nếu có thể đánh thắng được Tinh Khỉ Vân. Lúc này đại khái cũng đã nhảy ra, hô to họ Tinh ngươi rốt cuộc có ý tứ gì. Đáng tiếc. Đánh không lại. Trên lệnh thật sự là quá lớn. Một cái là nguyên anh cảnh, một cái là độ kiếp cảnh. Trung gian còn kém suốt một cái hóa thần cảnh đại cảnh giới. Hai người căn bản đánh không đứng dậy, sư vi đại khái sẽ bị tinh khỉ vân cơi đánh. Tinh khỉ vân ánh mắt ở trở lại sư ngôn trên người lúc sau, lại trở nên ôn nhu lên. Sư ngôn tiểu thư ở Ký Châu trong thành nếu là gặp chuyện gì, đại có thể tới tìm tinh thiên tư. Còn có, sư ngôn tiểu thư ở tinh thiên tư nội danh vọng, hoàn toàn có thể đi tinh thiên tư nội, chọn chọn coi trọng cái gì bảo vật. Đại có thể yên tâm đổi. Tinh khỉ vân liếc liếc mắt một cái sư vi. Sư vi lại còn ở suy tư tinh khỉ vân rốt cuộc là có ý tứ gì. Sư ngôn muội muội ở tinh thiên tư. Danh vọng chẳng lẽ rất cao sao? Nàng đỗng nhiên nhớ lại chính mình ở Nam Quận Thành, Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm khi nhìn đến kia chỉ quỷ hút máu thanh trĩ đối mặt sư ngôn muội muội khi biểu tình. Hình như là có như vậy một chút cung kính. Sư vi còn nhớ rõ chính mình hiện tại tiền bao trống chân hoàn toàn đều là bái thanh thu ban tạo. Lại theo bản năng mà xem nhẹ. Chính mình bên cạnh thiếu nữ mới là đầu sỏ gây tội. Ta sẽ. Sư ngôn thực nghiêm túc mà trả lời. Thinh thiên tư danh vọng có thể đổi bảo bối cũng không ít. Trong trò chơi có sửa chữa khí thêm thân chính mình hoàn toàn không để bụng, nhưng là hiện thực không thể được. Vẫn là đến hướng hiện thực túi đầu. Liên ở sư ngôn cùng tinh khỉ vân còn ở nói chuyện với nhau thời điểm. Tháp tháp tháp. Nữ hải tử gót giày nhẹ nhàng khấu đánh mặt đất thanh âm. Nghe tới giống như là thiếu nữ vui sướng mà, nhảy nhót chạy tới bộ dáng. Tỷ tỷ tỷ tỷ thực vui sướng kiểu chuyển thanh âm. Thanh âm kia. Sư ngôn cũng rất quen thuộc. Rốt cuộc nghe qua. Tinh khỉ nghiên tử trong đám người chui ra tới, chuẩn bị cùng thật lâu chưa về quá tinh khỉ vân chào hỏi một cái. Sau đó, nàng liền thấy được nhà mình tỷ tỷ trước mặt, cái kia xa lạ, quen thuộc, phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Còn có nhà mình tỷ tỷ cái loại này hiếm thấy, đối chính mình cũng chưa như vậy ôn nhu sán lạn quá ôn nhuyễn tươi cười. Tinh khỉ nghiên có từ tam tỷ nơi đó chú ý quá mới nhất vẽ cuốn. Cho nên không đến mức lập tức nhìn đến váy trang sư ngôn mà nhận không ra. Nhưng là, nữ hải tử trong tay đề sách theo đồ vật lập tức đều ngã ở trên mặt đất. Nàng nhẹ nhàng cắn môi. Tại sao lại như vậy đâu? Tỷ tỷ thật vất vả trấn phong yêu ma trở về. Sư ngôn dựa theo ước định, từ Ích Châu ngàn dặm xa xôi tới Ký Châu. Này hai kiện vui sướng sự tình đan chéo ở cùng nhau. Vốn dĩ hẳn là sẽ đạt được gấp đôi vui sướng mới đúng. Chính là, vì cái gì, sẽ biến thành như bây giờ đâu? Khoe mắt ghê ẩm, lồng ngực tắc nghẹn đến giống như cũng chưa biện pháp hô hấp. Phần 349 348 tỷ muội tranh phong. Cộng kháng ngoại địch sư vi, vai hề lại là ta chính mình canh một ba ca. Tỷ, tỷ tỷ. Thiếu nữ nguyên bản kiều chuyển thanh âm cơ hồ là ở nháy mắt liền hoàn toàn trầm thấp xuống dưới. Giống như là bị người từ phía sau bưng kín miệng. Trong ánh mắt lệ quang đều sắp phiếm ra tới. Sư ngôn trước mặt, tinh khỉ vân thật vất vả mới thả lỏng lại mềm mại tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, nàng chậm rãi. Đầu gần như run lên mà vặn hướng một bên. Ngay cả sư ngôn phía sau sư vi đều giống như ngửi được một chút dị thường hương vị. Trước mắt tình cảnh này, thoạt nhìn như thế nào có điểm như là trong truyền thuyết xấu hổ là chàng. Hơn nữa, có phải hay không có điểm quá kỳ quái? Sư vi ở sư ngôn, tinh khỉ nghiên. Tinh khỉ vân chi gian qua lại đánh giá. Tinh khỉ vân người này sẽ tìm đến sư ngôn muội muội vốn dĩ cũng đã rất kỳ quái. Nhưng là từ hai người vừa mới biểu hiện. Tinh khỉ vân đối chính mình tự giới thiệu. Sư vi đại khái còn có thể phán đoán. Tinh khỉ vân vốn dĩ hẳn là không quen biết sư ngôn muội muội. Nàng đại khái là bởi vì chính mình mới chú ý tới sư ngôn muội muội, cũng là vì chính mình mới muốn cho sư ngôn muội muội ly sư ra xa một chút. Nữ nhân này nàng nằm mơ. Tưởng đều không cần tưởng. Sư ngôn muội muội đã cùng chính mình gặp qua gia trưởng. Sư vi ý tứ là, sư ngôn muội muội kia đã cùng chính mình đi gặp quá tộc trưởng đại nhân. Sư hồng tiên đại nhân rõ ràng cũng đã tán thành sư ngôn muội muội thân phận cùng địa vị. Cho nên sư ngôn muội muội khẳng định là hoàng thiên hậu thổ người. Là chính mình muội muội, người này muốn thọc gậy bánh xe, tưởng đều không cần tưởng. Bất quá, sư vi trong lòng vẫn là tồn tại chút nghi hoặc. Thí dụ như, tinh khỉ vân đối sư ngôn muội muội theo như lời. Có rảnh nói, có thể đi tinh thiên tư ngồi ngồi, tinh thiên tư còn man đại gì đó. Hoa rớt. Là sư ngôn tiểu thư ở tinh thiên tư nội danh vọng, hoàn toàn có thể đi tinh thiên tư nội, chọn chọn, coi trọng cái gì bảo vật. Đại có thể yên tâm đổi. Sư vi không rõ lắm sư vi trong miệng đại có thể yên tâm đổi là có ý tứ gì. Bất quá làm dây dưa nhiều năm như vậy hoan ra. Sư vi đối với tinh thiên tư bảo vật trong kho của cải, vẫn là tương đối rõ ràng. Làm Cửu Châu thập địa lớn nhất buộc. Cơ hồ đặt chân Cửu Châu phía trên sở hữu sản nghiệp long đầu lão đại, tinh thiên tư giàu có và đông đúc đến quá mức. Nghe nói, Tinh Thiên Tư dùng danh vọng tích phân đổi bảo vật trong kho, thậm chí có một kiện tiên khí. Bất quá đổi sở cần danh vọng tích phân cũng tương đương khoa trương. Yêu cầu suốt 10 vạn. Phải biết rằng, liền tính là trước mặt vị này thế chưa trưởng thành Tử Vi Tinh chủ chấp trưởng Tinh Thiên Tư lâm thời lão đại, Tinh Khỉ Vân. Nàng danh vọng tích phân cũng bất quá chỉ là mấy vạn. Cứ như vậy, Tinh Khỉ Vân danh vọng tích phân đã dẫn đầu đệ tam danh 3-4 lần. Ân. Ở Tinh Thiên Tư danh vọng tích phân bảng đơn, kỳ thật vẫn là có một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi đệ nhất. Vị kia mặc kệ bất luận cái gì tin tức đều bị hoàn toàn che giấu đồ hắc bảng 1. Danh vọng tích phân ước chừng siêu Tinh Khỉ Vân một vị số. Bất quá, bởi vì danh vọng thoạt nhìn thật sự là quá mức khoa trương, cho nên mặc dù là ở Tinh Thiên Tư nội, cũng không có người đem vị kia bảng 1 trở thành là thật sự. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, vị kia danh vọng tích phân 6 vị số danh vọng đệ nhất, có lẽ chỉ là Tinh Thiên Tư bên trong dùng để quải bảng giả người. Lại có lẽ, kia chỉ là lịch đại Tử Vi Tinh chủ mệnh thêm, là Tử Vi Tinh chủ một cái áo choàng. Rốt cuộc, ở rất nhiều người trong ấn tượng, vị kia bảng 1 danh vọng tích phân đã thật lâu, rất nhiều năm đều không có động qua. Bất quá Sư Vi không biết chính là, mấy tháng phía trước, vị kia bảng 1 tích phân, lại cọ cọ cọ mà trướng vài giờ. Kia đoạn thời gian Tinh Thiên Tư Tinh Quan Chi Gian chính là náo nhiệt thật sự, cho nhau đều ở thảo luận, vị kia thần thần bí bí bảng 1 đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ngay cả Sư Hồng Thiên, mấy ngày nay đều thành thật rất nhiều. Sợ là Tinh Thiên Tư cái gì lao yêu quái rời núi. Kết quả, cái gì đều không có phát sinh. Cảm giác chính mình giống như bị xuyến Sư Hồng Thiên, lúc này mới quyết định trước tiên cử hành ngộ đạo đại hội, phản đối bằng vũ trang Tinh Thiên Tư. Có người đã từng tỉ mỉ mà phân tích quá, ở vị kia lánh đời nhiều năm bảng 1 tích phân biến ảo khi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cuối cùng phát hiện, là U Châu. Tinh Hải Ma Tông cử hành thánh nữ đại điển thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới khi đó đột nhiên xuất hiện ở Tinh Hải Ma Tông trên không kiếp lôi. Cái loại này khủng bố đến cực điểm. Giống như muốn đem toàn bộ Tinh Hải Ma Tông đều hoàn toàn nghiền nát quần cuộn kiếp lôi, mang theo làm sở hữu tu sĩ đều nhìn thôi đã thấy sợ khủng bố lực các bách. Ngộ đạo cảnh. Tu tiên tiểu báo thượng đối lập lúc ấy xuất hiện ở Tinh Hải Ma Tông trên không kiếp lôi cùng lúc trước Thái Nhất Tông vị kia Đông Quân Độ Sinh Tử kiếp khi kiếp lôi. Khủng bố chỉ số hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng ngộ đạo cảnh phía trên lại có điểm quá mức hư vô mờ mịt. Cửu Châu thập địa phía trên, đã lâu lắm đều không có gặp qua ngộ đạo cảnh trở lên tu sĩ. Nhưng chính là như vậy khủng bố kiếp lôi, tới nhanh, tan đến cũng mau. Trong chớp mắt, tan thành mây khói. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá. Liền tại đây hai việc sắp bị liên hệ đến cùng nhau thời điểm. Lại có ký lục đảng ra tới bác bỏ tin đồn. Nghiêm khắc mà nói, vị kia bảng đơn thượng bảng 1 tích phân tăng trưởng thời điểm, Tinh Hải Ma Tông thánh nữ đại điển đều còn không có triệu khai. Mọi người cũng chỉ có thể hứng thú mệt mệt mà tan đi. Đến nỗi, Tinh Hải Ma Tông thánh nữ đại điển trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tin tưởng Vân Mộng Cơ lại rõ ràng bất quá. Sư Vi nhưng không rõ ràng lắm những cái đó, nàng chỉ là ở Sư Ngôn, Tinh Khỉ Vân cùng Tinh Khỉ Nghiên chi gian qua lại đánh giá. Nếu nói Tinh Khỉ Vân đối với Sư Ngôn muội muội cái loại này thái độ còn chỉ là mới gặp nói. Kia, vị kia Tinh gia tứ tiểu thư nhìn về phía chính mình Sư Ngôn muội muội ánh mắt đã có thể hoàn toàn bất đồng. Cái loại này bị khuất, cái loại này giống như bị người đào góc tường, vẫn là nhà mình thân tỷ tỷ huy đến cái quốc ủy khuất kính. Sư Vi cái này quất người ngoài đều có thể ngửi ra tới. Nhưng này không tiên học a, một chút đều không tiên học. Chính mình Sư Ngôn muội muội mới bao lớn, đào lý chi năm cũng chưa đến, là như thế nào cùng Tinh gia tứ tiểu thư nhắc lên quan hệ? Cũng không như thế nào nghe nói vị này tứ tiểu thư thích du lịch Cửu Châu A. Sư Vi trong lòng càng thêm cổ quái. Nàng như thế nào cảm thấy? So với Hoàng Thiên Hậu Thổ, Sư Ngôn muội muội giống như đối Tinh Thiên Tư càng nóng bỏng, càng quen thuộc một chút đâu. Ít nhất, Sư Ngôn muội muội ở đối mặt vị kia Tinh gia đại tỷ thời điểm, cũng sẽ không dùng cái loại này kỳ kỳ quái quái linh khí đem đối phương bó lên. Ảo giác. Nay khẳng định là ảo giác. Không đối. Này rõ ràng là Sư Ngôn muội muội đối chính mình thân mật biểu hiện. Tỷ tỷ, Tinh Khỉ Nghiên thanh âm gần như bị khuất. Tinh Khỉ Nghiên cùng Tinh Khỉ Vân cái loại này ngoại lãnh nội mềm tính tình nhưng bất đồng. Tinh Khỉ Nghiên là hoàn toàn toàn tiểu nữ hài tính tình, mềm đến quá mức. Sư Ngôn cùng Tinh Khỉ Vân đều không chút nghi ngờ, nữ hài tử có thể ở trên phố trực tiếp khóc ra tới. Một bên khóc một bên ủy khuất. Tuy rằng, cùng loại cảnh tượng Tinh Thiên Vệ đại khái đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng ký châu bên trong thành dân chúng còn không có a. Huống chi, đối với Tinh Khỉ Vân tới nói, trừ bỏ ký châu bên trong thành bá tánh bên ngoài, mấu chốt nhất, còn có Sư Ngôn tiểu thư, còn có sư gia nữ nhân kia ở. Nàng không nghĩ làm Tinh Khỉ Nghiên ở sư vi trước mặt khóc. Tinh Khỉ Nghiên cũng thực tranh đua. Nàng ủy khuất ba ba, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Tinh Khỉ Vân, nước mắt ở trong mắt thượng quay tròn đến thẳng đảo quanh. Lại ở nhìn đến sư vi lúc sau, cố nén không có khóc. Tuy rằng khóc là nàng đại sát chiêu, nhưng hiện tại tình hình không cho phép nàng khóc. Đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, Tinh Khỉ Nghiên đối với sư vi vẫn là rất quen thuộc. Các nàng hai cái là cho nhau cạnh tranh đối thủ. Chủ yếu, độ kiếp cảnh Tinh Khỉ Vân đối với sư vi tới nói hoàn toàn là quy cách ngoại tồn tại. Tinh gia nhị tỷ lại quá mức phúc hắc, sư vi tình nguyện đầu hàng tranh chiến đều không muốn cùng Tinh Khỉ La giao thủ. Đến nỗi Tinh Cửu, đó là cái triệt triệt để trạch nữ. Sư vi căn bản là chưa thấy qua vài lần. Cho nên mỗi lần đánh giá, cơ hồ là đều là sư vi cùng Tinh Khỉ Nghiên. Hai người đều là lão người quen. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huống chi, trước mắt kẻ thù này còn một bộ muốn đoạt đối tượng bộ dáng, Tinh Khỉ Nghiên càng không thể khóc. Nữ hải tử một đường chạy chậm lại đây, sau đó căn bản không nói đạo lý mà liền trực tiếp cuốn lấy sư ngôn cánh tay. Nàng cố ý xô đẩy sư ngôn, muốn đem sư ngôn từ sư vi bên người đẩy ra. Ngập nước mắt to thẳng tắp mà trường hướng Tinh Khỉ Vân, một chút cũng chưa mang sợ. Nghiên Nghiên Tinh Khỉ Vân hơi có chút chân tay luôn cuống. Tinh Khỉ Vân tuy rằng nội tâm mềm mại ôn nhuận, thậm chí có một chi đỏ tươi lộ ngưng hương loại này khí vận. Nhưng tại ngoại giới xem ra, nữ hài tử thanh lanh kiên nghị, vẫn là rõ như ban ngày. Nhưng, Tinh Khỉ Vân duy nhất nhược điểm, đại khái chính là nàng bọn muội muội. Liên tính là thật sự thích, nếu là vì bọn muội muội, nàng đại khái tình nguyện chôn ở đệm chăn phiên tới lăn khởi thậm chí là phát điện, nghe bên ngoài muội muội cùng sư ngôn hoan thanh tiếu ngự yên lặng nước mắt thấm ướt xuống nước đệm chăn, đều không biết, cũng không muốn đẩy cửa ra. Có lẽ đây là trong trò chơi sư ngôn kéo đầy các nữ hải tử hảo cảm độ. Nhưng là Tinh Khỉ Vân ngược lại bắt đầu trốn tránh sư ngôn nguyên nhân. Trở về lại cùng ngươi nói. Tinh Khỉ Nghiên một bộ mãi hung bộ dáng, hoàn toàn không có cấp sư vi phản ứng cơ hội, ôm sư ngôn cánh tay liền đem sư ngôn hướng nhà mình quải. Ở như vậy nhiều năm bị đánh ai huấn, Tinh Khỉ Nghiên khác không biết. Nhưng có một chút nàng lại rất rõ ràng. Xuống tay trước ăn thịt, vô nghĩa nửa ngày liền canh đều uống không thượng. Ai? Sư vi sững sờ ở kia. Ôm sư ngôn cánh tay, Tinh Khỉ Nghiên hơi có chút nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình lao đối thủ. Tổng cảm thấy nàng hôm nay có phải hay không có điểm quái quái. Sư vi nhìn Tinh Khỉ Nghiên không nói võ đức, lừa gạt, tới đánh lén. Đi lên liền tưởng đem chính mình sư ngôn muội muội bắt góc, vốn đang là muốn nói gì. Nhưng, nàng vừa mới giơ tay. Len keng. Tay trái đi theo một xả, nàng lúc này mới nhớ tới. Chính mình hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút không có phương tiện. Chờ sư vi muốn đuổi theo đi thời điểm, Tinh Thiên Tư trọng kỵ đội ngũ đã mênh mông quần quận mà tách ra dòng người. Sư vi liền nâng lên tay ở trong gió hỗn độn đều làm không được. Chờ hạ. Chờ hạ. Sư ngôn muội muội đi theo ra hỏa kia đi rồi nói, ta làm sao bây giờ a? Phần 350. Mặt 349 Tinh Trác Thị canh 22 cờ 6. Lưu lại sư vi một người đứng ở trên cầu trong gió hỗn độn. Bởi vì kia phân gông xiềng duyên cớ, nữ hài tử thậm chí cũng không dám lộn xộn. Sư vi đôi tay câu ở bên nhau, lấy lại tinh thần đứng ở hành lang kiệu bên cạnh làm bộ đang xem phong cảnh. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại cảm thấy thẹn tuyệt vọng đến muốn chết, mỗi thời mỗi khắc giống như đều có vô số ánh mắt đầu hướng chính mình bóng dáng, mang theo các loại ý nghĩa không rõ ý vị. Rốt cuộc, này hành lang trên cầu nhưng nhìn không tới cái gì phong cảnh. Hai bờ sông phong cảnh tuy rằng đảo cũng không tồi, nhưng đứng ở này hành lang trên cầu người, phần lớn đều là hướng về phía Oanh Hoa thị thuyền hoa tới. Sư vi một nữ hải tử. Nhìn xem náo nhiệt còn chưa tính. Vẫn luôn ngốc tại này. Không khỏi liền có chút kỳ quái. Đặc biệt, nàng còn ăn mặc Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc gần như tiêu chí tính huyền sắc váy ngắn, vậy càng thêm dẫn người ý nghĩa. Hơn nữa nữ hải tử dáng người rào rào, tuy rằng chính diện quy mô có lẽ còn so không kịp sư ngôn, nhưng mặt trái đường cong tuyệt đối có thể xưng được với là hoàn mỹ. Vậy càng thêm chọc đến người ánh mắt lưu luyến. Sư vi muốn chạy. Nhưng ở gông xiềng còn ở dưới tình huống, nàng chính mình một người hành động khẳng định sẽ bị người phát hiện dị thường. Chính mình còn không thể hướng Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc hậu bối hoặc là những người khác cầu cứu. Thậm chí còn phải trốn tránh điểm, cố ý làm bộ thanh lãnh mỹ nhân ngắm phong cảnh bộ dáng. Trên thực tế, sớm đã tu quấn đến đầu gối đều sắp đánh vào cùng nhau. Sư ngôn muội muội, tốt xấu. Trong lòng xấu hổ tháp tháp mà ở oán trách, ám kim sắc đáy mắt đều giống như nổi lên liễm diễm thủy quang. Sư ngôn đảo cũng không phải thực lo lắng sư vi sẽ xảy ra chuyện gì. Liên tính ký châu thành làm trong trò chơi hậu kỳ mới có thể đến thành trấn, nhưng cũng không có xuất hiện cái loại này nguyên anh nơi nơi đi, cụ linh không bằng cẩu hình ảnh. Nguyên anh cảnh tu sĩ vẫn là tương đối hiếm lạ, làm người kính sợ. Hơn nữa sư vi đặc thù thân phận cùng kia thân người sáng suốt vừa thấy là có thể nhận ra tới huyền sắc váy ngắn. Đầu óc chỉ cần hơi chút bình thường điểm, đều sẽ không tiến lên trêu chọc nữ hài tử. Đến nỗi đầu không như vậy bình thường, kia càng không có biện pháp trêu chọc nữ hài tử. Sư vi liền tính đem chính mình bó thành chuẩn bị khiêng ở trên giá heo sữa hình thức, cũng không phải tầm thường cái gì luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh tu sĩ có thể ứng phó được. Bình thường dưới tình huống, một tầng cảnh giới kia đều là một ngọn núi. Càng về sau muốn vượt qua cũng liền càng khó. Có thể nói, sư ngôn hoàn toàn có thể đem sư vi đặt ở hành lang trên cầu, sau đó chờ mong nữ hải tử đáng yêu phản ứng, căn bản không cần sợ xảy ra chuyện. Đúng vậy. Chờ mong. Sư ngôn kỳ thật có thể nhìn đến sư vi bên kia tình huống, cùng với nữ hải tử thẹn thùng đến đầu gối đều đánh vào cùng nhau đáng yêu biểu tình. Dưới một lần gặp mặt khẳng định làm thai tàng mạn đồ dài dòng một đốn làm đại giới. Sư ngôn miễn cưỡng khuyên động thai tàng mạn đồ la bản thể, làm nàng không cần luôn là nhìn chằm chằm chính mình, cũng hơi chút phân ra tới một chút tinh thần đi xem, sư vi bên kia rốt cuộc thế nào. Rốt cuộc mọi việc không có tuyệt đối. Sư ngôn vẫn là tương đối lo lắng sư vi. Bị tinh khỉ nghiên cuốn lấy, sư ngôn hướng tinh gia phương hướng đi. Không sai, không phải tinh thiên tư, mà là tinh gia. Cùng đại đa số người trong tưởng tượng, tinh gia làm tinh thiên tư bổn ra, hẳn là ở tại tinh thiên tư nhất trung tâm địa phương, tráng lệ huy hoàng, hết sức xa hoa lãng phí bất đồng. Trên thực tế, tinh gia trụ vị trí còn xem như hẻo lánh. Ít nhất, đối lập khởi hoàng thiên hậu thổ, là cái dạng này. Vòng qua tinh thiên tư các loại cơ cấu, cùng mang theo tinh thiên vệ tinh khỉ vân cáo biệt. Ở tinh khỉ vân khôi phục hồi lạnh lẽo bộ dáng, nhưng là đáy mắt giống như lại hơi chút có như vậy trăm triệu điểm điểm phiền toái cùng không tha trong ánh mắt. Tinh khỉ nghiên mang theo sư ngôn đi hướng dấu ở tinh thiên tư chỗ sâu trong, thuộc về các nàng tiểu hoa. Càng đi tinh thiên tư chỗ sâu trong đi, trên đường người thường liền càng ít. Cuối cùng dư lại ít ỏi mấy cái, đều là chút ăn mặc tinh thiên tư chế phục tinh quan. Nghiên tiểu thư hảo bọn họ cùng tinh khỉ nghiên chào hỏi, sau đó gần trăng tò mò ánh mắt đầu ở sư ngôn trên người. Rốt cuộc nữ hải tử quấn lấy mặt khác nữ hải tử cánh tay có lẽ cũng không tính cái gì quá mức hiếm lạ hình ảnh. Nhưng, nếu cái kia chủ động quấn lấy nhân ra cánh tay nữ hải tử là nhà mình nghiên tiểu thư nói, liền rất kỳ quái. Mọi người đều biết, nghiên tiểu thư tuy rằng giống như đối ai đều là như vậy một bộ gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng, nhưng kỳ thật, muốn tiếp cận nghiên tiểu thư lại là thực khó khăn. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nhìn đến nghiên tiểu thư hướng tinh khỉ vân đại nhân làm nũng, bị tinh khỉ la đại nhân khi dễ khi xin khoan dung bên ngoài, vẫn là rất ít nhìn đến nghiên tiểu thư lộ ra loại vẻ mặt này. Tinh khỉ vân ngũ tỷ muội bên trong. Tinh khỉ vân cho người ta cảm giác quá mức cao lãnh, tinh khỉ la cái loại này tiểu ma nữ tính tình lại làm người gặp không dậy nổi. Cựu tiểu thư còn lại là trạch đến quá lợi hại, tuy rằng đẹp đến quá mức, nhưng tổng làm người cảm thấy không có gì tồn tại cảm. Trừ bỏ công chúa điện hạ bên ngoài, liền thuộc tinh khỉ nghiên nhân khí tối cao. Bọn họ đối tinh khỉ nghiên xưng hô là nghiên tiểu thư mà không phải tứ tiểu thư. Đó là bởi vì tinh khỉ nghiên tuy rằng ở nhà mình tiểu trong ổ đứng hàng đệ tứ, nhưng ở tinh gia thượng một thế hệ tử vi tinh chủ hậu duệ, lại không phải lao tứ. Như là lúc trước cái kia, thiếu chút nữa đã bị sư ngôn khi dễ thảm, ở sư ngôn cùng tinh khỉ nghiên khắc khổ toàn nghiên thời điểm, chỉ có thể tránh ở lều trại ngoại toái toái niệm mà họa quyển quyển, đầy mình oán niệm giải không ra tinh thải. Tuy rằng cũng là tinh khỉ nghiên muội muội, nhưng liền không phải tinh trác thị hải tử. Ở trong trò chơi cũng không có bị sư ngôn độc hại đến như vậy thâm. Dọc theo đường đi, tinh khỉ nghiên dịu dít đến giống như là một con hoàng oanh. Chẳng qua này chỉ hoàng oanh lớn lên đẹp như vậy trăm triệu điểm điểm, thanh âm êm thai như vậy trăm triệu điểm điểm, làm người căn bản chán ghét không đứng dậy là được. Sư ngôn muội muội thật sự hảo quá phân. Thế nhưng đều không nói cho ta. Sư ngôn muội muội nữ trang. Không phải. Là váy trang sư ngôn muội muội lại là như vậy đẹp. Lần trước thẳng đến phân biệt thời điểm, sư ngôn đều không có cùng tinh khỉ nghiên thổ lộ quá, chính mình kỳ thật là gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ nhi thân gì đó. Tinh khỉ nghiên dịu dít, đối với kia sự kiện oán niệm thâm hậu. Hào đáng giận. Kia không thuần túy chính là chính mình bệnh thiếu máu sao. Xa xa mà, sư ngôn đã có thể nhìn đến mục đích địa. Đó là cái không tính đại sân. Thoạt nhìn liền cùng sư ngôn cùng hạ hạ tiểu hòa không sai biệt lắm. No kinh năm tháng phong sương lễ rửa tội sân tường ngoài là bò đầy không biết tên cây xanh. Có thể nhìn đến xanh un tươi tốt phiến lá kiện, đã khai ra tinh tinh điểm điểm màu tím tiểu hoa. Cái này sân sư ngôn vẫn là rất quen thuộc. Ở trong trò chơi, nàng đã tới rất nhiều lần. Trong tình huống bình thường, tinh gia ngũ tỷ muội cùng tinh trác thị đều ở tại nơi này. cũng chính là ở sư ngôn kéo đẩy tinh khỉ nghiên các nàng hảo cảm độ lúc sau, tinh khỉ vân mới gần như thoát đi rời đi chính mình tiểu hoa, cả ngày tình nguyện tránh ở tinh thiên tư trong thư phòng cũng không dám không muốn về nhà. Tới gần ra môn, tinh khỉ nghiên tim đập giống như đều ở hơi hơi gia tốc, cả người tâm tình bỗng nhiên đều trở nên có chút hoan thoát lên. Nhưng là, vì biểu hiện đến không có như vậy tính trẻ con, tinh khỉ nghiên vẫn là làm bộ một bộ bình thường bộ dáng. Nàng quấn lấy sư ngôn cánh tay. Lại không biết, chính mình tim đập sớm đã đem chính mình bán. Kỳ thật thượng một lần từ Ký Châu trong thành trở về thời điểm, tinh khỉ nghiên cũng đã bị nhà mình nhị tỷ cấp giáo huấn một đốn. Tinh khỉ la hận sắt không thành thép A. Chính mình dạy ra hỏa này như vậy nhiều kỹ xảo, cơ hồ là đem chính mình xem chuyện tranh thư cùng trong tiểu thuyết kỹ xảo toàn bộ kết hợp ở bên nhau. Thậm chí đều cấp ra hỏa này ra công lược. Bước đầu tiên hẳn là thế nào, bước thứ hai hẳn là thế nào. Kết quả đâu? Mới vừa đến Nam quận thành không bao lâu, đã bị nhân gia cấp bắt lấy. Theo tinh thải muội muội nói, nhà mình muội muội khi đó biểu hiện cực độ mất mặt. Đương nhiên, tinh thải là không dám nói như vậy. Nàng nói được tương đối huyền chuyển cùng. Ưu oán. Chỉ là, tinh khỉ la kết hợp tinh thải nói cùng nữ hải tử kia tư liệu. Tinh khỉ la không cần động não đều có thể nghĩ đến tinh khỉ nghiên ngay lúc đó hình ảnh đến tuột cùng rốt cuộc có bao nhiêu mất mặt. Cũng chính là chính mình lười đến đi Ích Châu. Nói cách khác, nếu là chính mình ra tay, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái kia cái gì? Sư ngôn. Tất nhiên sẽ trở thành chính mình trong tay trò chơi chi vật. Sư ngôn muội muội hoàn toàn không cần khẩn trương Nga ở tinh ra sân cửa, tinh khỉ nghiên an ủi sư ngôn. Rõ ràng là chính mình khẩn trương đến muốn chết. Tinh khỉ nghiên lại nương loại này lấy cớ, an ủi sư ngôn đồng thời đi trấn an chính mình. Tiểu muội muốn gặp ngươi thật lâu. Hơn nữa, mẫu thân đại nhân cũng không phải khắc nghiệt người. Sư ngôn muội muội như vậy đáng yêu, khẳng định sẽ không có vấn đề. Chờ hạ. Chờ hạ. Sư ngôn bỗng nhiên ý thức được vấn đề mấu chốt cùng nghiêm trọng tính. Mẫu. Thân. Đại nhân. Nói cách khác tinh chắc thị. Nàng này đó bỗng nhiên có chút luống cuống. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Tinh khỉ nghiên đã kéo ra sân cổng lớn. Xuyên thấu qua cửa thủy hoa, là có thể nhìn đến nội viện quan cảnh. Đoan trang vũ mị nữ nhân đứng ở kia, nhìn sư ngôn, thủy nhuận khỏe môi một chút thượng cong. Hỏng rồi. Phần 351. 350 tinh chắc thị, sư ngôn muội muội, nhà ta nhà ở vẫn là man đại canh một bốn cửa. Nghiêng người đứng ở nội viện xinh đẹp nữ nhân, tựa hồ là nghe được động tinh gì, nghiêng người nhìn về phía cửa thủy hoa ngoại. Đứng lặng ở nơi đó nữ nhân. Cấp sư ngôn ấn tượng rất khắc sâu. Một kiện đạm phấn nhan sắc cân vạt thượng áo ngắn ti liêu khinh bạc, nửa thấu màu da, lộ ra nữ nhân bả vai đường cong chân bóng mượt mà. Ngó sen cánh tay nhẹ vãn, tinh tế như nhược phong đỡ liễu, làm người muốn nâng, vãn trụ nàng bả vai. Thượng áo ngắn đắp chính là một kiện tề ngực lai quần. Có lẽ là bởi vì dáng người cũng không có như vậy khoa trương duyên cớ, cho nên lai quần thượng duyên thoáng trượt xuống đến có một chút thấp. Da thịt bạch đến giống như tỏa sáng. Xương quai xanh rất sâu, càng có vẻ nữ nhân cổ tiêm tu. Cần cổ chuỗi ngọc dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh sáng lên. Bất quá. So cổ gian chuỗi ngọc càng thêm long lánh mê người. Là bởi vì nữ nhân nghiêng người lộ ra môi tuyến. Môi trâu đường cong kiều kiều, nhan sắc nhuận đến quá mức. Đương nàng nhẹ nhàng cười rộ lên thời điểm, mặt mày giống như đều sẽ đi theo dơ lên tới. Tinh chắc thị không có gì cực phẩm bẩm sinh khí vận. Trừ bỏ một cái quen dùng tay trái bên ngoài. Nàng bẩm sinh khí vận cũng chỉ có một cái, tuyệt sắc khuynh thành. Hạ hạ cùng khoản. Nhưng, làm thế tử, tuyệt sắc khuynh thành, cũng đã đủ rồi. Sư ngôn đại khái có thể minh bạch. Vì cái gì cách vách tinh thải ra nha đầu liền tinh thải một cái, mà tinh khả lại có bốn cái tỷ tỷ nguyên nhân. Này ai có thể đỉnh được a? Tinh chắc thị chỉ là vô cùng đơn giản thượng dương khởi khoe môi, khiến cho sư ngôn cảm thấy chính mình giống như hoạt động không được thân thể. Bất quá. Nay đảo không phải bởi vì sư ngôn thèm đến đi không nổi. Nàng còn không phải như vậy đói sắc người. Đại khái. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì tinh trác thị một câu. Sư lang. Hồi lâu không thấy thật là tưởng niệm. Đã bị sợ tới mức chạy chối chết. Thậm chí thật lâu cũng không dám bước vào Ký Châu Thành. Sợ chính mình gần nhất Ký Châu Thành, liền sẽ nhìn đến tinh trác thị cười ngâm ngâm mà kéo tinh khả cánh tay, dùng một loại gần như ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía chính mình. Sư ngôn ở tinh thiên tư danh vọng tích phân mười mấy vạn, cũng chưa dám đi đổi. Bởi vì, tuy rằng tinh thiên tư trước sau quyền to phân biệt từ tinh khỉ vân cùng tinh khả chấp trưởng. Nhưng, tài chính phương diện này, lại bị tinh trác thị đắn đo đến gắt gao. Sư ngôn đó là thật sự sợ hai chính mình chạy tới đổi danh vọng phần thưởng thời điểm. Nhìn đến tinh trác thị nhéo một phen chìa khóa, nửa ỉ ở tinh thiên tư nhà kho trước, thủ cây đãi ngôn. Sư ngôn cái gì trường hợp chưa thấy qua. Trên đại lục trẻ tuổi đỉnh lưu, tướng mạo đỉnh lưu, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc quá. Nhưng, loại này trường hợp, nàng là thật sự không như thế nào kiến thức quá. Chỉ là nhìn Tinh Trác thị tươi cười. Phía sau lưng đều giống như muốn căng thẳng, đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức cương mà run nhẹ nhẹ. Kinh sợ. Đó là nguyên tử với trưởng bối kinh sợ. Cho nên, hiện tại ngẫm lại cái kia trong trò chơi cơ chế không khỏi cũng quá không hợp lý. Quá bổng. Không phải. Quá không xong. Chỉ cần tăng lên một nữ hải tử hảo cảm độ. Hảo cảm độ mỗi dâng lên một lòng, cùng nàng quan hệ mật thiết, hoặc là đối nàng quan hệ mật thiết mọi người, đều sẽ đi theo chướng một chút hảo cảm độ. Nếu kéo đầy một nữ hải tử hảo cảm độ, những cái đó cùng nàng quan hệ quá mức chặt chẽ người, đối chính mình hảo cảm độ nói không chừng cũng có thể chướng một hai trái tim. Này hợp lý sao? Đào nhân ra góc tưởng, khổ chủ còn sẽ đối với ngươi nói quá cảm kích, đào nhân ra sở hữu góc tưởng, nhân ra đối với ngươi hảo cảm độ trực tiếp cọ cọ cọ tăng tới muốn đem chính mình đều đóng gói đưa lên tới. T. Hảo quái, làm ta lại xem một cái. Này cũng quá mộc. Không hợp lý. Đương nhiên. Sư ngôn cũng không phải như vậy ác nhân. Nàng lại không phải kiêu hùng chi tư, sư ngôn vẫn là có điểm tiết tháo. Chỉ là, liên tưởng như vậy giả thiết. Sư ngôn đống nhiên nghĩ tới một người. Minh Trọng Nhạc. Vậy rất thú vị. Ngay từ đầu Minh Trọng Khanh đối chính mình hảo cảm độ nhưng không kém, gia hỏa kia lại đối chính mình hận thấu xương. Như vậy, hắn đối Minh Trọng Khanh thái độ, liền rất đáng giá cân nhắc. Thật giống như ở trong trò chơi. Giống nhau giết người. Hắn thân thuộc đối chính mình thù hận độ đều sẽ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Chính là có một lần. Sư ngôn ở trả thù xong một người lúc sau, hắn đạo lữ cùng nữ nhi đối chính mình hảo cảm độ lại chợt tiêu thăng. Sư ngôn đều đốc. Trái lại cũng là như thế. Sư ngôn chỉ có thể nói. Minh Trọng Nhạc thảm đến một chút đều không oan uổng. Sư ngôn ước gì hắn lại thảm một chút. Sư ngôn bên cạnh, Tinh Khỉ Nghiên rõ ràng cảm giác được sư ngôn thân thể căng chặt cảm. Cái loại cảm giác này. Giống như so với lúc trước ở Nam quận ngoài thành thời điểm, sư ngôn muội muội. Không đúng, khi đó vẫn là sư ngôn công tử, ở nhìn đến chính mình khi banh đến còn khẩn. Nhưng là Tinh Khỉ Nghiên thật không có tưởng quá nhiều. Nàng chỉ coi như là sư ngôn muội muội lần đầu tiên thấy trường bối, hơi chút có trăm triệu điểm điểm khẩn trương. Sư ngôn muội muội không cần như vậy khẩn trương nga. Tinh Khỉ Nghiên ôm sư ngôn cánh tay, mềm mượt khuôn mặt nhỏ ở sư ngôn trên vai nhẹ nhàng cọ cọ. Mẫu thân đại nhân thực dễ nói chuyện. Hơn nữa, mẫu thân đại nhân gặp qua cửu nhi tỷ tỷ nơi đó vẽ cuốn, nàng đối sư ngôn muội muội cũng thích được ngay đầu. Sư ngôn trên mặt tươi cười đều sắp banh không được. Tinh Khỉ Nghiên nói không những không có làm sư ngôn thả lỏng lại, ngược lại làm nàng càng khẩn trương. Thích vô cùng. Nhà ngươi mẫu thân nếu là đối ta thích vô cùng, kia đã có thể không ngươi chuyện gì a? Tiểu ngu ngốc. Còn có chính là, từ Thái Nhất Tông đến Tinh Thiên Tư, các ngươi này đàn giá hỏa đặc miêu rốt cuộc là cái quỷ gì a? Như thế nào một đám? Nhàn đến không có việc gì liền thích cất chứa người khác tranh chân dung. Có như vậy hảo khang sao? Mau, làm ta khang khang. Sư ngôn cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Ôn Như Nhã tuy rằng sẽ bởi vì muốn xem việc vui mà giúp Ôn Thư Vận phát hành vẽ cuốn. Nhưng, tuyệt đối sẽ không giống là như bây giờ. Giống như chính mình đi đến nào, đều giống như sẽ gặp được chính mình tiểu mê muội. Ôn Như Nhã không phải cái loại này sẽ mạnh mẽ thao tác loại chuyện này tuyên truyền người. Nữ nhân kia lười biếng lên giống như làm yêu. Làm nàng chính mình động đều phiền toái thật sự. Hơn nữa, Ôn Như Nhã cũng không lý do nơi nơi cho chính mình gây thủ chuốc quán A. Ở trong trò chơi, gia hỏa này chính là đá biến cửu châu thập địa tiệm ăn. Chỉ cần cùng chính mình hơi chút dính điểm quan hệ nữ hài tử, trừ bỏ hạ hạ cùng một ít không có phương tiện xuống tay hoặc là đánh không lại, cơ bản đều bị nàng luận bàn một lần. Bằng không nói như thế nào là đạo thai ma nữ đâu. Cho nên, việc này tất có kỳ quặc. Liên tưởng phía trước ở Thái Nhất Tông. Chính mình fans tuyên truyền đầu lĩnh Xuân Lộ Nhâm cùng chính mình nói qua nói. Chính mình vẽ quân cũng không tốt mua. Chứ bỏ bởi vì Ôn Thư Vận sản lượng thấp, gia hóa chậm. Gia hóa cần thiết muốn cùng Tình Hải Ma Tông ký kết một loạt khế ước bên ngoài. Còn có thực mấu chốt một chút. Cửu Châu thập địa thượng nhất không thể đắc tội người trí nhất. Lang gia các chủ, nổi danh xích tiểu quán lao bản nương. Cơ hồ ôm đồm đại bộ phận sản xuất vẽ quân. T. Sư ngôn loáng thoáng mà giống như đã ý thức được cái gì. Quả nhiên là cái này hôn đàn đi. Tuyệt đối là cái này hôn đàn đi. Chờ chính mình giải quyết xong ký châu việc này. Chính mình nói cái gì cũng phải tìm ra hỏa kia hỏi cái minh bạch. Nhưng thật ra thời điểm chẳng sợ nàng đem tiểu quán môn quan lạc, chính mình đã cũng muốn đem tiểu quán đá văng. Tinh Khỉ Nghiên Sam sư ngôn cánh tay. Nàng có thể cảm giác được, sư ngôn muội muội như thế nào cảm giác giống như càng khẩn trương. Là chính mình nói sai nói cái gì sao? Chính mình sợ hãi sư ngôn muội muội khẩn trương, đều không có nói cho sư ngôn muội muội. Bởi vì nhà mình cửu nhi tỷ tỷ trạch đến quá mức, căn bản không muốn ra xa nhà. Cùng miễn bản là đi liên hệ tình hải ma tông người, hoặc là lang gia các. Cho nên, cửu nhi tỷ tỷ cất chứa những cái đó vẽ cuốn, đều là mẫu thân đại nhân mua trở về. A ngôn nữ hải tử còn muốn nói gì? Tinh khỉ nghiên thanh âm mềm đến quá mức, chỉ là hạ giọng, thật giống như là ở ôm sư ngôn cánh tay làm lũng giống nhau. Không đúng, hoàn toàn có thể đem thật giống như xóa. Ta không khẩn trương. Hít sâu, sư ngôn nhẹ nhàng cầm tinh khỉ nghiên tay nhỏ. Nữ hải tử tay nhỏ mang theo thiếu nữ độc hữu cái loại này mềm yếu cảm giác. Nàng mê mê hoặc hoặc mà nhìn sư ngôn, trong mắt giống như đều che sương mù mênh ngông hơi nước. Theo lý thuyết ở tinh trác thị trước mặt. Đặc biệt, vẫn là lần đầu tiên thấy tinh trác thị thời điểm, sư ngôn là không nên cùng tinh khỉ nghiên quấn lấy như vậy thân cận. Tinh khỉ nghiên toàn bộ thân thể giống như đều tưởng triền ở chính mình cánh tay thượng. Kia sẽ cho tinh trác thị mang đến điểm không thật là khéo ấn tượng. Bất quá, đó là tình hình chung. Tình huống hiện tại là, tinh trác thị đối chính mình mới bắt đầu hảo cảm độ đã quá cao, sư ngôn ước gì nữ nhân có thể xem chính mình khó chịu một chút. Nhưng, nàng rõ ràng suy nghĩ nhiều. Hảo cảm độ đi lên lúc sau, xem người đều là tự mang lựa kính. Ban đầu ngươi làm một cái hảo cảm độ bèo nước gặp nhau, vốn không quen biết người, đi cùng nàng kẻ thù giải hòa. Nàng chỉ biết đối với ngươi hảo cảm độ cũng đi theo cọ cọ cọ ngầm hàng. Nhưng là, nếu ngươi kéo đẩy nàng hảo cảm độ, vậy hoàn toàn bất đồng. Nàng chỉ biết nói, nếu là sư lang nói, ta sẽ đi nếm thử. Ngoan ngoãn đến quá mức. Nắm tinh khỉ nghiêng tay, sư ngôn chậm rãi bước vào tinh gia tiểu viện. Tinh trác thị mặt mày chậm rãi cong lên. Nàng chỉ là ý vị thâm trường mà ở tinh khỉ nghiên cùng sư ngôn trên người qua lại đánh giá. Nhà mình nghiên nghiên tuy rằng đối ai thoạt nhìn đều hình như là giống nhau nóng bỏng, một bộ khờ khạo bộ dáng. Nhưng, tinh trác thị nhưng không có gặp qua, nàng sẽ như vậy căng thẳng mà quân lấy ai cánh tay quá. Giống như là ở biểu thị công khai chủ quyền. Tinh trác thị tỉ mỉ mà đánh giá sư ngôn. Là cái tuyển tú cô nương. Trừ bỏ cái loại này phong hoa tuyệt đại cảm giác bên ngoài, là một cái lịch duyệt càng thêm phong phú nữ nhân. Tinh trác thị có thể nhìn đến càng nhiều. Thí dụ như, một chút anh khí. Cùng nhà mình đại nữ nhi cái loại này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không thể không kiên nghị lên cảm giác bất đồng. Trước mặt nữ hài tử, nên như thế nào miêu tả đâu. Giống như hơi chút có một chút hư. Giống như là, nàng nhìn về phía sư ngôn ánh mắt đống nhiên trở nên thực mềm mại. Cái loại này phong lưu tài tử. Thực lãng mạn, nhưng, đối nữ hài tử mà nói cũng thực không công bằng. Chờ bước vào tinh gia trong viện thời điểm, sư ngôn đã từ cái loại này càng chặt trạng thái chậm rãi thư hoán lại đây. Mẫu thân đại nhân tinh khỉ nghiên lúc này mới rốt cuộc buông lỏng ra vẫn luôn quấn lấy sư ngôn cánh tay, nào hướng trong viện tinh trác thị, hướng nữ nhân làm nũng lên. Tinh khỉ nghiên thật là thực thích hợp làm nũng nữ hải tử. Nữ hải tử đầu nhỏ ở tinh trác thị trong lòng ngực một cùng mà, giống như là tham luyến mẫu thân trên người hương vị. Tinh trác thị trên người chuỗi ngọc phong truy nhẹ nhàng lắc lư, hơi chút phát ra tới một đỉnh điểm len ken tiếng vang. Nàng ôm lấy tinh khỉ nghiên đầu nhỏ, tay theo tinh khỉ nghiên phía sau lưng khẽ bước. Tinh trác thị so tinh khỉ nghiên cao thượng không ít, bị nữ hài tử cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sư ngôn ánh mắt giống như bất đắc dĩ lại sủng địch. Bá mẫu đại nhân hảo, sư ngôn hướng tinh trác thị hành lễ. Ở trong trò chơi ngay từ đầu sư ngôn kêu kia cũng không phải là bá mẫu đại nhân. Có tuyệt sắc huynh thành khí vận thêm vào, tự thân tu vi cũng bãi ở kia. Tinh trác thị cùng tinh khỉ nghiên đứng chung một chỗ, người ngoài xem ra chỉ biết cảm thấy là tỉ muội. Tự nhiên, ngay từ đầu sư ngôn đối tinh trác thị xưng hô, là tỷ tỷ. Nàng là thật sự không tưởng nhiều như vậy. Rốt cuộc, tinh gia nữ hải tử thật sự là quá nhiều. Tinh khỉ vân, tinh khỉ la, tinh cửu, tinh khỉ nghiên, tinh khả. Cách vách trong viện còn có cái góp đủ số tinh hải. Sư ngôn ngay từ đầu nhìn tinh trác thị, đó là thật sự cho rằng nữ nhân chính là tinh khả tỷ tỷ. Mãi cho đến nhìn đến tinh gia bọn thị nữ đối tinh trác thị xưng hô mới cảm giác được có chỗ nào không đúng. Sau đó một chút khai nữ nhân giao diện. Hảo gia hỏa. Sư ngôn thiếu chút nữa chạy chối chết. Bất quá. Hiện tại sư ngôn mục đích cũng không phải là vì cùng tinh trác thị đánh hảo quan hệ. Nàng ước gì tinh trác thị chán ghét chính mình đâu. Tinh trác thị nghe sư ngôn đối chính mình xưng hô, hơi hơi như mày, lộ ra một bộ tự mình ghét bỏ bộ dáng. Bá mẫu đại nhân. Cô. Sư ngôn gian nan màn ướt. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Không hổ là có được tuyệt sắc huynh thành khí vận thêm vào nữ nhân. Cái này khí vận không chỉ có riêng chỉ là kéo cao nữ hài tử mị lực giá trị, còn có một ít khác công dụng. cho dù là đồng dạng mị lực giá trị gần như đỉnh cao hai cái nữ hài tử, có được tuyệt sắc huynh thành thêm vào nữ hài tử, ưu thế cũng sẽ càng thêm rõ ràng một ít. Tinh gia ngũ tỷ muội cũng chỉ có Tinh Khả kế thừa mẫu thân tuyệt sắc huynh thành. Nữ nhân xót thương bộ dáng giống như là tại hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự ra rồi, một bộ lã chã nếu khóc bộ dáng. Sư ngôn tuy rằng có thể làm bộ ngu dại không quan tâm, nhưng Tinh Trác thị kia phó biểu tình lại làm nàng hoàn toàn không có biện pháp. Tỷ cho dù là căng ra đầu, sư ngôn cũng chỉ có thể như vậy đối Tinh Trác thị lộ ra có chút miễn cưỡng tươi cười. Khoảnh khắc, trời quang mây tạnh, xuân về hoa nở. Tinh Trác thị khỏe môi gợi lên. Trên mặt nào còn có một đinh điểm vừa mới cái loại này lã chã nếu khóc ý vị. Sư ngôn trong lòng phát khổ. Rõ ràng biết chính mình bị lừa, nhưng này đương giống như lại thượng đến là cam tâm tình nguyện, ngũ thể đầu địa. Muội muội thật ngoan. Tinh Trác thị trong lòng ngực Tinh Khỉ Nghiên chỉ là nhăn lại cái mũi. Chính mình bối phận như thế nào đống nhiên giống như liền thấp. Bất quá, nàng nhưng thật ra nghĩ tới một ít lần trước đi Ích Châu phía trước, nhị tỷ giáo đồ vật. Tiểu muội, ngươi phải tin tưởng ta. Không có một nam hải tử có thể cự tuyệt ngươi như vậy nũng nịu nữ hải tử kêu bậy bạ. Đây là áp đáy hòm phải giết. Nhưng, giống như lại có điểm không thích hợp. Tinh Trác thị một tay kéo Tinh Khỉ Nghiên, một tay tiến lên kéo lại Sư Ngôn tay. Sư Ngôn cứng đờ đến giống như là người gỗ. Tới. Ở trong sân đứng làm cái gì? Đến trong phòng ngồi. Nhà ta nhà ở vẫn là man đại. Phần 352. Mặt 351 ở mẫu thân đại nhân trước mặt ném, mất mặt canh 24/2. Hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Chờ đến Sư Ngôn phản ứng lại đây thời điểm, đã ngồi ở Tinh gia trong tiểu viện chính phòng nhà chính. Ân. Chính phòng. Cũng chính là Tinh Trác thị chính mình trụ địa phương. Ở trong trò chơi Sư Ngôn đều không có đã tới nơi này. Phía trước cùng Tinh Trác thị có chuyện trò chuyện với nhau thời điểm, giống nhau cũng đều là ở Tinh Thiên Tư bản bộ trong văn phòng, lại hoặc là chính là ở trong sân, hoặc là Tinh Khả trụ Tây Sương phòng. Ngồi ở trước bàn, Sư Ngôn rõ ràng có chút không thích ứng. Ánh mắt sẽ cầm lòng không đậu mà nơi nơi loạn liếc, phòng quét tước thật sự sạch sẽ. Thậm chí sẽ làm người cảm thấy chủ nhà có phải hay không có cưỡng bách chứng. Trong phòng không có gì có thể trương hiển chủ nhà ôn luyện phụ nhân thân phận vật phẩm, ngay cả bức màn đều là cái loại này rất sáng sủa bình thường nhan sắc. Không có lược, gương, trang sức, hoặc là mặt khác đột hiện nữ tử thân phận tiểu đồ vật. Nhưng, chẳng sợ chưa thấy được Tinh Trác thị, Sư Ngôn chỉ cần ngồi ở này, liền nhất định sẽ biết chủ nhà là cái xinh đẹp tỷ tỷ. Ú Lan Vương ái nhảo vào mũi gian. Trong phòng một cổ tiếp theo một cổ ú hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Không phải hương hương, mà là thuộc về Tinh Trác thị trên người hương vị. Tinh Trác thị là có được thuộc về chính mình khí vị. Thực rõ ràng, giống như là nào đó có được đặc thù mùi thơm của cơ thể linh thú. Nói đơn giản một chút chính là tràn đầy đều là thuộc về nữ nhân trên người hormone hương vị. Tuyệt sắc khuynh thành, mị mềm như vậy. Tinh Trác thị tuyệt đối là cùng Sư Ngôn hoặc là Hạ Hạ hoàn toàn bất đồng khuynh thành lộ tuyến. Sư Ngôn cảm thấy chính mình hô hấp giống như đều trở nên có chút trì hoãn. Tinh Trác thị không có gì quá nhiều sự tình. Nhà tới không có việc gì thời điểm liền sẽ tự mình quét tức phòng, còn có nữ nhi nhóm phòng. Cho nên ở trong trò chơi, nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt ôn nhuận rất nhiều luôn là không khỏi có chút nghiền ngẫm. Có đôi khi còn sẽ cố ý cho chính mình cùng Tinh Khả đằng ra không gian. Đương nhiên, đối với Sư Ngôn lần lượt lại kéo đầy mấy nữ hài tử hảo cảm độ. Ngày đó sáng sớm, Tinh Trác thị bỗng nhiên xuất hiện ở Tây Sương phòng lúc sau, toàn bộ đều trở nên bất đồng. Xô xô xoạt xoạt mà. Sư Ngôn có thể nghe được trong phòng ngủ mặt cái loại này rất nhỏ vớt ve thanh. Tuy rằng có thể dựa vào tiểu thai tàng mạn đồ la thị giác quan sát đi vào, nhưng Sư Ngôn cũng không có như vậy đi làm. Nếu nơi này là Tinh Khả Tây Sương phòng, Sư Ngôn nói không chừng liền thật sự nghĩ cách sử dụng hạ thai tàng mạn đồ la. Nhưng nàng là Tinh Trác thị. Sư Ngôn chỉ ước gì cách nàng xa xa mà. Nhưng càng là như thế, cái loại này sột sột soạt soạt rất nhỏ vớt ve thanh cũng liền càng câu đến Sư Ngôn trong lòng ngứa. Muốn biết Tinh Trác thị đang làm cái gì? Nàng là thật sự ở chuẩn bị nước trà điểm tâm sao? Nếu phải làm nước trà điểm tâm nói, không phải hẳn là đi mặt sau sao? Vẫn là ở làm chút khác cái gì? Rất tò mò. Nhưng là Sư Ngôn liền thần thức đều cự tuyệt đảo qua đi. Nàng đem ánh mắt dịch trở về trước mặt Tinh Khỉ Nghiên trên người. Bởi vì đột phá đến thật sự quá nhanh, thân thể trưởng thành đến lại thiên chậm như vậy trăm triệu điểm. Cho nên Tinh Khỉ Nghiên trên thực tế là cái loại này phi thường chọc người chịu mến loại hình. Một đôi xinh đẹp đôi mắt phảng phất chứa đầy xuân thủy, thanh sóng đảo mắt. Đương nàng ngồi ở ngươi đối diện, đôi tay nâng lên cầm nhìn ngươi. Cái loại này sáng long lanh trong ánh mắt chỉ có ngươi một người cảm giác. Căn bản làm người không có cách nào chống cự, không có cách nào cự tuyệt, không có cách nào dùng bỏ. Bởi vì thân cao duyên cớ. Tinh Khỉ Nghiên ngồi ở băng ghế thượng trên cơ bản cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mũi chân với tới địa. Hơn nữa nàng hiện tại ngồi băng ghế, là Tinh Trác thị riêng vì nàng chuẩn bị. Thoáng lót một ít ghế. Như vậy ở Tinh gia bọn tỷ muội ngồi ở cùng nhau thời điểm, Tinh Khỉ Nghiên cùng mặt khác các tỷ tỷ so sánh với, mới sẽ không có vẻ quá mức nhỏ xinh. Nhưng, dù vậy, ngồi ở bình thường trên ghế, Sư Ngôn vẫn là có thể cảm giác được Tinh Khỉ Nghiên nhỏ xinh. Chứ bỏ tiểu tỷ hưu cùng tiểu thai tàng mạn đồ lại như vậy triệt triệt để lọ ly. Tinh Khỉ Nghiên đại khái là nhất thích hợp phùng ở trong ngực xem nàng làm nũng nữ hài tử. Nữ hài tử ngồi trên băng ghế thời điểm, đều phải thực dùng sức mà đem chính mình thân thể căng đi lên. Hương Tiểu Ngọc nộn chân nhỏ cái này là hoàn toàn với không tới địa. Chỉ có thể nhẹ nhàng rũ, một chút mà lắc lư. Cái loại này nữ hải tử dùng sức hắc nha một tiếng chống thân thể cảm giác, là một loại thị giác cùng thính giác song trọng hưởng thụ. Thực đẹp mắt. Làm người sẽ theo bản năng mà xem nhẹ rớt. Kỳ thật nàng là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Nàng sẽ phi. Sẽ chỉ làm người muốn từ phía sau tới gần, đôi tay xuyên qua nữ hải tử cánh tay hạ, đem nàng ôm vào trong ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Tinh Khỉ Nghiên là tương đối ngây thơ hồn nhiên loại hình. Chiếu Tinh Khỉ La cho nàng chuẩn bị công lược Liêu Hán Tử đều có thể lật xe, đem chính mình đưa ra đi cái loại này. Lúc này, nàng hiển nhiên không có ý thức được bất luận cái gì nguy cơ. Sáng long lanh con mắt sáng chỉ là nhìn Sư Ngôn. Nữ hải tử vươn tay. Bắt trước tiểu nhân đi đường tư thế, ngón trỏ cùng ngón giữa mại động, đem chính mình tay nhỏ đưa đến Sư Ngôn trước mặt. Ân. Đưa. Bởi vì mẫu thân đại nhân liền ở bụng trong. Cho nên thanh âm chỉ cần hơi chút lớn một chút điểm, mẫu thân đại nhân là có thể nghe thấy. Hơn nữa, trừ bỏ mẫu thân đại nhân bên ngoài, chính phòng liên thông hai cái phòng xếp. Trừ bỏ Tinh Khỉ Nghiên chính mình phòng, một cái khác phòng tam tỷ liền ở tại bên trong. Tỷ tỷ đại nhân, mẫu thân đại nhân, Tinh Khỉ Nghiên chỉ có thể lựa chọn loại này cùng Sư Ngôn hỗ động phương thức. Sư Ngôn đương nhiên là không chút khách khí, trực tiếp đem nữ hải tử tay nhỏ bao trùng trụ. Nữ hải tử tay nhỏ cũng không mảnh khảnh, mềm mụ kỳ thật rất có thiệt cảm, mang theo ngọc chất ôn nhuận cùng khác mềm mại. Sư Ngôn ngón trỏ ở nữ hải tử mu bàn tay thượng có một chút không một chút hoa. Tinh Khỉ Nghiên giống như là đã bị loát cao hứng tiểu miêu, đều sắp ghé vào trên bàn lộ ra tới cái loại này không sức lực dường như biểu tình. Nữ hải tử tiểu thủ thủ chỉ nết lên, sau đó bị Sư Ngôn đè lại buông ra. Hai người chơi loại này cho nhau đối diện trò chơi nhỏ. Tinh Khỉ Nghiên cảm thấy chính mình trái tim đều ở thịch mà ra tốc, nhảy đến thật nhanh. Mẫu thân đại nhân liền ở bụng trong. Hơn nữa, tùy thời đều sẽ ra tới. Tinh Khỉ Nghiên tu vi cũng là nguyên anh cảnh, so Tinh Trác thị cao không đến nào đi, nàng lại không có bị Sư Ngôn mài giũa quá nhiều lần thần thức như vậy đảo qua đi nói khẳng định sẽ bị mẫu thân đại nhân phát hiện. Cho nên tâm chỉ có thể như vậy treo. Nhưng là, như vậy không phải thực kích thích sao? Rõ ràng không có cùng Sư Ngôn muội muội làm cái gì quá mức sự tình, chỉ là bắt tay nhỏ. Nhưng là, chỉ là hơn nữa ở trốn tránh mẫu thân đại nhân cái này thuộc tính, hết thảy đều giống như trở nên bất đồng. Sư Ngôn có một chút không một chút mà phóng thủy. Rốt cuộc lấy thân thể của nàng tố chất cùng phản ứng tốc độ, muốn đem Tinh Khỉ Nghiên đắn đo đến gắt gao mà kia cũng thật chính là quá đơn giản. Nhưng là Sư Ngôn không có làm như vậy. Trừ bỏ vẫn luôn làm nữ hải tử vẫn luôn thua nói, bảo không chuẩn lấy Tinh Khỉ Nghiên như vậy kiều mềm tính tình, xôn xao mà khỏe mắt liền sẽ bắt đầu rớt nước mắt bên ngoài. Nhìn Tinh Khỉ Nghiên bởi vì lại một lần mà từ chính mình thuộc hạ tránh thoát mà lộ ra tới cái loại này cười. Trong ánh mắt giống như đều có quang. Nói như thế nào đâu. Cũng làm người cảm thấy thực thỏa mãn. Tinh Khỉ Nghiên là cái loại này chỉ cần đầu cho nàng một phân sùng lịch là có thể phản hồi ra một phân thỏa mãn cùng đáng yêu nữ hài tử. Sẽ làm người cảm thấy chỉ là sùng lịch nàng, đều có thể thu hoạch đến hạnh phúc, làm người muốn tiếp tục sùng lịch đi xuống. Không đành lòng làm nàng bị thương. Chỉ là thực đáng tiếc. Nàng gặp một cái hư nữ nhân. Sư Ngôn tay bỗng nhiên liền thả xuống dưới. Tinh Khỉ Nghiên mở to hai mắt nhìn. Nàng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc Sư Ngôn mu bàn tay. Cái loại này phản ứng. Cho người ta cảm giác giống như là bị trêu đùa miêu mẹ đang ở cao hứng. Kết quả chủ nhân dừng tay, miêu mẹ thu móng vuốt, nhẹ nhàng vôi chủ nhân góc váy làm chủ nhân tiếp tục giống nhau. Vốn dĩ Sư Ngôn chỉ là đang ngẩn người, lại bị Tinh Khỉ Nghiên hống đến khỏe miệng đều sẽ nhắc tới tươi cười tới. Mang theo hư nữ nhân đặc có ác liệt tươi cười. Sư Ngôn chậm rãi duỗi tay. Giống như là thảo nguyên thượng chậm rãi đè thấp thân thể, chuẩn bị vọt tới trước, phục kích con mồi lừa báo. Căn bản không có cấp Tinh Khỉ Nghiên bất luận cái gì phản ứng cơ hội, nàng bắt được nữ hải tử tay nhỏ. Nữ hải tử tay thật đến hảo tiểu hảo mềm. Tinh khỉ nghiên quai hàm đều đi theo cố lấy, nhẹ nhàng chịu cánh tay muốn đem tay nhỏ từ sư ngôn trong lòng bàn tay rút ra. Không được không được. Sư ngôn muội muội đây là ở chơi xấu. Nàng thanh âm rất nhỏ. Cho dù là giống như tức giận bộ dáng, cặp kia có thể nói đôi mắt cũng sẽ làm người biết nàng đang cười, nàng kỳ thật thực vui vẻ. Sư ngôn căn bản không có thuận theo nữ hải tử ý tứ, tương phản mà. Nàng nắm chặt nữ hải tử tay nhỏ. Nàng biết. Nếu lúc này bắt tay buông lòng ra, tinh khỉ nghiên đại khái mới có thể thật sự không vui. Không đối. Thật cũng không phải không vui. Chỉ là giống như trò chơi ghép hình thiếu một góc, không thể nói tới khó chịu. Tinh khỉ nghiên ngoan ngoãn mà ghé vào cái bàn bên cạnh. Nhẹ nhàng chịu tay nhỏ, cuối cùng chậm rãi từ bỏ chống cự, nàng chỉ là như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn, đôi mắt gâu gâu mà ngưng hơi nước. Sau đó, lạch cạch, tinh khỉ nghiên nghe được tiếng bước chân. Mẫu thân đại nhân tiếng bước chân. Nữ hải tử tức khắc cả người liền luôn cuống, nàng muốn từ sư ngôn trong lòng bàn tay bắt tay rút ra. Nhưng, sư ngôn ngược lại cầm thật chặt. Sư ngôn ủy khuất ba ba thanh âm, đệ thấp thanh âm. Bởi vì mẫu thân đại nhân liền ở bùng trong. Tinh khỉ nghiên thậm chí thanh âm cũng không dám quá lớn. Nữ hải tử vốn dĩ chính là rất là nhỏ sinh loại hình, phía trước vì chọc đến sư ngôn, thân thể đều sắp ghé vào trên bàn. Như vậy bị sư ngôn nắm lấy tay nhỏ, nàng chỉ có thể ghé vào trên bàn ngưỡng đầu nhỏ nước mắt lưng tròng mà nhìn sư ngôn. Sư ngôn muội muội, dường như năn nỉ, làm nũng dường như thanh âm sẽ làm người căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng, sư ngôn là cái gì hư nữ nhân a? Nàng căn bản không dao động. Kỳ thật thật cũng không phải không dao động, chỉ là thoạt nhìn là cái dạng này thôi. Tinh khỉ nghiên dùng cái loại này khóc hề hề nại âm làm nũng năn nỉ bộ dáng, liền sư ngôn cũng sẽ cảm thấy tâm đều phải bị mềm thấu. Nhưng nàng đã nắm chặt nữ hải tử tay nhỏ. Sư ngôn kiều chuyển nhưng là rồi lại chỉ có thể đẻ thấp thanh âm. Sư ngôn cắn cắn môi, tinh khỉ nghiên nghĩ tới nhị tỷ cùng chính mình nói qua nói. Nói thực ra, từ một cái trước nay đều không có nói qua luyến ái người nơi đó giáo thụ lại đây luyến ái bước đi cùng bí quyết. Nghe tới liền sẽ làm người cảm thấy thực không đáng tin cậy. Bất quá mênh mông tinh khỉ nghiên loại này ngây thơ tính tình, lấy nàng đương thí ngôn phẩm, đã hoàn toàn là dư giả. Cắn môi, tinh khỉ nghiên thanh âm ấp a ấp úng, sư ngôn. Tỷ đại nhân. Nàng biết, tuy rằng chính mình tuổi tác so sư ngôn muội muội kia thật là lớn hơn không ít. Liền tính không phải ôn như mộ kia đồng lứa, ít nhất cũng là ôn như nhã cái kia cấp bậc. Nhưng là... Tinh khỉ nghiên tướng mạo cùng dáng người rốt cuộc bãi ở kia. Ai có thể cự tuyệt như vậy một cái muội muội làm nũng đâu. Nghe tinh trác thị tiếng bước chân càng ngày càng gần, tinh khỉ nghiên thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Nàng thậm chí do dự lên, muốn hay không thử xem nhị tỷ cùng chính mình nói sát chiêu. Nhưng, tinh khỉ nghiên loại này tiểu ngu ngốc lại như thế nào sẽ đi tưởng. Nếu nàng có thể nghe được buồng trong thuộc về tinh trác thị tiếng bước chân, tinh trác thị lại như thế nào sẽ nghe không thấy nhà chính nữ hài tử chi gian hỗ động đâu. Cái gì sư ngôn muội muội? Sư ngôn. Lại đến sư ngôn tỷ tỷ đại nhân chuyển biến. Tinh trác thị chỉ có thể nói, người trẻ tuổi vẫn là biết chơi. Nàng cũng không nổi. Ngược lại là tinh khỉ nghiên, nữ hài tử nước mắt lưng tròng mà, thậm chí gấp đến độ đều nâng lên chân nhỏ nhẹ nhàng đi đặng sư ngôn. Sau đó, càng không xong. Sư ngôn hiện sơn không lộ thủy, chỉ là cười ngâm ngâm mà, hai đầu gối liền như vậy kẹp lấy nữ hài tử mũi chân. Tinh khỉ nghiên ở trong trò chơi thuộc tính vốn dĩ liền có cái đủ mỹ. Sư ngôn cũng nghiệm chứng qua. Sắc thật như thế. Tự nhiên. Cảm giác kia cũng là nhạy bén đến không được. Nữ hải tử ủy khuất ba ba mà liền kém đương trường khóc ra tới. Dầm. Liền ở tinh trác thị bước vào thính đường phía trước trong nháy mắt, sư ngôn mới bung lỏng tay ra. Tinh khỉ nghiên tay nhỏ tức khắc lập tức giống như là điện giật giống nhau rụt trở về. Nhưng. Tay là lùi về đi, mũi chân còn bị bắt cóc ở kia đâu. Tinh khỉ nghiên cùng giống nhau nữ hải tử lại không giống nhau. Nàng vóc dáng phá lệ đến nhỏ xinh, hơn nữa riêng lót qua ghế, tinh khỉ nghiên mặt khác một chân đều với không tới mặt đất. Nay liền làm nàng càng vất vả. Cưng ở kia, nữ hải tử tóc mái giống như đều sẽ bị hơi hơi mỏng mồ hôi nhỏ nước. Sư ngôn muội muội đợi lâu đi. Bưng cái khay, tinh trác thị không nhanh không chậm mà đi tới. Nàng đứng ở sư ngôn bên cạnh người, đem khay bông. Trên khay là một cái ngọc chất ấm trà cùng mấy cái chén nhỏ. Còn có một cái tiểu phùng hộp. Tinh trác thị nhướng mày nhìn thoáng qua xúc ở kia tinh khỉ nghiên, trong lòng muôn thanh, nhưng cái gì cũng chưa vạch trần. Nàng chậm rãi triển khai phùng hộp, đem một đám tinh xảo tiểu ngăn kéo cùng các loại điểm tâm bày ra tới. Hình thái các màu điểm tâm thậm chí bị làm thành tiểu động vật hình dạng, tinh tế đến làm người không đành lòng hạ miệng. Nhàn nhạt thanh hương nhắm thẳng cái mũi toản. tiểu tỳ hưu nếu là ở chỗ này khẳng định sẽ mừng như điên. Nhưng, càng thêm làm sư ngôn khó chịu, vẫn là ở chính mình bên cạnh càng thêm mùi thơm ngào ngạt lượn lờ không tiêu tan đu lan phương ái. Là thật sự mê người. Đặc biệt là tinh trác thị triển khai tiểu phùng hộp thời điểm, đơn bạc cân vạt thượng áo ngắn tay áo bãi từ sư ngôn bả vai bên cạnh cọ qua đi thời điểm. Sư ngôn ngừng thở đều có thể ngửi được kia phân cùng thang máy phun đống lớn nước hoa nữ nhân bất đồng. Nhạt nhẽo nhưng lại mùi thơm ngào ngạt không tiêu tan mùi hương. Tinh trác thị liền ở sư ngôn bên cạnh người. Nữ nhân dáng người không phải thực khoa trương loại hình. Chỉ có thể nói. Gái đúng châu ngứa. Đường cong không phải thực xông ra, nhưng. Lại rất tú trí. Đây là ngàn tầng bột củ sen hoa quế đường bánh. Đây là như ý bánh. Đây là tiểu tô bánh. Đây là hồng lăng hoa quả tươi. Nhà chính, hai cái nữ hải tử cũng chưa cái gì tâm tư nghe tinh trác thị nói cái gì đó. Mãi cho đến tinh trác thị vòng qua sư ngôn, ở tinh khỉ nghiên bên cạnh ngồi xuống, sư ngôn lúc này mới hơi chút hoán lại đây một chút. Nàng nhìn một bộ nước mắt lưng tròng sắp mất mặt bộ dáng tinh khỉ nghiên, lúc này mới buông lỏng ra đầu gối. Tinh trác thị phủng cái mức táo củ mài bánh, nhẹ nhàng vuốt ve tinh khỉ nghiên đầu nhỏ. Nhưng là, tinh khỉ nghiên lại banh không được. Nàng ghé vào trên bàn, bả vai đều run lên, che ở trong lòng thanh âm tràn đầy khóc nức nở. Sư ngôn muội muội khi dễ người. Phần 353. Mặt 352 bị mẫu thân đại nhân cùng sư ngôn khi dễ thấu tiểu khả ái canh ba bốn cờ. Bả vai nhất chịu, tinh lấp lánh con ngươi đều ngậm đầy nước mắt. Tuy rằng một câu cũng chưa nói, chỉ là ô ô yết yết ở tinh trác thị trong tầm tay thượng cái miệng nhỏ cắn tinh trác thị trên tay mức táo củ mài bánh. Nhưng là nữ hải tử bị khuất, sư ngôn cách cái bàn đều có thể cảm giác được. Nước mắt căn bản khống chế không được. Rõ ràng biết ở mẫu thân đại nhân bên cạnh không nên như vậy. Sẽ làm mẫu thân đại nhân đối sư ngôn muội muội có cái gì không tốt ấn tượng, cho rằng sư ngôn muội muội có phải hay không khi dễ chính mình. Nhưng là, thút tha thút thít mà muốn ngăn chặn nước mắt, bả vai đều rung động đến lợi hại. Lại cũng chỉ có thể khống chế đến nước mắt ở hốc mắt chỉ đảo quanh trình độ. Thật thủy sắc liễm diễm hốc mắt cùng với nữ hài tử phập phồng bả vai rung động, giống như tùy thời đều sẽ đem nước mắt bắt xuống dưới giống nhau. Nàng chỉ là ô ô yết yết mà cắn mức táo bánh hoa quế, đem ánh mắt đầu hướng sư ngôn. Sư ngôn trong lòng đều dâng lên một loại mãnh liệt chịu tội cảm. Cảm thấy chính mình có phải hay không làm được quá mức phát hỏa một chút. Kỳ thật sư ngôn cũng không có ý thức được, tinh khỉ nghiên thể lực thật sự là không được. Hơn nữa, mũi chân đối nữ hải tử mà nói cũng là tương đối đặc thù nhạy bén điểm đi. Bị sư ngôn dùng đầu gối như vậy giá, tinh khỉ nghiên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Giá liền tính. Cố tình còn chỉ giá một con. Chỉ còn lại có mặt khác một con chân nhỏ ở không trung vô lực mà hoa a hoa đến. Bởi vì thân cao cùng đặc chỉ băng ghế duyên cớ, tinh khỉ nghiên mũi chân đều không gặp được mặt đất. Quả thực giống như là nào đó nhằm vào nữ hải tử trừng phạt. Hơn nữa, mẫu thân đại nhân liền ở vùng trong. Tinh khỉ nghiên dùng liền nhau bay lên tới phương thức này giảm bớt áp lực đều làm không được. Đặt ở trong trò chơi. Sư ngôn đại khái có thể nhìn đến nữ hải tử thể lực điều KKK mà đi xuống rớt. Tinh khỉ nghiên cả người thật giống như là bị kéo chặt dây cung, như vậy buông ra tay phóng thích qua đi, tự nhiên. Nước mắt liền ào ào xôn xao muốn chảy ra tới. Nàng ở nơi đó khụt khịt. Trong nội tâm tràn đầy hoảng loạn. Tinh khỉ nghiên thật không có oán trách sư ngôn. Rốt cuộc. Nói như thế nào đâu. Loại này kỳ kỳ quái quái tỉ hệ mang cho nàng tựa hồ cũng không phải không vui. Tương phản. Tinh khỉ nghiên còn cảm thấy. Rất thư cơ. Nếu là ở hôn sau nói. Ngẫu nhiên như vậy chơi, tuyệt đối không thể. Ở mẫu thân đại nhân dưới mí mắt bị sư ngôn muội muội trêu cợt gì đó, quá cảm thấy thẹn. Tinh khỉ nghiên hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu. Nhưng là trước mắt, nàng hoảng loạn mà là mặt khác sự tình. Tinh trác thị đối với tinh khỉ nghiên sùng lịch, đó là ở toàn bộ tinh thiên tư đều rõ như ban ngày. Nàng thật sự thực sợ hãi. Mẫu thân đại nhân có thể hay không giận chó đánh mèo sư ngôn. Này! Kỳ thật thút tha thút thít đến nói chuyện đều nói được mơ hồ không rõ, nhưng là tinh khỉ nghiên vẫn là tưởng giúp sư ngôn giải thích. Nô! Tinh trác thị cấp nữ hải tử uy mức táo củ mài bánh. Nha đầu này chính là như vậy. Sùng nịch mà vướt ve tinh khỉ nghiên đầu nhỏ, tinh trác thị một bên cấp nữ hải tử uy điểm tâm ngọn, một bên nhìn về phía đối diện sư ngôn. Tinh khỉ nghiên sững sờ ở nơi đó. Trong miệng mức táo bánh hoa quế giống như đều không ngọn. Tinh khỉ nghiên giống như bỗng nhiên phát hiện sự tình không thích hợp. Sự tình phát triển. Như thế nào cùng chính mình trong dự đoán không giống nhau a? Kịch bản chẳng lẽ không nên là mẫu thân đại nhân bởi vì chính mình nhịn không được rơi xuống nước mắt, sau đó nổi giận đùng đùng chất vấn sư ngôn muội muội đến tuột cùng đối chính mình làm cái gì sao? Như thế nào? Như thế nào? Nữ hải tử nước mắt lưng tròng. Hơi chút có điểm việc nhỏ nước mắt liền cùng ngăn không được đến giống nhau. Tinh Trác thị không lưu tình chút nào mà chọc Tinh Khỉ Nghiên uy hiếp. Tinh Khỉ Nghiên đều ngốc ở nơi đó. Giống như hoàn toàn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Này! Này kịch bản hoàn toàn không đúng a. Mẫu thân đại nhân như thế nào khuỵu tay quẹo ra ngoài. Vuốt ve chính mình phía sau lưng tay ôn nhu, Tinh Khỉ Nghiên lại bỗng nhiên cảm thấy mẫu thân đại nhân nàng không đau chính mình. Sư ngôn nhìn nữ hải tử trừng lớn đôi mắt ngạc nhiên biểu tình cũng có chút dở khóc dở cười. Nói như thế nào đâu? Nữ hải tử khóc hề hề trừng lớn đôi mắt ngạc nhiên bộ dáng, vẫn là rất đáng yêu. Đúng lúc này, sư ngôn bỗng nhiên nghe được mặt khác tiếng bước chân. Nàng là biết Tinh gia ngũ tỷ muội đều ở tại nơi này. Trong đó, trừ bỏ Tinh Khả cùng Tinh Khỉ Vân ở tại Tây Xương phòng bên ngoài, Tinh Khỉ La ở tại Đông Xương phòng bên ngoài. Tinh Cửu cùng Tinh Khỉ Nghiên phân biệt ở tại chính phòng hai cái phòng xếp. Cũng chính là chính phòng hai sườn hai cái trong căn phòng nhỏ. Mà, Tinh Khỉ Nghiên hiện tại chính khóc đến rối tinh rối mù, Tinh Trác thị lại đang ngồi ở Tinh Khỉ Nghiên bên người. Như vậy tiếng bước chân thuộc về ai, nói vậy cũng đã thực rõ ràng. Sư Ngôn ngẩng đầu. Ở như vậy trong nháy mắt, Sư Ngôn nhìn đến một đôi hoảng loạn đến cùng thỏ con dường như đôi mắt, cùng với bởi vì hoảng loạn chạy trốn mà hoa chi loạn chiến thỏ con. Nữ hải tử thân ảnh một chạm đến ly. Đại khái là bởi vì nhà chính động tĩnh mới tính toán ra tới nhìn xem, lại bởi vì nhìn đến nhà chính xuất hiện quen thuộc người xa lạ mà sợ tới mức chạy trối chết. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng sư ngôn lại có bắt giữ đến, nữ hài tử kia trương khuôn mặt nhỏ có tương đương động lòng người dung mạo. Là cùng Tinh Khỉ Nghiên, Tinh Trác thị một cái hệ liệt lịch sự tao nhã loại hình. Bởi vì quang ảnh mà có vẻ có chút ảm đạm tóc dài ở sau đầu bệnh thành búi tóc. Cặp kia bởi vì khiếp đảm mà không dám nhìn thẳng hướng thính đường đôi mắt cũng thực sáng ngời. Nội hướng bộ dáng cũng phi thường chọc người yêu thích. Hoặc là nói, vừa vặn phù hợp sư ngôn yêu thích, có tương đương không tồi. Đáng ra khi dễ giá trị. Đồng thời, từ nữ hải tử chạy trốn khi hiển lộ ra quy mô tới xem. Nữ hải tử kia còn có ở Tinh Trác thị, Tinh Khỉ Nghiên hoặc là Tinh Khỉ Vân trước mặt, đều bày biện ra gần như nghiền áp quy mô. Ngoài dự đoán mà chọc người chú ý là Tinh Cửu sao? Sư ngôn nhìn nữ hải tử chạy trốn phương hướng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mà ở nàng đối diện, thút tha thút thít ủy khuất ba ba Tinh Khỉ Nghiên bị như vậy đánh gãy một chút, nữ hải tử mê hoặc con mắt, giống như là quên mất chính mình vì cái gì khóc giống nhau, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia đình chỉ khụt khịt. Bả vai run lên mà, chỉ là nhẹ nhàng cắn môi trâu. Sư ngôn vươn tay. Ở Tinh Trác thị bất đắc dĩ cùng Tinh Khỉ Nghiên gần như với mờ mịt trong ánh mắt, nàng dùng ngón trỏ chỉ bối phủi đi nữ hải tử khỏe mắt nước mắt. Ngu ngốc. Nữ hải tử quay hàm lại cổ lên. Sắc thật một bên Tinh Trác thị không lưu tình chút nào mà bổ thượng đệ nhị đao. Ngu ngốc. Mắt nhìn Tinh Khỉ Nghiên lại muốn oa mà một chút khóc thành tiếng. Sư ngôn thật lo lắng nữ hải tử lại sẽ cắn được chính mình đầu lưỡi. Con hảo. Tinh Trác thị làm ra sư ngôn việc muốn làm nhất. Nàng vươn tay, xoa ở nữ hải tử cánh tay phía dưới, dễ như trở bàn tay mà liền đem đường đường nguyên anh cảnh đại tu sĩ, Tinh Khỉ Nghiên cấp xoa lên. Nữ hải tử thân thể mềm mại đến quá mức, bị Tinh Trác thị như vậy xoa liền ôm lên, nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên đùi. Nàng trực tiếp đem nữ hải tử khuôn mặt nhỏ ấn ở chính mình trong lòng ngực, hoàn toàn phá hỏng Tinh Khỉ Nghiên con đường phía trước cùng đường lui. Còn nhớ rõ phía trước sư ngôn nhìn đến. Tinh Trác thị trang điểm sao? Đạm hồng nhạt ti mỏng cân vạt thượng áo ngắn. Còn có một kiện tề ngực lai quần. Sư ngôn cũng xuyên qua cái loại này tề ngực lai quần, chỉ ở nguyên bản thế giới. Khi đó sư ngôn vẫn là cùng Lâu Lan kém. Không. Nhiều. Bình. Bản. Trong nháy mắt, sư ngôn cảm thấy chính mình giống như nghĩ tới cái gì, lại tựa hồ đã quên cái gì. Tóm lại. Dáng người không có giống hiện tại tốt như vậy nói, cái loại này tề ngực lai quần luôn là thích xuống phía dưới rớt. Làm người sẽ tưởng vươn tay trong người trước che lại. Tuy rằng, sư ngôn tổng cảm thấy cái loại này nữ hài tử vươn tay nhỏ nhẹ nhàng che lấp, hoặc là thiếu thân mình cần thiết che lấp, lại bởi vì tay tiểu thật sự là che lấp không được gì đó động tác, ngược lại càng thêm phá lệ đến mê người. Chứ bỏ thích đi xuống rất bên ngoài, nếu có bụng nhỏ cũng thực dễ dàng đột hiện ra tới. Làm người cảm thấy có phải hay không ở thời gian mang thai. Bài trừ nào đó ác liệt ít tê hệ thống bên ngoài, tóm lại. Còn xem như loại tương đối khảo nghiệm dáng người trang điểm. Con hảo. Cho dù là sư ngôn trong trí nhớ chính mình, trừ bỏ hơi yên ổn điểm bên ngoài, cũng chỉ là bình trăm triệu điểm. Đây là vì cái gì chính mình nhất người muốn thêm cái gì nam trang cứng nhắc, kỳ thật lại cất giấu tiểu quái thú nguyên nhân sao. sư ngôn chỉ có thể nói, không hổ là chính mình. Hoàn mỹ mà chọc chúng. Tóm lại, trước mắt nàng nhìn Tinh Trác Thị đem dây tiếp theo khả năng liền sẽ khóc ra tới nữ hài tử ôm vào trong ngực động tác. Cũng không biết chính mình lúc này là hẳn là hâm mộ ai. Muội muội là lần đầu tiên tới Ký Châu sao. Ở nữ hải tử bên thai nhẹ nhàng hừ cái gì, Tinh Trác Thị thanh âm ôn nhuyễn, nhìn chăm chú vào trong lòng ngực nữ hải tử ánh mắt ôn nhu mà lại sủng địch. Trên người mẫu tính quang huy quả thực bạo biểu. Ân sư ngôn có chút co quắp mà ngồi ở Tinh Trác Thị đối diện. Cái loại này khẩn trương cảm giác, so với lúc trước đối mặt tiểu quán lao bản nương thời điểm còn muốn rõ ràng, sư ngôn thậm chí cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào vươn tay, đi lấy trên bàn điểm tâm ngọt. Cuối cùng vẫn là ở Tinh Trác Thị nhìn chăm chú hạ, mới chậm gì gì mà cầm một cái có thể ngừng ở đầu ngón tay thượng, thỏ con dường như điểm tâm. Cái miệng nhỏ mà cắn con thỏ hơi hồng nhạt như tiêm. Kia cần phải hảo hảo chơi chơi. Tinh Trác Thị tiến công không chút hoang mang, nàng ôm Tinh Khỉ Nghiên, nhẹ nhàng theo nữ hải tử mềm mại phía sau lưng khẽ vớt. Tinh Khỉ Nghiên ở Tinh Trác Thị trong lòng ngực cũng trở nên ngoan ngoãn, hoặc là nói an ổn lên. Nguyên bản bởi vì khụt khịt mà không ngừng rung động bả vai cũng chậm rãi đình chỉ run rẩy. Ngay cả thút tha thút thít thanh âm cũng không có, chỉ còn lại có ít ỏi, có thể nghe ra tới là ở rõ ràng áp lực hô hấp. Ta sẽ phùng cái thỏ con, sư ngôn nhìn Tinh Trác Thị. Có lẽ là bởi vì trước sau cùng hai cái vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết quá khế ước, có lẽ là bởi vì cùng thai tàng mạn đồ la thiên ma bổn tướng cùng trung thị giác duyên cớ. Đã từng có nữ hải tử chỉ hoàng thiên hậu thổ mô vị, hiện tại khả năng vẫn cứ ở hành lang trên cầu trong gió hỗn độn nữ hải tử nói qua. Bình thường dưới tình huống, là không muốn đi cùng sư ngôn đối diện. Có loại bị ăn mòn cảm giác. Sẽ làm người nhịn không được mà muốn tranh thoát. Nhưng, Tinh Trác Thị có lẽ là bởi vì lịch duyệt bãi ở kia. Nàng ngược lại thực thản nhiên mà nhìn sư ngôn. Ánh mắt thậm chí có điểm thẩm lượng hương vị. Có chút ăn không tiêu người ngược lại biến thành sư ngôn. Bất quá sư ngôn kinh nghiệm rốt cuộc bãi ở kia. Nàng đối với Tinh Trác Thị lùi bước càng nhiều. Vẫn là bởi vì Tinh Trác Thị thân phận. Cho nên hai người chi gian chiến đấu ước chừng vẫn là 4-6 khai. Nếu có chỗ nào là đặc biệt tưởng chơi. Lại không có phương tiện đi. Tinh Trác Thị ôm Tinh Khỉ Nghiên, khiến cho Nghiên Nghiên bồi ngươi đi hảo. Hoặc là nàng thoáng đi phía trước túi người, khoe miệng nhẹ nhàng rắt. Đương nàng cười rộ lên thời điểm, mặt mày giống như đều sẽ đi theo cùng nhau nở rộ ra khả quan ý cười. Muội muội tới tìm tỷ tỷ cũng đúng. Tỷ tỷ cũng thật lâu không đi ra ngoài chơi qua. Hảo. Tốt sư luôn cảm thấy chính mình ở Tinh Trác Thị trước mặt vẫn là quá non nớt. Cấp bậc còn chưa đủ. Còn muốn lại nhiều mài ra cái cấp bậc trước. Tinh gia ở Ký Châu. Hẳn là vẫn là có điểm quyền lên tiếng. Sư ngôn chỉ có thể nói Tinh Trác Thị khiêm tốn. Nếu không phải Tinh Khỉ Nghiên, Tinh Khả các nàng phụ thân đột nhiên ra ngoài ý muốn, hiện tại lại nào có Hoàng Thiên Hậu thổ nhảy nhót cơ hội. Ở gần như đối túc chính cấp bậc nhân đạo thêm vào hạ, Sư Hồng Tiên liền tính lại cường, cũng không phải cùng đẳng cấp Tử Vi Tinh chủ đối thủ. Đây cũng là trong trò chơi. Tinh Khả tự tin, đương nàng bước vào độ kiếp cảnh lúc sau, là có thể hóa giải Tinh gia đại kiếp nạn nguyên nhân. Bất quá, ở trong trò chơi, Sư ngôn lựa chọn trộm đi lộ tuyến là được. Nàng căn bản là không có chờ Tinh Khả trưởng thành, liền trực tiếp chính mình trước đơn soát toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ. Hóa giải nguy cơ. Nàng lựa chọn trực tiếp xe phiên toàn bộ nguy cơ bản thể. Còn có. Muội muội là Hoàng Thiên Hậu Thổ hậu duệ, đúng không? Phong khinh vân đạm, sư ngôn lại phảng phất có thể cảm giác được từ Tinh Trác Thị trên người truyền đến lực các bách. Trong trò chơi cái kia đột nhiên xuất hiện ở Tây Sư Phòng, đối chính mình nói. Sư lang. Hồi lâu không thấy thật là tưởng niệm Tinh Trác Thị bất đồng. Trước mặt Tinh Trác Thị mới càng như là một cái Tử Vi Tinh chủ mẫu thân. Nàng là ở thử. Thử chính mình cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ quan hệ. Hơn nữa, vẫn là bằng phẳng, chính đại quang minh thử. Không mang theo một đinh điểm âm mưu. Hẳn là xem như đi. Sư ngôn cũng không chút nào giấu giếm. Kia, muội muội hẳn là gặp qua Sư Hồng Tiên. Tinh Trác Thị nhìn Sư ngôn. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Không biết muội muội đối Hoàng Thiên Hậu Thổ có ý kiến gì không? Tinh Trác Thị thực nghiêm túc mà nhìn sư ngôn. Nữ nhân cái loại này ôn nhuyễn nghiêm túc bộ dáng kỳ thật căn bản làm người không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng là, sư ngôn nhìn Tinh Trác Thị trong lòng ngực Tinh Khỉ Nghiên, cảm giác hai bức tường mặt sau, chỉ ăn mặc một kiện váy ngủ ghé vào trên tường nữ hài tử. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng khẽ khẽ Tinh Khỉ Nghiên đầu tóc. Sư ngôn mới phát hiện cái này ngu ngốc manh vật thế nhưng đã cuộn ở Tinh Trác Thị trên đùi ngủ rồi. Nữ hài tử xúc thành tiểu tiểu một đoàn. Khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo nước mắt dấu vết, một bộ bị sư ngôn cùng mẫu thân đại nhân cấp khi dễ thấu bộ dáng. Nói như thế nào đâu? Thực đáng yêu. Không có biện pháp vòng qua đi đáng yêu. Nghiên Nghiên thực đáng yêu. Sư Ngôn chỉ là như vậy trả lời. Tinh Trác thị trên mặt nở rộ ra tươi cười, nàng đã được đến chính mình muốn đáp án. Bởi vì là ta nữ nhi sao? Sư Ngôn cả người lại nuốt ở. Hoàn toàn không có biện pháp nói không phải. Có được tuyệt sắc huynh thành thêm vào Tinh Trác thị, nữ nhi thực đáng yêu hoàn toàn là thực bình thường sự tình. Nghiên Nghiên cười rộ lên thực đáng yêu. Nhưng nàng rõ ràng thích khóc, khóc đến liền cùng tiểu hoa miêu dường như. Cho dù là trong lúc ngủ mơ, Tinh Khỉ Nghiên phảng phất cũng có thể cảm giác được mâu thân đại nhân đang nói chính mình nói bậy. Nữ hải tử tay nhỏ lay, nhẹ nhàng nhăn cái mũi. Ta sẽ làm nàng cười. Sư Ngôn đối Tinh Trác thị nói được thực nghiêm túc. Tinh Trác thị ngẩng đầu lên nhìn về phía Sư Ngôn. Nữ nhân ngửa đầu thời điểm, tinh tế trên cổ gân giống như cũng rất rõ ràng. Như vậy, thật tốt. Phần 354. Mặt 353 nghiệp chướng nặng nghề. Tiết nữ nhân không phải như vậy sao canh một bốn cờ. Cùng Tinh Trác thị xúc đầu gối trường đàm hồi lâu. Sư Ngôn rời đi Tinh ra thời điểm, đã sắp tới rồi chẳng vạng. Dần dần châm xuống thái dương vượng nhiễm đến trong phòng đều là màu cam phụ quang. Tại đây loại quang huy chiếu dọi hạ, nữ nhân mặt có loại khác ý nhị. Sư Ngôn không thể không thừa nhận, có tuyệt sắc huynh thành khí vận thêm vào, Tinh Trác thị tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất mỹ nhân trí nhất. Không chỉ là bộ dạng, còn có khí chất. Cái loại này thuộc về chân chính năm thượng đại tỷ tỷ cho người ta mang đến cái loại này săn sóc cảm cùng ôn nhu, là thành trị nữ hài tử căn bản không có biện pháp thay thế. Bị khi dễ thấu, khóc mệnh Tinh Khỉ Nghiên quận ở Tinh Trác thị trong lòng ngực. Nữ hài tử ngủ đến ngây thơ, bả vai run lên càng như là tiểu miêu. Tinh Trác thị không có đưa Sư Ngôn. Nàng nhìn Sư Ngôn hướng chính mình hành lễ, sau đó gión ra gión rén mà rời đi. Tinh Trác thị chỉ là theo Tinh Khỉ Nghiên phía sau lưng khẽ bước. Có đôi khi nàng cũng không biết phải nói cái này tiểu ngu ngốc cái gì tương đối hảo. Dưới tình huống như vậy thế nhưng đều có thể ngủ được. Con ngủ đến như vậy an tâm, như vậy thủ. Cùng với nói là tiểu hoa miêu. Nàng chống nữ hải tử chót mũi, còn không bằng nói là tiểu chư hảo. Nếu là chính mình lại tuổi trẻ điểm. Tinh Khỉ Nghiên nắm Tinh Trác thị cân và toa ở nàng trong lòng ngực. Đúng lúc này, xôn xôn xoạt xoạt mà, từ bên cạnh trong phòng truyền đến động tĩnh. Một cái bộ dạng cùng Tinh Khỉ Nghiên. Tinh Trác thị không sai biệt lắm nữ hải tử nhút nhát sợ sệt mà từ phòng trâu ngoặt mặt sau dò ra tới đầu. Nữ hải tử có đồng dạng tinh xảo ngũ quan. Tiểu tiểu khuôn mặt cùng một đôi mắt to đều có lịch sự tao nhã hình dáng. Có lẽ là thức đêm ngao đến quá nhiều. Khoe mắt hơi hơi thượng khơi mào tới quầng thâm mắt thế nhưng cho người ta một loại đại địa sắc mắt ảnh cảm giác. Một đôi màu đen trong ánh mắt ảnh ngược ra khỏi phòng cảnh tượng. Cùng Sư Ngôn phía trước cảm giác không sai biệt lắm. Giống như là con thỏ. Ngay cả lông mi đều cùng con thỏ không sai biệt lắm, lớn lên làm nữ hài tử hâm mộ. Có lẽ là bởi vì nảy nở duyên cớ, nữ hài tử bộ dạng thoạt nhìn rõ ràng so Tinh Khỉ Nghiên càng thêm mê người một chút. Nhìn An An tĩnh tĩnh phòng, nàng lúc này mới chậm rãi dò ra tới thân mình. Nữ hài tử trên người chỉ ăn mặc một kiện vê tuyến nguyên liệu váy ngủ. Trống rỗng và táo có vẻ nữ hài tử vòng eo càng thêm tinh tế, cùng chi tướng đối. Là thượng khâm lộ ra nhỏ yếu xương quai xanh hạ. Thiếu nữ là lướt đường cong rảo rảo đến như là ở váy ngủ phía dưới ẩn giấu tiểu quái thú. Đừng nói là Tinh Khỉ Nghiên, Tinh Khỉ Vân. Cho dù là đối Tinh Trác thị, kia đều là triệt triệt để đến triển cán. Đi rồi sao? Sợ hãi nhu nhu mà, quá mức động lòng người đôi mắt phía dưới giống như cất giấu điểm đáng tiếc hương vị. Nàng chậm rãi từ trong phòng đi tới. Nữ hải tử trên người đều tản ra một loại nhu nhược khiếp đảm đến phảng phất sắp gãy đoạn yêu đất. Ân Tinh Trác thị nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng thoạt nhìn nhu nhược khiếp đảm đến quá mức, nhưng là trên thực tế. Tinh Cửu mới là Tinh gia trừ bỏ bị Tử Vi Tinh Viên, Nhân Đạo Thánh Tử hai cái đứng đầu khí vận thêm vào Tinh Khả bên ngoài, thiên tư mạnh nhất nữ hải tử. Tu luyện đột phá quả thực giống như ngủ uống nước đơn giản. So với Tinh Khỉ Vân một chi đỏ tươi lộ ngưng hương loại này đối với nàng mà nói cơ hồ có thể nói chính là liên lụy. Ít nhất, ở gặp được Sư Ngôn phía trước, tuyệt đối là liên lụy bẩm sinh khí vận. Tinh Cửu hai tiên thiên khí vận. Ngút trời kỳ tài cùng trận đạo chi tâm mới là chính thức vương đạo lựa chọn. Ngút trời kỳ tài đối với thiên tư ngộ tính thêm vào, chỉ ở sau thiên đố anh tài cùng thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng là nhân gia không có tác dụng phụ A. Hơn nữa trận đạo chi tâm thêm vào. Nữ hải tử trận đạo thiên phú khoáng cổ thức kim. Cho nàng sung túc thời gian chuẩn bị, hóa thần hố sát độ kiếp, cũng chưa chắc không thể. Nếu là sư vi hàng ngày đối mặt người không phải Tinh Khỉ Nghiên mà là Tinh Cửu, chỉ sợ hiện tại ra cửa liền cất bước đều sẽ thật cẩn thận. Sợ tiếp theo chân liền sẽ đạp lên cái gì đại bảo bối thượng. Có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tuyệt đối thực xui xẻo. Nhưng, Tinh Cửu cố tình liền sinh một bộ khiếp đảm xã giao sợ hãi tính tình. Thượng một lần ra cửa, vẫn là thượng một lần. Khu khu, thượng một lần ra cửa, vẫn là vì độ hóa thần cảnh thiên địa đại kiếp nạn. Nữ hải tử trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà ở địa bàn bên trong bảy gần trăm nói liền chính thức hóa thần cảnh tu sĩ nhìn đều sẽ ra đầu tê dại trận pháp. So sánh với ngạnh kháng thiên kiếp, như thế nào dỡ bỏ trận pháp, từ này một đống mai rùa đen bên trong ra tới, nữ hải tử còn hoa càng nhiều thời giờ. Nàng chậm gì gì mà ngồi ở sư ngôn vừa mới ngồi vị trí thượng, nhìn chính phòng cửa phòng phương hướng, phảng phất còn có thể nhìn đến thiếu nữ rời đi bóng dáng. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, toàn bộ tinh gia các loại thuật thức kỳ thật đều từ nàng một tay bố trí. Tự nhiên, cũng hoàn toàn từ nàng khống chế. Nữ hải tử vẫn luôn chờ đến sư ngôn xuyên qua hành lang rời đi cổng lớn mới đem ánh mắt thu hồi tới. Nàng vươn tay, một chút chọc tiểu muội khuôn mặt. A Cửu cũng thực thích đứa bé kia. Đúng không? Tinh Trác thị nhìn trước mặt sợ hãi nhu nhu thiếu nữ. Tinh Cửu động tác đột nhiên im bặt, mảnh khảnh đầu ngón tay ngừng ở giữa không trung. Tinh Trác thị trong lòng ngực Tinh Khỉ Nghiên phảng phất cũng nhận thấy được cái gì, nữ hài tử ở Tinh Trác thị trong lòng ngực mùa ân mà cùng, muốn căng ra lười eo. Một đôi mê mê hoặc hoặc đôi mắt mở, nhìn gần ngay trước mắt. Vươn tay giống như tưởng chọc chính mình khuôn mặt nữ hài tử. Tinh Khỉ Nghiên nhìn chằm chằm nữ hài tử quầng thâm mắt nhìn đã lâu. Sau đó ánh mắt rời xuống, lại nhìn chằm chằm nữ hài tử cất giấu tiểu quái thú đường cong nhìn đã lâu. Cửu Nhi tỷ tỷ. Mơ hồ hồ nhưng là lại thực khẳng định thanh âm. Tinh Khỉ Nghiên giống như còn ở vào cái loại này nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Tinh Cửu chậm rãi bắt tay lùi về đi, nắm lấy nắm tay. Mới không có. Túi đầu, nữ hải tử lôi kéo váy ngủ làn váy phía dưới đùi đường cong trắng nõn. Chỉ là tò mò mà thôi. Tinh Trác thị không nói lời nào. Tiểu nha đầu là cái gì tâm tư nàng còn có thể không biết. Đừng quên. Tinh Cửu những cái đó bảo bối cất chứa, nhưng đều là nàng tình chọn thích mua trở về. Một ít đặc biệt chân phẩm, nàng thậm chí thêm vào mua hai phân. Tinh Cửu vội vội vàng vàng mà muốn kéo ra đề tài, đại tỷ là hôm nay trở về sao? Ta đây đi nấu cơm. Tinh Trác thị nhìn Tinh Cửu như là thỏ con giống nhau chạy trốn bóng dáng. Nữ nhân ở trong ngực Tinh Khỉ Nghiên sau thắt lưng nhẹ nhàng một phách, tiểu lười heo nên đi lên. Đi cho ngươi ra Cửu Nhi tỷ tỷ trợ thủ đi. Tinh Khỉ Nghiên mê mê hoặc hoặc mà từ Tinh Trác thị trong lòng ngực xuống dưới. Nữ hải tử ý thức giống như đều còn có chút không thanh tỉnh. Nhà chính lại chỉ còn lại có Tinh Trác thị một người. Nữ nhân ngồi ở kia. Tiểu nha đầu nhóm tâm tư nàng đều môn thanh. Thật giống như Tinh Cửu. Tinh Cửu mới không phải cái gì Diệp Công thích rồng. Nữ hải tử tu luyện thiên phú có bao nhiêu cao tuyệt, ở những mặt khác liền có bao nhiêu ngu ngốc. Nữ hải tử chỉ là sợ hãi. Thật là. Một chút đều không có kế thừa đến chính mình tính tình. Hơn nữa. Tinh Trác thị cũng biết. Tinh Cửu vì cái gì thoạt nhìn sẽ như vậy nhút nhát. Trừ bỏ thiên tính cho phép bên ngoài. Càng nhiều. Có lẽ là bởi vì một phần ấy nấy đi. Ở mười mấy năm trước, Tinh gia xảy ra chuyện thời điểm. Rõ ràng thiên phú tốt nhất nàng, nhất thích hợp ra tới khiêng hạ đại lương nàng, lại sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là nhất ôn nhu Tinh Khỉ Vân đứng dậy. Sau đó biến thành hôm nay này phúc lãnh triệt bộ dáng. Cho nên, cái này nha đầu đối với Tinh Khỉ Vân, vẫn luôn ôm có một loại rất sâu áy náy cảm cùng chịu tội cảm đi. Kỳ thật Tinh Khỉ Vân cũng biết. Chỉ là, Tinh Khỉ Vân cũng không biết hẳn là như thế nào khuyên chính mình cái này muội muội. Nàng càng là đối Tinh Cửu ôn nhu, Tinh Cửu cũng liền càng áy náy. Tinh Khỉ Vân chỉ có thể gắn bó hiện tại này phúc lãnh triệt bộ dáng. Tinh Trác thị nửa ỉ ở trên bàn. Nữ nhân mảnh khảnh đầu ngón tay ở trên mặt bàn một vòng mà hoa vòng. Có lẽ, hôm nay đứa bé kia sẽ là hai tỷ muội chi gian quan hệ chuyển cơ đi. Chỉ là, Tinh Trác thị cặp kia liễm diễm mị sắc con ngươi nhìn ngoài cửa sổ màu cam minh diễm không trùng, nhẹ nhàng bưng kín chính mình ngực. Nàng chậm rãi đứng dậy đi hướng buồng trong. Trên bàn chỉ còn lại có mấy cái quyển quyển cùng một dự. Một phiết. Mãi cho đến rời đi Tinh Trác thị tiểu viện. Sư ngôn đều không có nhìn thấy Tinh Khỉ là cùng Tinh Khả. Nàng đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Người trước luôn là một bộ phúc hắc tính tình, hiện tại nói không chừng lại ở nơi nào họa hoa người. Đến nỗi người sau. Tinh Khả bây giờ còn nhỏ, còn không có trưởng thành. Đại khái còn ở vì trở thành tiếp đồng tử vi tinh chủ mà nỗ lực. Chỉ là. Sư ngôn vừa mới đi ra Tinh Trác thị tiểu viện cổng lớn, liền nhìn đến cổng lớn trước mồm cầu thang bên cạnh, ngồi xổm huyền hắc một đoàn. Giống như là trấn môn sư tử linh vật. Huyền hắc váy làn váy thực đoạn, cho dù là đứng lên cũng chỉ có thể áp đến đùi 1/3. Tại như vậy ngồi xổm xuống dưới tình huống. Nữ hải tử tố bạch đùi đường cong càng là đã mảy may tất lộ. Sư ngôn có chút dở khóc dở cười. Nàng là thật sự không nghĩ tới a. Gia hỏa này thế nhưng có thể tìm tới nơi này. Không sai, ngồi xổm trên mặt đất quận thành một đoàn yên lặng chờ đợi chính mình nữ hài tử, chính là bị chính mình ném ở hành lang trên cầu sư vi. Thai tàng mạn đồ la dù sao cũng là thiên ngoại thiên vùng thiếu văn minh thiên ma. Liên tính nhàn thời điểm có thể nhìn hồng trần phát ngốc một năm lại một năm nữa, ánh mắt ngưng ở hư chỗ. Nhưng, kia dù sao cũng là không có săn thú mục tiêu dưới tình huống. Ở có sư ngôn này mà hoàn toàn bất đồng sắc thải dưới tình huống, làm nàng nhìn chằm chằm một cái hành lang tiểu phát ngốc một buổi trưa, vẫn là rất khó. Cũng chính là xách lên như vậy mê người sư ngôn. Còn có thể hơi chút sử dụng nàng một chút. Nếu là đổi làm là những người khác, thai tàng mạn đồ la đã sớm không để ý tới nàng. Cho nên, thai tàng mạn đồ la đang đợi đến sư vi trên tay huyền thiên kinh cùng tuyết hàn công hỗn hợp gông xiềng tới rồi thời hạn rốt cuộc giải trừ. Nữ hài tử thậm chí có điểm một dầu một quải mà rời đi hành lang tiểu lúc sau, liền đem ánh mắt độ lệch trở về sư ngôn trên người. Sư ngôn cũng không nghĩ tới a, sư vi thế nhưng có thể tìm tới nơi này. Mấu chốt nhất chính là, nàng thế nhưng thật sự còn như vậy dũng. An mặc gần như là hoàng thiên hậu thổ đặc thù huyền sắc váy, liền bước vào tinh thiên tư đại bản doanh. Này sóng. Này sóng là vì ô yếm sư ngôn muội muội đơn đao nhập địch doanh. Sư ngôn cũng không biết sư vi là như thế nào đỉnh dọc theo đường đi tinh thiên tư những cái đó tinh quan cùng tinh thiên vệ ánh mắt đi vào này chỗ sâu nhất. Trong lòng thế nhưng dâng lên một chút cảm động. Sư vi liền ngồi xuống kia, cam đè ở đầu gối giống như là đang ngẩn người. Có lẽ là bởi vì tuyết hàn công di chứng, lại có lẽ là bởi vì ngồi xổm lâu lắm, nữ hài tử thoạt nhìn thế nhưng có chút trì độn. Hoàn toàn không có cảm giác được phía sau cổng lớn lặng lẽ kéo ra. Sư ngôn theo sư vi ánh mắt hướng đối diện nhìn lại. Ở đối diện trong viện, một đôi cảnh giác đôi mắt chính nhìn chằm chằm nơi này. Còn rất quen thuộc. Sư ngôn giơ lên tay cùng đối diện trong viện nữ nhân đánh chào hỏi. Thông thiên đều là bị lấy tới góp đủ số tinh thải lập tức liền đem đầu rụt trở về. Nhìn đối diện cái kia tinh thiên tư thiếu nữ lập tức đem đầu lùi về đi, ngồi xổm trên mặt đất sư vi lúc này mới giống như đã nhận ra cái gì. Nhưng là đã chậm. Rón ra rón rén, sư ngôn ở sư vi phía sau thềm đá thượng ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay, bắt được nữ hải tử bím tóc biện căn. Nô! Sư vi đột nhiên có chút kinh hoàng. Muốn quay đầu, lại bởi vì biện căn bị người bắt được, căn bản chuyển bất quá tới. Bất quá nàng cũng không có rút kiếm. Bởi vì, từ phía sau nữ hải tử trên người rơi xuống hương vị, nàng thật sự là quá quen thuộc. Bị trêu cợt khi dễ như vậy nhiều lần, sư vi đã sớm đã nhớ kỹ cái loại này ngọt ngào mềm mại giống như còn mang theo điểm nãi vị hương vị. Thân thể đều hình thành ký ức. Nàng chỉ là nâng lên tay, bắt được kia chỉ tắc quái tay. Sư ngôn dứt khoát buông lỏng ra nữ hải tử biện căn, phản nắm lấy nữ hải tử tay nhỏ, sau đó lôi kéo nữ hải tử đứng dậy. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, sư vi thân thể mềm mại độ thực hảo. Giống như là nào đó vũ đạo động tác. Sư vi bị sư ngôn dắt lên. Nếu nàng buổi sáng không có bị tuyết hàn công xâm nhập quá, sau đó lại bị bách mang theo tuyết hàn công linh khí thay đổi thành công xiềng, ở trước mắt bao người trong gió hỗn độn nửa ngày. Sau đó lại ở sân trước ngồi xổm lâu như vậy nói. Chân giống như đều có điểm đã tê dần. Thân thể theo bản năng mà trọng tâm không xong, trực tiếp nhào hướng sư ngôn muội muội trong lòng ngực. Nhưng, bởi vì thềm đá độ cao kém, sư vi trực tiếp biến thành thật ôm lấy sư ngôn muội muội đuổi tư thế. Trời xui đất khiến. Nhưng là sư vi không thể không nói. Vào tay cảm giác kia cũng thật đồng a. Sư ngôn xuyên chính là cái loại này một mảnh thức tám phá hạ váy. Vải dệt thực mềm, vòng eo thượng tuy rằng có eo lan, nhưng là lan thượng lại không có công tự nếp gấp. Sẽ không ảnh hưởng đến hành động, hơn nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bế lên tới xúc cảm. Sư vi ôm sư ngôn đùi, gần như ngốc ngốc lăng lăng mà ngẩng đầu. Nữ hải tử cặp kia ám kim sắc đôi mắt đều có chút mê mang. Sư ngôn đảo không phải thực để ý nữ hải tử tại đây loại phương diện chiếm chút chính mình tiện nghi, có lẽ là bởi vì bị tịnh sắc mạn đồ la giáo dục đến nhiều. Ở sư ngôn kinh hoàng khỏe mắt chung, sư vi thậm chí còn như là đứng lên ôm chủ nhân chân đại cẩu tử giống nhau. Dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ. Sư ngôn tức giận cong lại như vậy bán ra. Sư vi lúc này mới bị khuất ba ba mà buông ra tay đứng ở một bên. Sư ngôn muội muội. Nữ hải tử cái loại này lẩm bẩm thanh âm cùng cảm giác bị khuất, làm sư ngôn đều có chút dở khóc dở cười. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang, dắt lấy sư vi tay nhỏ. Nữ hải tử trên cổ tay giống như đều còn tàn lưu huyền thiên kinh thần thông lưu lại dấu vết, sư ngôn đông nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Nàng dắt qua nữ hải tử tay nhỏ, ở sư vi thậm chí có vẻ có chút thẹn thùng trong ánh mắt, nhẹ nhàng a khí, giúp nữ hải tử xoa ấn. Nếu không phải hiện tại còn ở bên ngoài, chỉ bằng nữ hải tử ngồi xổm lâu như vậy, sư ngôn kia không cần cần giúp nữ hải tử cũng hảo hảo xoa xoa chân. Dùng tuyết hàn công giúp nàng sống sờ sờ huyết. Sư Ngôn mang theo Sư Vi rời đi Tinh Thiên Tư. Một bộ hồng trang thiếu nữ, còn có người mặc Hoàng Thiên Hậu thổ tiêu chí tính huyền sắc váy nữ hài tử, liền như vậy nên ngang mà từ đối thủ một mất một còn quê quán đi ra. Một đôi ám kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào này hết thảy. Sư Vi. Phần 355. 354 lật xe đi. Làm Sư Ngôn đều cảm thấy chịu tội nữ hài tử, tới canh 24 cờ. Nâng Sư Vi, nữ hài tử thân thể trọng lượng cơ hồ là hoàn toàn treo ở Sư Ngôn trên người. Nàng gắt gao quấn lấy Sư Ngôn cánh tay, chặt chẽ ôm lấy, có lẽ vô ý thức, lại có lẽ chỉ là đơn thuần mà không bỏ được. Tóm lại, nữ hài tử cơ hồ đem Sư Ngôn cánh tay hoàn toàn khảm nhập tới rồi trong lòng ngực mình chung. Sư Ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia phân thuộc về nữ hài tử mềm ấm cùng nhiệt lượng. Bất quá bởi vì tu sĩ, cho nên không có vấn đề. Đừng nói Sư Vi chỉ là treo ở chính mình cánh tay thượng, liền tính là đem nữ hài tử công chúa ôm dường như trực tiếp hoành ôm hồi Hoàng Thiên Hậu Thổ, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng, nếu chính mình thật sự làm như vậy nói, Sư Vi đại khái sẽ đương trường xã hội tính tử vong đi. Đảo không phải nói có bao nhiêu mất mặt, mà là Sư Ngôn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, đương chính mình rời đi lúc sau, Sư Vi đám kia khuê mật nhóm các bạn nhỏ sẽ dùng như thế nào chế nhạo ánh mắt điên cuồng ám chỉ Minh Kỳ. Do hỏi nữ hải tử kia là ai, các ngươi chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hoặc là dứt khoát điểm. Khúc khởi ngón tay khoa tay múa chân, do hỏi tiến triển đến nào một bước. Chỉ là như vậy ngẫm lại Sư Ngôn đều có thể cảm giác được Sư Vi quẫn cảnh, dày vải đáng yêu mũi chân hận không thể đem đế giày khấu xuyên. Này thật là quá không xong quá không xong. Sư Ngôn gấp không chờ nổi mà đều tưởng lập tức thử một lần. Dù sao nữ hải tử thân thể ngọc mềm hoa nhu, thấy thế nào chính mình đều sẽ không có hại. Ôm Sư Ngôn cánh tay, Sư Vi bỗng nhiên cảm thấy giống như có một trận gió lạnh thổi quét qua lưng, giống như là có người hàm hồi lâu khối băng, sau đó dán ở nàng phía sau a ra một hơi dường như. Nàng ôm Sư Ngôn cánh tay đánh cái dùng mình. Nô tử nữ hải tử trong miệng đè ép ra đáng yêu nước nở thanh. Làm sao vậy? Sư Ngôn nhẹ nhàng khẽ Sư Vi ngó lút. Dù sao cũng là bị Tịnh Sắc Mạn Đồ La hảo hảo giáo dục quá. Nữ hải tử thanh âm ô ý đáng yêu vô cùng, giống như là làm lũng sùng vật, sẽ làm người nhịn không được mà muốn trêu cợt. Nàng cùng Sư Vi giúp vào cùng nhau, đi được rất chậm rất chậm. Rõ ràng đã cảm giác đi rồi thật lâu, nhưng là thế nhưng mới vừa đi ra Tinh Thiên Tư. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là bởi vì Sư Vi có chút chân mềm. Vốn dĩ chân liền mềm, như vậy quấn lấy Sư Ngôn muội muội cánh tay. Cảm giác được thiếu nữ cánh tay mềm ấm. Người cái loại này không ngừng thấm nhập mũi gian hương thơm, chân càng mềm. Đặc biệt là gió nhẹ phất quá gò má, Sư Ngôn muội muội ngạch bạn đồ tế nhuyễn sợi tóc như vậy ngó lại đây thời điểm. Càng là đối Sư Vi trực tiếp tạo thành 100 lần bạo kích thương tổn. Nữ hải tử XP hệ thống sớm đã bị Tịnh Sắc Mạn Đồ La cấp chơi hỏng rồi. Từ trên xuống dưới trong ngoài mà, đều khắc đầy Sư Ngôn ấn ký, chờ đợi bỏ thêm vào. Liên này, con chỉ là vừa mới thực tùy biết vị đâu. Hơn nữa Sư Vi phía trước xác thật cũng không có như vậy đầu thiết quá, cũng dám nói thẳng, ăn mặc Hoàng Thiên Hậu thổ đặc thù huyền sắc váy, liền như vậy xông vào Tinh Thiên Tư. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì có thể như vậy dũng. Sư Vi phảng phất đều có thể nhìn đến, chờ chính mình hồi Hoàng Thiên Hậu thổ lúc sau, tộc trưởng đại nhân sẽ như thế nào nổi giận quát chính mình phá hư đại cục. Liên ở vừa mới, chính mình ở Tinh Trác thị cửa quận thời điểm, chính mình giống như thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được có từng đạo thần thức tập trung vào chính mình. Sợ chính mình là tưởng náo sự. Hiện tại trên ở Sư Ngôn muội muội trên người, thể xác và tinh thần rốt cuộc tùng suy sụp xuống dưới, Sư Vi mềm đến cùng cái gì dường như. Còn có chính là, trở về trên đường, Sư Vi tự nhiên là tưởng hảo hảo xem, Tinh Thiên Tư bản bộ rốt cuộc là một bộ cái dạng gì cảnh sắc. Tinh Thiên Tư bản bộ loại tảng lớn nguyệt thần mục tê. Liếc mắt một cái vọng qua đi Mạc Thúy một mảnh. Sư Vi thậm chí có thể nghĩ đến, đương kim thu 10 tháng, mục tê hoa khai thời điểm, Tinh Thiên Tư đến tột cùng sẽ là một bộ thế nào tùng quế nộ phóng trường hợp. Mỗi năm kim thu 10 tháng thời điểm, toàn bộ ký châu bên trong thành đều sẽ bị cái loại này phát mũi mùi hoa bỏ thêm vào mãn. Nhưng là làm Hoàng Thiên Hậu thổ con cháu, Sư Vi lại trước nay không có cơ hội bước vào Tinh Thiên Tư ngắm hoa quá. Nàng ảo tưởng, kim thu 10 tháng, chính mình vẫn là như vậy kéo Sư Ngôn muội muội cánh tay. Hoa tiền nguyệt hạ, trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, nhất định rất thơm. Thực mỹ, thực mê người. Cũng không biết nữ hải tử hình dung chính là một tê. Vẫn là người. Gắt gao ôm Sư Ngôn cánh tay, Sư Vi cũng không có nhìn đến. Ở Sư Ngôn rời đi Tinh Thiên Tư bản bộ phạm vi lúc sau, kia hai cái xinh đẹp tình quan tiểu tỷ tỷ cung cung kính kính về phía nàng không người hành lễ. Ở Tinh Thiên Tư, Đó là mặc dù như Tinh Trác thị như vậy đại nhân vật đều không có đãi ngộ. Trừ bỏ mấy cái đặc biệt đặc thù thả tôn quý nhân vật hoặc là khách quý ngoại. Trong tình huống bình thường, Tinh Thiên Tư cũng chỉ có trước mắt chân chính chấp trưởng Tinh Thiên Tư Tinh Khỉ Vân cùng tương lai Tử Vi Tinh Chủ, Tinh Khả mới có như vậy đãi ngộ. Không, không có gì. Sư Vi nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía. Chỉ là vừa mới bỗng nhiên cảm thấy giống như có điểm lãnh. Nữ hải tử nhẹ nhàng lẩm bẩm, tựa như giống như có người ở sau lưng nói ta nói bậy. Hoặc là có người ở sau lưng nhìn lén ta. Sư Ngôn mặt mày trọn trọn. Nên nói như thế nào đâu. Không hổ là nguyên anh cảnh tu sĩ sao. Chính mình như vậy chửi thầm nàng đều có thể cảm giác được. Ở Sư Vi mở to hai mắt trong ánh mắt, Sư Ngôn cởi xuống chính mình trên người đoạn áo ngắn, cấp nữ hải tử phủ thêm. Lãnh sao? Nguyên anh cảnh tu sĩ như thế nào sẽ bởi vì điểm này thể cảm độ ấm liền cảm giác được lãnh? Sư Ngôn đương nhiên biết điểm này. Chính là này cũng không gây trở ngại nàng như vậy trêu cợt nữ hải tử. Nàng mặt mày mang cười, nhìn bên cạnh nữ hải tử. Sư Vi, cái này chân càng mềm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như cả người đều bị cái loại này ngọt mềm mùi hương cấp vây quanh. Rõ ràng chính mình nhẫn chữ vật cũng là huyền sắc áo ngoài, nhưng là trực tiếp bị Sư Vi cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây. Nếu không phải không thể ở Sư Ngôn muội muội trước mặt ném. Mất mặt. Sư Vi chỉ sợ trực tiếp một cái lảo đảo liền vịt ngồi dưới đất, phục thân mình khởi không tới. Nô. Cái gì hoàng thiên hậu thổ, huyền sắc vi tôn. Toàn bộ đều bị Sư Vi cấp vứt đi. Nữ hải tử chỉ là gắt gao nắm đoạn áo ngắn mặt trang sức, sợ kia phân mềm ấm sẽ từ chính mình trên người rời đi. Đối mặt Sư Ngôn, nàng dùng sức lắc lắc đầu. Sư Ngôn xuyên không phải cái loại này tề ngực lai quần, tự nhiên cũng sẽ không lộ ra bả vai. Nhưng, thời ra trên người đoạn áo ngắn lúc sau, nữ hải tử sáng rực xương quai xanh tiêm vẫn là lập tức xông vào Sư Vi trong tầm nhìn. Sư Ngôn cũng không phải cái loại này sẽ cho người cảm giác mềm một nữ hải tử. Tương phản, vứt đi rảo rảo dáng người, nhìn như thường thường vô kỳ vật liệu may mặc phía dưới lại cất giấu tiểu quái thú giả thiết. Sư Ngôn cho người ta cảm giác vẫn là thực mảnh khảnh. Điểm này ở xương quai xanh thượng liền rất có thể thể hiện ra tới. Nữ hải tử xương quai xanh hoa rất sâu. Sâu đến Sư Vi cảm thấy chính mình thần hồn giống như đều phải rơi vào đi, rút không khai. Không lạnh. Ấm đến tâm hoa. Nàng một bàn tay lôi kéo trên người đoạn áo ngắn, một bàn tay gắt gao ôm Sư Ngôn cánh tay. Hai người ở bên ngoài ăn một bữa cơm. Trong lúc, Sư Vi quả thực là không thể nói tới mà ngoan ngoãn. Chờ đến hai người trở lại Hoàng Thiên Hậu thổ thời điểm, sắc trời đã dần dần đen kịt. Sư Vi còn không có giúp Sư Ngôn tìm kiếm đặt chân địa phương. Tự nhiên, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất Sư Ngôn muội muội, tạm thời cùng chính mình ở cùng một chỗ. Bất qua vấn đề không lớn. Chính mình phòng còn man đại. Không đúng không đúng, là chính mình giường còn man đại. Thật là, chính mình đến tột cùng muốn nói cái gì a? Là chính mình giường vẫn là man mềm mại. Sư Ngôn muội muội tạm thời ở tại chính mình nơi đó tuyệt đối cái gì vấn đề đều không có. Đến nỗi chính mình. Chính mình ngủ dưới đất thì tốt rồi. Nếu Sư Ngôn muội muội cảm thấy băn khoăn, làm chính mình cùng nàng tễ một tê nói, chính mình ngủ cũng sẽ thương ngoan. Không chuyện người. Đỉnh sáng tỏ ánh trăng, hai người về tới Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chỉ là mới vừa bước vào Hoàng Thiên Hậu Thổ nội phủ đại môn, Sư Ngôn liền ngửi được rõ ràng khác thường hương vị. Một bộ huyền sắc váy dài thiếu nữ đứng lặng ở sau đại môn, giống như là đang đợi các nàng. Nữ hải tử lớn lên còn xem như làm cho người ta thích. Chính là, Sư Ngôn tổng cảm thấy nữ hải tử có phải hay không có điểm quen thuộc. Nữ hải tử kia thân trang điểm. Cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ đại bộ phận nữ hải tử so sánh với, quả thực là bảo thủ đến quá mức. Đừng nói là giống Sư Vi như vậy, váy ngắn làn váy chỉ có thể vừa che đến đùi 1/3 vị trí. Nữ hải tử toàn thân đều bọc đến kín mít. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng huyền sắc váy áo, trừ bỏ một đôi tay nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ, ngay cả cổ đều bị cổ áo che đi hơn phân nửa. Một đôi ám kim sắc đôi mắt, nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt tàng đầy căm ghét. Sư Hồng Kỳ. Sư Vi nhìn nữ hải tử cặp kia ám kim sắc đôi mắt, đông nhiên có chút cảnh giác. Cái này muội muội chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ đều chứ danh khổ tu sĩ. Hơn nữa, mặc kệ là nam tộc nhân vẫn là nữ tộc nhân, chỉ cần hơi chút đối nàng có chút nhẹ trọn. Tất nhiên sẽ đưa tới đối phương mưa rền gió giữ trả thù. Tự nhiên, nàng ở Hoàng Thiên Hậu Thổ cũng không có gì bằng hữu. Hoàng Thiên Hậu Thổ gian còn có người nghe đồn. Sư Hồng Kỳ có phải hay không bị người khinh bạc quá, mới có thể ở phương diện này như vậy mẫn cảm. Đương nhiên, những cái đó tin đồn người đều bị Sư Hồng Kỳ hung hăng mà trả thù một hồi. Sau đó sao? Lời đồn truyền đến càng khai. Sư Hồng Kỳ cũng là kẻ tàn nhẫn, ai dám truyền nàng liền dám tấu ai. Nữ hải quyết đoán lại nói một không nhị. bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, cho nên chẳng sợ nữ hải tử sinh một trương tiểu mị mặt đẹp, ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội, cũng không có người dám theo đuổi nàng. Sư Vi nhưng thật ra cùng Sư Hồng Kỳ không có gì thủ, nhưng cũng chưa nói tới có giao tình. Hai người cơ hồ cũng chỉ là biết lẫn nhau tên trình độ. Sư Vi không quá minh bạch. Đối phương vì cái gì sẽ đột nhiên ngăn đón chính mình. Nàng thoáng kéo kéo chính mình trên người đoạn áo ngắn tí liêu. Sư Vi còn khoác Sư Ngôn muội muội quần áo. Mà Sư Ngôn quần áo là cái loại này xinh đẹp màu đỏ. Loại này trang điểm ở Sư Hồng Kỳ trước mặt, nhưng không thế nào thảo hỉ. Đối với Sư Hồng Kỳ mà nói, Hoàng Thiên Hậu Thổ, lấy huyền vi tôn. Sư Vi như vậy khoác nhân ra xiêm y gì, chính là đại bất kính. Sư Hồng Kỳ Sư Ngôn nhìn cái kia quá mức bảo thủ nữ hài tử. Cái này nàng có thể tưởng tượng đi lên. Ở trong trò chơi, chính mình vì Tinh Khả cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ là địch thời điểm, liền đã từng ở Ký Châu Thành trảo quá một đoạn thời gian huyền sắc váy nữ hài tử. Ân. Sư Hồng Kỳ, cũng là một trong số đó. Nhưng, trong trò chơi Sư Hồng Kỳ cũng không phải là hiện tại bộ dáng này a. Sư Ngôn nhớ rõ, trong trò chơi Sư Hồng Kỳ đáng yêu kiểu mị thật sự. Ăn mặc cũng không giống như là trước mắt như vậy. Kín không kẽ hở. Tương phản. Cùng chính mình bên cạnh Sư Vi hẳn là không sai biệt lắm. Huyền sắc áo ngắn, váy ngắn, nghịch ngợm thật sự. Sư Ngôn đối Sư Hồng Kỳ tên này ấn tượng khắc sâu như vậy, vẫn là bởi vì nữ hài tử cờ gờ thực dùng tốt. Thanh âm lại tương đương chọc nàng manh điểm. Cho nên, nàng ở gặp được Sư Hồng Kỳ phía trước thời gian điểm tôn đương. Sư Hồng Kỳ. Nghe được Sư Vi bên cạnh nữ hải tử kia như vậy niệm ra bản thân tên, Sư Hồng Kỳ nắm tay đều theo bản năng mà siết chặt. Cặp kia ám kim sắc con người gần như vô cơ mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn. Một chút cũng không có trong trò chơi kiểu mị hương vị. Tương phản, lãnh đến thấu xương. Sư Hồng Kỳ đối với Sư Ngôn thù hận độ là oán tận xương thủy. Nếu Sư Ngôn không phải Ngọc Khuyết Cảnh mới đến Ký Châu Thành, nếu Sư Ngôn không phải đi theo Sư Vi cùng nhau tới Hoàng Thiên Hậu Thổ. Tại giã ngoại làm Sư Hồng Kỳ gặp Sư Ngôn. Nàng. Đại khái cũng rút không ra kiếm. Sư Hồng Kỳ chỉ cảm thấy cái kia thanh âm quả thực là chán ghét cực kỳ. Cùng vẫn luôn quấn quanh ở nàng bóng đẻ chung thanh âm như thế nào như vậy giống. Chỉ là nhìn nữ hải tử kia trương phong hoa tuyệt đại khuôn mặt nhỏ, Sư Hồng Kỳ liền hận không thể nhào lên đi. Lôi kéo nàng khỏe miệng đem kia trương bất cần đời mặt xé nát. Chính là nàng làm không được. Bởi vì khổ tu, bởi vì đối chính mình giới luật. Sư Hồng Kỳ làm không được vô duyên vô cớ mà đối người xa lạ ra tay. Cho nên, nàng chỉ là dùng cái loại này giống như muốn đem Sư Ngôn thiên đao vạn quả dường như ánh mắt trừng mắt nàng. Kiềm chế hết thể sát khí. Này, Sư Ngôn nhìn nữ hải tử ánh mắt, nàng giống như bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một ít đồ vật. Giống như là trong trò chơi. Ôn Như Nhã tuyệt đối không thể ở trò chơi giai đoạn trước xuất hiện ở người chơi nơi tân thủ thôn phụ cận, nhưng là hiện thực. A Nhã vẫn là xuất hiện ở Nam Quận Thành giống nhau. Hiện thực cùng trò chơi, vẫn là có một chút bất đồng. Nay chỉ con bướm cánh, giống như phiến đến có điểm lớn. Đối mặt Sư Hồng Kỳ. Cùng đối mặt Sư Hồng Tiên thời điểm bất đồng, Sư Ngôn đó là thật sự nói không nên lời nửa điểm lý do. Sư Ngôn. Nữ hải tử thanh âm lạnh lẽo. Sư Ngôn chỉ có thể lôi kéo cười khổ gật đầu. Sư Vi hoàn toàn không rõ chính mình Sư Ngôn muội muội vì cái gì nhìn thấy Sư Hồng Kỳ lúc sau thật giống như thay đổi một người. Nhưng, hôm nay nàng gặp được loại tình huống này nhưng quá nhiều. Nàng thậm chí cảm thấy trong lòng giống như đều đau khổ. Vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng cảm giác ta mới là trước tới. Nhưng là trên thực tế, lại là chỉ có ta bị chẳng hay biết gì. Cái loại cảm giác này làm Sư Vi thực không được tự nhiên. Sư Hồng Kỳ nhìn trước mặt Sư Ngôn. Nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra một chút, nàng thậm chí đếm tới rồi ở môi răng gian phiếm khai dỉ sắt hương vị. Trong bất chi bất giác, chính mình thế nhưng mạc danh mà cắn ra huyết. Tộc trưởng đại nhân làm ngươi qua đi, nàng nhìn Sư Ngôn. Hảo Sư Ngôn đảo không phải cấp Sư Hồng Tiên mặt mũi, mà là cấp trước mặt nữ hải tử mặt mũi. Còn có, Sư Hồng Kỳ nhìn Sư Vi. Ngươi cùng ta tới. Phần 356 355 Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, Sư Ngôn, ngươi nói này không khéo. Hỏng rồi sao canh ba bốn cờ hai. Nhìn Sư Hồng Kỳ kia trương lãnh triệt băng xương khuôn mặt nhỏ. Sư Ngôn lại một lần mà ý thức được, trong trò chơi chính mình nhẹ chọn tùy tiện hành động, đối với trong hiện thực nữ hài tử liền đến tuột cùng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Rõ ràng, không nên là cái dạng này. Trong trò chơi Sư Hồng Kỳ kiểu chuyển đáng yêu, thậm chí còn có điểm nghịch ngợm. Mà trước mặt nữ hài tử, giống như là một phen hoa nhài ngân châm. Hoa nhài ngân châm không phải hoa, cũng không phải trà. Mà là một loại ám khí. thoạt nhìn giống như là một chi đái phóng hoa nhài bao. Nhưng là chỉ cần ngươi nhẹ nhàng vặn vẹo hoa chi, màu bạc cánh hoa nở rộ, phun ra. Lại là dấu ở đóa hoa chung ngân châm. Hoa nhài ngân châm mỗi một mảnh cánh hoa đều là nhất sắc bén dao nhỏ, múa may lên, thậm chí không thấy được huyết quang. Ở sư ngôn trước mặt, sư Hồng Kỳ bị nữ hải tử xem đến cả người không được tự nhiên. Không biết vì cái gì. Đối với vị này bị tộc tỷ mang về tới khách quý, nàng chính là có loại phun không ra không mau. Phía trước cái loại này bất cần đời tươi cười. Làm chính mình tiềm thức mà liền cảm thấy ra hỏa này chính là lang thang nữ nhân. Hận không thể nhào lên đi xé lạn nàng mặt. Hiện tại, đương nàng liễm đi cái loại này ngả ngớn tươi cười, ngược lại lộ ra chính xác lúc sau, chính mình lại cảm thấy ra hỏa này. Cố làm ra vẻ.